Chương 409, thu hoạch chương 409, thu hoạch Lý Tô cho mày, mặc dù hắn thắng, nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cũng không phải đối phương thời điểm chạy trốn nói lời, mà là đạo quả đi ra. Đi ra, cũng không có cái gì, là hắn lúc đầu mục đích. Nhưng mới rồi cũng không phải là tình huống bình thường đột phá, mà là cưỡng ép đột phá, huyết nhục chí cao các loại đạo quả, muốn giúp âm dương đạo quả từ trong hắc khí sớm dễ rửa đi ra. Đôi này cái khác 6 cái đạo quả mà nói, tiêu hao không thể nghi ngờ rất lớn, cái này thật không tốt, hắc khí trong lúc nhất thời phong tỏa cũng chết, đem hắn đạo quả giấu ở sâu vô cùng chỗ, chỉ còn lại có trong cõi u minh một chút cảm ứng. Mẹ nó, lúc đầu dưới tình huống bình thường, tiếp qua một chút thời gian, là hắn có thể tự nhiên phá phong, trực tiếp từ nội bộ phá hư, từ bên trong đi tới. Lần này tốt, mặc dù âm dương đạo quả được giải phóng mặt khác mấy cái ngược lại rơi vào đi. Ý thức chìm vào nội bộ, Lý Tố nhìn xem mình bị hắc khí phong ấn đạo quả, rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng liên hệ với đã triệt để tách ra liền phảng phất thân ở vùng núi, tín hiệu truyền lại không đi qua một dạng. Ân. Rất đột nhiên Lý Tố hắn ngơ ngác một chút, thứ này, âm dương đạo quả phía dưới có một đoàn đồ vật, là hắc khí. Chuẩn xác mà nói là bị Lý Tố đạo quả chọc từng mảng xuống đồ vật, đủ mọi màu sắc đứng ở đó, quá quỷ dị. Bị đạo quả cưỡng ép tránh thoát sau, nó bị Lý Tố âm dương tràn ra 6 thánh chi lực không ngừng xâm nhiễm, hoàn toàn bao vây lại, muốn triệt để mẫn diệt, kết quả mãi cho đến 6 thánh chi lực tiêu hao sạch sẽ, lưu lại như thế đồ chơi xuống tới. Suy nghĩ đông lúc đích, Lý Tố muốn đem cái đồ chơi này từ hắn trong thân thể bài xích ra ngoài, dù sao cũng là hắc khí bộ phận, bây giờ 6 thánh đạo quả bị phong, trừ huyết nhục bởi vì dung thần quan hệ, mấy cái khác gần như sắp muốn không cảm giác được, hắn không có ý định cho đối phương tiếp tục bám vào chính mình âm dương đạo quả, lại hoặc là cuốn dao đi cái khác đạo quả bên trên cơ hội. Thứ này, một giây sau, Lý Tố hắn dừng lại, cả người kinh ngạc một chút, trực tiếp đem ý chí kiểm chế không đi đụng vào nó. Về phần nguyên nhân, tại tiếp xúc trong nháy mắt, nó thế mà chủ động cùng mình dung hợp. Đồng thời loại dung hợp này, không phải loại kia đơn giản bám vào tới, mà là muốn cùng ý chí của hắn triệt để tương dung, trở thành thứ nhất bộ phận loại kia, nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt. Tình huống như thế nào? Lý Tố có chút đốc, có chút không thể tin. Bởi vì mặc dù hắn thu tay lại rất nhanh, đối phương lại nhanh chóng xâm nhiễm lên hắn màu sắc, nhanh chóng hướng phía Lý Tố tư duy tiến hành chuyển biến. Khó hình dung, liền phản phất nó vốn không phải kim loại, có thể đến gần kim loại qua đi, nó tính chất liền bắt đầu hướng phía kim loại biến hóa. Giờ phút này, đang nhìn đối phương, nơi đó còn là cái gì vật chất quỷ dị, căn bản chính là Lý Tố tư duy bộ phận, bị hắn cắt đi mở dạng. Đồng thời, nội tâm của hắn chôn sâu cũng đang không ngừng nảy mầm ra khát vọng, chỉ cảm thấy bản năng muốn đem vật này hoàn toàn dung nhập đạo ý biết bên trong, cùng tự thân kết hợp. T. Lý Tố có chút kinh, cái này có chút đáng sợ, cái này không phải là hắc khí chuẩn bị ở sau đi. Vì cái gì tính chất cổ quái như vậy? Nhưng, khả năng sao? Bị âm dương đạo quả ngang ngược phá vỡ, lại bị 6 thánh đạo quả chi lực điên cuồng tẩy lễ, đem bên trong hết thể tư duy rào sát sạch sẽ, cho dù dạng này cũng vô pháp xóa bỏ, đều như vậy còn có thể hình thành chuẩn bị ở sau, trò chơi này đã không thể dùng địa ngục độ khó có thể hình dung đi. Cái này có thể chơi. Nam ngựa chờ chết đi. Thất thánh chi cao, đều không thể gạt bỏ ngoại ma lực lượng, mặc dù Lý Tố cũng không phải là thánh nhân, có thể hắc khí không phải cũng mẹ nó là vô căn chi nguyên sao. Mà tại Lý Tố suy nghĩ thời điểm, rất đột nhiên, hắn bản năng hành động đứng lên, phun đầy miệng, trực tiếp nuốt vào xuống dưới. Ngoa tạo. Lý Tố khuôn mặt nhỏ tại chỗ liền bị dọa xanh lét, đồ vật là có thể ăn vậy sao? Nhanh phun ra. Nhà đi ra sao? Rất hiển nhiên, nhà không ra. Dung nhập trong nháy mắt, nó tính chất liền hoàn thành triệt để chuyển biến, trực tiếp thành Lý Tố ý thức một bộ phận, hoàn toàn kết hợp thành một thể, không phân khác biệt. Không chỉ có như vậy, nương theo lấy phần này dung hợp, Lý Tố phát hiện tư duy của hắn xuất hiện một chút biến hóa. Rất nhỏ bé, rất nhỏ bé. Nhưng là không thể sơ sót biến hóa, ngay cả linh hồn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Biến nặng. Linh hồn hắn chất lượng tăng lên. Đối mặt kết quả này, Lý Tố rất khiếp sợ, phải biết hắn từ võ đạo cảnh một mực tu hành đến bây giờ, sắp đến tiên nhân cảnh trình độ, linh hồn hắn mặc dù cường độ gia tăng cực lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng hiện thực, nhưng chất lượng bên trên cải biến cũng không nhiều. Linh hồn vốn là hư, không phải hiện thực vật chất, năng lượng mặc dù có thể làm cho nó có được lực lượng cường đại, nhưng vẫn như cũ không cách nào thay đổi nó tính chất bản thân. Thất thánh chí cao ngược lại là đã dẫn phát một chút biến hóa, để linh hồn của hắn nhiều hơn nhiều loại tính chất, chất lượng cũng tăng lên như vậy một đâu. Nhưng đó là thánh nhân chí cao, hơn nữa còn là thất thánh chí cao phía dưới. Kết quả, hắc khí bị ma diệt sau lưu lại tới đồ vật, lập tức liền tăng lên linh hồn hắn nặng số lượng, cũng giao phó hắn một loại nào đó tính chất, không sai biệt lắm tương đương với tu hành chí cao pháp. Thứ này, đến tột cùng là cái gì? Nhịn không được hít một hơi, cảm thụ được vật này mang cho biến hóa của mình. Ý thức càng thêm linh động, càng thêm ngưng luyện, loại cảm giác này Lý Tố cũng không phải là lần thứ nhất gặp được, đang đối kháng với hắc khí thời điểm, rất rõ ràng ý thức của đối phương liền có loại này thuộc tính, khó mà phá hủy. Chẳng lẽ nói hắc khí kia sở dĩ sẽ như vậy phiền phức, cũng là bởi vì tại ý thức của bọn nó bên trong tồn tại loại vật này phải không? Hắn đồng tử nhịn không được rụt rụt, nếu thật như hắn suy nghĩ như vậy hắc khí kia lưu lại tới đồ vật, không hề nghi ngờ có thể nói tới bên trên là chí bảo. Không nhịn được Lý Tố tại ý thức hải của mình bên trong ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia 6 cái hắc bất lạc kỳ đạo quả, hô hấp có chút trầm nặng. Lúc đầu hắc khí đối với hắn mà nói, là một loại ma luyện, có thể làm cho nhục thể của hắn, đạo quả càng thêm ngưng luyện, nhưng hôm nay bên trong kèm theo lấy có thể gia tăng ý thức trọng lượng độ vận, ý nghĩa không thể nghi ngờ hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ ăn hết lời nói, ý thức của mình có thể hay không trở nên mạnh hơn đấy? Đáp án là hiển nhiên. Đồng thời, người khoan hãy nói, theo đồ chơi kia dung nhập, Lý Tố đối với đạo quả cảm ứng, vẫn thật là khôi phục như vậy một đâu. T. Lý Tố mắt sáng rực lên, trong lúc bất chợt, hắn có chút cảm tạ đánh lén hắn cái kia sói. Mặc dù bởi vì đối phương đột nhiên tập kích, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, sớm phá vỡ hắc khí giam cầm, giải phóng một đạo quả đi ra, nhưng không thể nghi ngờ kết quả này phi thường tốt. Dù sao, dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ, đợi đến hắc khí không trấn áp được đằng sau, hắn hội bảy cái đạo quả đồng thời thôi động, đem nó triệt để bức ra bên ngoài cơ thể. Mà rất hiển nhiên bức ra hắn có thể được loại vật chất kia sao? Không chiếm được. Bởi vậy, nhất định phải cảm tạ đối phương mới được. Đợi khi tìm được trực tiếp rút gần lột ra, để nó hóa thành năng lượng, biến thành tự thân một bộ phận, cùng đi xem tương lai của hắn. Thở dài một hơi, Lý Tố nhìn thoáng qua chu vi. Lần này, hẳn là không người tại tới tìm hắn phiền phải đi. Đi thẳng tới Tào Thiến bên cạnh, đưa tay quơ quơ, lương khung thi thể bay tới, còn có đồng trụ kia cùng huyết kính. Lương khung thi thể Lý Tố trực tiếp vận dụng âm dương cối xay, đem nó xoắn nát, đem năng lượng trong nhục thân nghiền ép mà ra, biến thành siêu phàm hạt hấp thu. Đồng trụ lời nói, hắn nhìn thoáng qua, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng dị sắc. Nó cài trong hạch tâm lại là thần tinh. Cái này người tạo ra, không chỉ có gan lớn, mệnh cũng đại a siêu phàm thần tinh, là chỉ có thần thoại giới bên kia mới có, là ở đó đặc sản. Mà rất hiển nhiên, thần thoại giới tính nguy hiểm, cho dù nói tiên nhân tiến vào, sơ ý một chút liền không có, so pháp lực cảnh tại địa tiên giới còn muốn đáng sợ. Đem đồng trụ phá hư, lấy ra bên trong siêu phàm thần tinh, mở ra kinh mạch nuốt xuống. Lý Tố hắn quay đầu, nhìn về hướng huyết kính, trong mắt không nhịn được một vòng dị sắc. Dưới tình huống bình thường, mảnh vỡ thế giới đồ vật bên trong, đại bộ phận là mang không ra được. Tỷ như nói Lý Tố tân hỏa cờ, nó mặc dù đi ra cột cờ bên trong năng lượng lại cơ hồ tiêu hao sạch sẽ không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Đây chính là mấy chục vạn năm năng lượng a, toàn bộ bị tẩy sạch. Huyết kính này, bản thân đẳng cấp cũng không chí cao nhất, nó là thế nào được mang đi ra? Sau đó là quy tắc kia sửa, không hề nghi ngờ nguyên chi tại huyết kính, thông qua tương tự trạng cảnh chạm đến nó, để nó tỉnh tới, từ đó dẫn phát. Cảm giác một bàn tay liền có thể bóp hỏng đồ vật, không nghĩ tới lại có loại lực lượng này, đây là nó có thể được mang đi ra lý do à? Cũng không biết người tạo ra, đến tột cùng là ở nơi nào lấy được. Một bên nghĩ, Lý Tố đem huyết kính nhét vào trong lồng ngực của mình, về sau từ từ nghiên cứu, giải quyết chiến lợi phần sau. Hắn cúi đầu, nhìn về hướng vẫn như cũ hôn mê Tào Thiến. Giờ phút này thương thế của đối phương đã dần dần khôi phục, bị đánh nứt đầu lâu cũng khép lại, sụp đổ vểnh lên mũi cũng thay đổi thành nguyên bản bộ dáng. Nói tóm lại, lại khôi phục cái kia trước đó đẹp cực cực bề ngoài. Tào gia phong thủy thuật, không thể không nói, có chút ý tứ. Đặc biệt là Tào Thiến, thiên phú khá kinh người, lại có thể thông qua từ trường cải biến, mô phỏng xuất thế giới bên trong mảnh vỡ hoàn cảnh, đem huyết kính bên trong ở Hồng Y Quỷ Đồ cho mê hoặc, cái này cũng không dễ dàng. Hồi tưởng lại trước đó, Lý Tố phảng phất toàn bộ thế giới đều là địch nhân bình thường cảm thụ, khá kinh người. Đáng tiếc, yêu cầu này nhiều lắm, đối phương hoàn toàn không thể phát huy ra trận vực lực lượng chân chính, trừ phi nàng có thể thu được một kiện pháp bảo cường đại, lại hoặc là thành tiểu tiên nhân cảnh, mới có thể xuất hiện chất biến. Dù sao trận vực vật này, thuộc về phạm vi càng lớn, uy năng hội càng lớn. Như vậy, cô nương này muốn làm sao đâu? Mặc dù nói nàng đi tạo ra bên kia đổi bồi thường cũng không tệ, nhưng đối phương thiên phú, nắm giữ hay là phong thủy thuật, như thế nghi ngờ trở về, Lý Tố cảm giác mình có thể thua thiệt chảy máu. Suy tư một hồi, Lý Tố vươn tay của mình, âm dương nhị khí phù hiện tại đầu ngón tay hắn phía trên, tạo thành một thái cực đồ. Hư thực không chừng, biến ảo không ngừng. Trực tiếp đem thái cực đồ chiếu vào đối phương mi tâm, tiến vào nói đối phương tư duy bên trong. A, lúc đầu dự định cấm phong đối phương, tại ý thức hải kế tiếp cấm chế, không nghĩ tới lực lượng vừa tiến vào, lại phát hiện đối phương trong thức hải cũng sớm đã có cấm chế. Thế mà còn là linh hồn cấm phong chi thuật, khá cao cấp, là phòng ngừa phản bội sao? Lương gia cũng có tương ứng, họ Lương có khắc chế họ Khác thủ đoạn, dòng chính có khắc chế chi thứ thủ đoạn, lao tổ có khắc chế phía dưới tất cả mọi người biện pháp. Lắc đầu, Lý Tố trực tiếp chấn động trong linh hồn trí cao đại đạo, không chút do dự vỡ vụn đối phương trên linh hồn cấm chế, tìm tới đối phương linh hồn, đem chính mình thái cực đồ cho cắm vào đi vào. Sau đó nhấp chỉ bắn ra, đập vào đối phương đầu nhỏ bên trên. Bình một tiếng, cái chán kém chút không có nâng lên đến. Dù là người hôn mê, Tào Tiến vẫn như cũ đau to như hạt đậu, nước mắt quần quần chảy. Lập tức liền tỉnh lại, nhìn thấy Lý Tố, mặt nàng dây leo một chút, đỏ lên, không phải xấu hổ, là khí. Nàng cũng không có quên chính mình là thế nào ngất đi, là bị trước mắt tên hôn đả này dùng nắm đấm ngạnh sinh sinh đem cái mũi đánh sập xương đầu vỡ ra phương thức đã hôn mê. Dù là bây giờ đã khôi phục, nàng vẫn không có quên. Phong thủy thuật hội tụ, Tào Thiến trực tiếp liền động thủ, đáng sợ trận vực không chút do dự hướng phía Lý Tố ép tới. Sau đó, nàng mèo một cái, chực. Nói nhảm, đánh không lại, còn đánh, tìm truy đâu. Nàng Tào Thiến nhất biết đại thể, độc thuộc lòng nằm gai nếm mật, dưới hông chi nhục, huyền lương thứ cổ các loại cố sự. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nữ tử báo thủ, từ có thể thắng ngày đó bắt đầu lên, từ sáng sớm đến tối. Lý Tố híp mắt cười một tiếng, trực tiếp làm vỡ nát đối phương từ trường, lập tức vỗ tay phát ra tiếng. Đã chạy đi ra mấy ngàn thước, Tào Thiến đột nhiên run lên, ôm đầu ngồi xuống phòng, lăn lộn đầy đất, không nhịn được kêu lớn lên, đầu của nàng muốn nước. Không sai biệt lắm 2 giây sau, Lý Tố ngừng lại. Rất nhanh, Tào Thiến khác biệt nàng mặt đầy nước mắt, không phải là bởi vì quá đau, mà là hoàn toàn không khống nổi, nàng cấp tốc cùng chạy trở về, gắt gao nhìn xem Lý Tố, răng ngà đều nhanh cắn nát. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tấu chương xong, chương 410, trên lệnh chương 410, trên lệnh Lý Tố tiếp tục lên đường. Phía sau đi theo cái đuôi là Tào Thiến. Sắc mặt nàng lúc xanh lúc trắng, vừa đỏ vừa đen, phản phất bị Lý Tố ô trong sạch một dạng. Trong đầu bị đối phương hạ cấm chế, cái này cùng mệnh bàn giao ở tại trên tay không có gì khác biệt. Nàng mặc dù không sợ chết, nhưng cũng không muốn không công chết đi. Tào Thiến thật sâu hít một hơi, trước ngực một trận chập trùng sau nói ra yêu cầu của ngươi, Tào gia. Lý Tố không để ý đối phương, vẫn như cũ đi về phía trước. Ngươi muốn cái gì? Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể khống chế ta, nói cho ngươi, cho ăn, hỗn đản. Tào Thiến còn muốn nói, nhưng Lý Tố không ngừng, hắn đi rất nhanh, hướng phía dòng sông chỗ sâu đi đến, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, mặc dù rất muốn xoay người rời đi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đuổi theo. Đương nhiên, nàng cũng không phải là không nghĩ tới rời đi, đi tìm người giải quyết cấm chế này. Nhưng vấn đề là một khi khoảng cách đối phương vượt qua 3000 mét trở lên, liền sẽ lập tức đau đầu một lúc, sống không bằng chết. Nàng đuổi rất nhanh, đuổi theo Lý Tố, không dám rời xa. Dù sao cái kia đau đầu tư vị, không dễ chịu, cho dù nói nàng ý chí, nhiều lắm là kiên trì 3 giây, liền phải sụp đổ. Quá đau. Thời gian hơi lâu một chút, đều có thể hận không thể thanh kia truy đem chính mình trí nhớ đập bể. Đi không bao lâu, truyền tin của nàng vang lên. Tào Thiến rất nhanh đem ra, là lão tổ. Nàng kết nối. Thiến Nhi, ngươi không có sao chứ? Là Tào Quyền, thanh âm hắn có chút gấp. Lão tổ, ta không sao. Tào Thiến trả lời. Ngươi ở đâu? Ta lập tức để cho người ta tới đón ngươi. Tào Quyền lập tức nói. Tào Thiến hít một hơi, trực tiếp đem tình huống của mình giảng thuật ra. Ta tại tiếp tục hướng phía cửa thứ ba chỗ sâu đi. Đối phương tại ta trong ý thức hạ cấm chế, một khi rời đi hắn 2000 mét trở lên liền sẽ đau đầu một nước, xuống không bằng chết. Tại ngươi ý thức hải hạ cấm chế. Tào Quyền thanh âm có chút thay đổi, một lát trầm mặc sau, hắn nói thẳng, Thiến Nhi, ngươi đem máy truyền tin đưa cho đối phương, ta đến và hắn đàm luận. Tào Thiến vừa muốn nói gì, đã thấy Lý Tố dừng bước, thản nhiên nói, không cần đàm luận, ngươi cấp không nổi. Hứa Du, hoặc là nói các hạ, chuyện lần này, ngọa Tào gia nhận, chỉ cần ngươi tiếp xúc Thiến Nhi cấm kỵ, ngọa Tào Quyền hứa hẹn, sau này liên quan tới các hạ sự tình, ngọa Tào gia hết thảy nhượng bộ lui binh. Tào Quyền thanh âm vang lên, rất trực tiếp. Lý Tố cười, bồi thường đều không nhắc, cái này lui con mẹ ngươi, mặt đến cùng lớn bao nhiêu mới có thể nói ra lời như vậy. Có ý tứ, khẩu khí này nghe thật không giống như là thành đạo cảnh, ngược lại giống như là tiên nhân cảnh, ngươi, hoặc là nói ngươi Tào gia có cái gì để cho ta e ngại vô liếng. Chỉ bằng ngươi cảnh giới cao hơn ta một tầng. Trong chốc lát, Tào Thiến nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, hoàn toàn chính xác, nàng là bại bởi Lý Tố, đối phương cũng làm được rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, có thể nhưng so sánh với lão tổ, em cũng không phải là một điểm nửa điểm. Tào Quyền, mặc dù nói chỉ là thành đạo cảnh, còn không có bước vào tiên nhân cấp độ, có thể lão tổ hắn sớm tại hơn trăm năm trước cũng đã là thành đạo cảnh, bước vào chính thức chi tiên, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tiểu tiên nhân. Mình tại lão tổ thủ hạ, một chiêu đi bất quá, đối phương đến tuột cùng ở đâu tới lực lượng. Các hạ đây là cho thể diện mà không cần. Tào Quyền sắc mặt có chút âm lãnh, cách máy truyền tin đều có thể cảm nhận được đối phương sát ý cho mặt. Ngươi, một né mấy trăm năm không dám ló đầu ra hỏa. Đây là trong núi vô lão hổ, con khỉ xương ba vương, vụ trộm quen thuộc cao cao tại thượng, quên chính mình từ đầu đến cuối đều chẳng qua là tặc thân phận sao? Rất tốt, kỳ vọng các hạ có thể nhớ kỹ ngươi nói, cách chúng ta gặp nhau sẽ không quá lâu. Tào Quyền thanh âm rất lạnh, trong lời nói mang theo không cầm được sát ý, trực tiếp chặt đứt thông tin. Tào Thiến ngơ ngác nhìn Lý Tố, rất là im lặng, người này cho là mình tu luyện thành âm dương đạo pháp, liền vô địch thiên hạ. Liên thanh hạ quốc vị kia bạo quân sao? Cùng bọn hắn một trận chiến có chút phí sức, ai cho hắn dũng khí? Nàng nở nụ cười lạnh, nói thẳng, ngươi sẽ không coi là bắt lấy ta, liền có thể dùng cái này uy hiếp ta Tào gia, không cách nào ra tay với ngươi đi. Nói cho ngươi, ngươi tốt nhất từ bỏ ý nghĩ này, Tào gia từ trước tới giờ không bị người uy hiếp, ta cũng không có trọng yếu như vậy. Lý Tố thản nhiên nói, ân, ta biết. Ngươi, biết. Linh hồn bị hạ cấm chế, ngươi có thể trọng yếu bao nhiêu? Đạo phỉ xuất sinh, giết người đầy đồng, còn sờ người phân mộ, học trừ phong thủy thuật bên ngoài. Các tám tầng đều không phải là cái gì tốt chiêu số người, lương tâm cái gì đều sớm bị chó ăn sạch. Tào gia và Lương gia kỳ thật không có gì khác biệt. Tào Thiến linh hồn cấm chế, mặc dù là lấy không thể phản bội làm chủ, nhưng nơi này phản bội không phải chỉ gia tộc, mà là chỉ người nào đó. Biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa chỉ cần người nào đó cho là Lương nó phản linh hồn cấm chế liền sẽ phát động, sẽ muốn đối phương mệnh. Tào Thiến ngơ ngác một chút, không nghĩ tới đối phương không những ở nàng ý thức hải gieo cấm chế, còn đụng chạm đến nàng trên linh hồn gia tộc che chở. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi biết ta trên linh hồn có gia chủ cấm chế che chở, cũng hẳn là minh bạch ngươi bắt ta không có bất kỳ tác dụng gì đi. Ngươi nhất định không có khả năng từ trên người ta đạt được bất kỳ vật gì. Lý Tố lắc đầu, gia tộc che chở sao? Ân, Tào gia lão tổ so Lương gia lão tổ muốn âm tàn không ít, dù sao Lương gia hạn chế đó là rõ ràng. Hắn không đang nói cái gì, lúc này cũng không có rảnh, lội nước 81 vạn dặm, lúc này hắn ngay cả vạn dặm đều không có đi đến đâu. Lý Tố đi âm dương đạo quả không ngừng chấn động, chung quanh quấn quanh hắc bạch nhị khí, không ngừng cắt tỉa nổi lên sóng lớn. Nhìn đối phương trực tiếp rời đi, Tào Thiến không nhịn được khẽ cắn môi, bất quá nghĩ đến cái kia lòng vẫn còn sợ hai thống khổ, nàng hay là đi theo. Không hề nghi ngờ, Lý Tố Nhược thật muốn đối với nàng làm chút gì, trên thực tế nàng là không có phản kháng lực lượng, ngay từ đầu nàng còn có chút lo lắng, dù sao tự thân hình dạng, Tào Thiến tương đương tự tin, coi như cùng so trăm năm trong đại chiến xuất hiện qua cái kia ba cái nữ hải, cũng thuộc về mỗi người mỗi vẻ loại kia. Kết quả hiển nhiên, nàng suy nghĩ nhiều, đối phương ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, cũng không có phương diện nào ý nghĩ. Cái này không thể nghi ngờ để Tào Thiến có chút mà bản thân hoài nghi, đánh nhau thời điểm cũng là, tên hôn đản này, hoặc là đánh mặt, hoặc là đánh ngực, chính mình đối với hắn mà nói, xác suất lớn và tảng đá không có gì sai biệt. Đối với mình bộ dáng không có hứng thú, lại không cách nào từ trên linh hồn thu hoạch muốn đối phương đến cùng là vì cái gì đem chính mình đợi ở bên người. Một trước một sau, không ngừng đi. Càng ngày càng xa, càng ngày càng sâu. Thời gian dần trôi qua, Tào Thiến có chút ăn không tiêu. Chiều sâu đã vượt qua 8 vạn dặm trở lên, xuất ra lệnh bài nhìn thoáng qua, đã đi không sai biệt lắm 86,000700 dặm khoảng cách. Trăm năm tổ, lỗi nước cửa thứ 3, tốt nhất thành tích là 10 vạn dặm, là cực hạn khoảng cách. Nàng tự nhiên cũng đã tới cực hạn, chẳng qua lần trước không thể nghi ngờ phải nhiều bướng lòng, bởi vì lần kia đi rất chậm. Lần này thì lại khác, Lý Tố cơ hồ không ngừng, hắn một mực tại tiến lên, không ngừng tiến lên. Cái này không thể nghi ngờ liền rất cố hết sức, chủ yếu cùng nàng thần thông có quan hệ, phong thủy thuật ở chỗ này không tốt phát huy, bị hạn chế lợi hại. Nhìn xem thành tích của mình, tại đi xem vị kia bạo quân điện hạ thành tích, Tào Thiến liền không nhịn được cảm thán. Không lỗ bị đánh giá 100,000050 ra một siêu cấp tiết điều, thật khó lấy tưởng tượng thành tích của hắn đến tuột cùng là như thế nào đi ra. 81 vạn dặm, đơn giản chính là không thể hoàn thành số liệu. Cắn răng, Tào Thiến vẫn như cũ ra sức đi tới, không chỉ có chỉ là rời đi đối phương 2000 mét hội đau đầu, càng có không cam tâm. Một bước, lại một bước, trước mặt hỗn đản phảng phất một chút cảm giác đều không có, vẫn tại đi. Tào Thiến sắc mặt của nàng thì càng phát trắng bệnh, nàng đi không được rồi. Chủ yếu là lần này đi quá nhanh, căn bản không cho thời gian nghỉ ngơi, tiêu hao quá lớn, đánh tới sóng lớn cơ hồ khiến nàng lung lay sắp đổ. Phong thủy thuật ở chỗ này, thực sự quá mức bị thua thiệt. Giờ phút này, trước mặt Lý Tố hắn cũng ngừng lại, không nhịn được quay đầu nhìn về hướng mặt mũi tràn đầy tái nhợt Tào Thiến, rất kinh ngạc. Tào Thiến tiên phu không kém, phong thủy thuật cũng có chút trò, tại tăng thêm là thần thông cảnh, tại Lý Tố xem ra dễ dàng đi 30-50 vạn dặm hẳn là không cái gì độ khó mới đối. Dù sao Huyền Hoàng Tháp khảo nghiệm, hắn thấy cũng chính là rườm rà một chút, áp lực cũng không có bao nhiêu. Nào nghĩ, lúc này mới 8 vạn dặm cũng chưa tới, thế mà lại không được. Khó trách thần thông cảnh cảm giác kém như vậy, đạo quả đều không có ra cũng có thể đánh, tình cảm bên trong tất cả đều là nước. Như ở chỗ này là xanh huỳnh các nàng, đi ra 800,000001 vạn dặm hẳn là không vấn đề gì. Liên tay người này, thế mà cũng không cảm thấy ngại tiến vào cửa ải tiếp theo, không, đi đến cửa thứ 5. Đây là cái gì tâm tính? Không nên ngay ở chỗ này tại chỗ không ngừng tiến hành tu luyện sao? Huyền Hoàng Tháp khảo nghiệm mặc dù có chút mệt nhọc, vừa vặn rất tốt chỗ không thể nghi ngờ là thực sự, đặc biệt là cửa thứ 3, đi càng xa mang ý nghĩa căn cơ càng dày, thực lực càng mạnh. Ở chỗ này lặp đi lặp lại ma luyện, đối với thực lực tăng lên có ích lợi rất lớn. Hắn mặc dù không nói chuyện, ánh mắt cũng rất hiển nhiên, ánh mắt giao hội bên dưới, Tào Thiến kém chút không có bị tức điên, bộ ngực không ngừng phập phồng lấy. Lý Tố thở dài, con đường của hắn còn rất dài, như thế chế lại nữa, 81 vạn dặm sợ không phải muốn đi đến sông cạn đá mòn. Nói ngươi hẳn là hảo hảo ở tại cửa này tu hành một chút, mà không phải vội vã tiến về cửa ải tiếp theo, cơ sở quá kém, khó trách yếu như vậy. Lúc này, gậy một đạo âm dương khí rơi vào trên người đối phương sau, chỉ cần không rời đi tầng này, cấm chế liền sẽ không phát tác. Nói đi, Lý Tố không để ý Tào Thiến, bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng phía chỗ sâu mà đi, qua trong giây lát đã không còn hình bóng. Có quỷ mới muốn đi theo ngươi. Đứng tại chỗ, Tào Thiến trong lòng nhịn không được kêu to, khi đối phương biến mất không thấy gì nữa, đau đầu nhưng không có phát tác, nàng không nhịn được hít một hơi, trực tiếp quay đầu muốn đi trở về, có thể bước chân nâng lên trong nháy mắt, nàng không nhịn được ngừng lại, ánh mắt có chút lấp lóe. Nàng rất muốn cứ như vậy rời đi, nhưng đối phương ánh mắt, lời nói, lại làm cho nàng rất không cam tâm, vô cùng không cam tâm. Nàng là thua cho đối phương, nhưng cũng không có nghĩa là nàng chịu phục. Phong thủy thuật tại Huyền Hoàng trong tòa tháp, hạn chế quá lớn, nơi này trận vực không dễ khống chế, đồng thời có chuẩn bị cũng không chuẩn bị, tại Tào Thiến trên thân mà nói, trên lệch phi thường lớn. Đây cũng là Lý Tố đưa nàng lưu lại nguyên nhân, cảm giác nàng lên cao không gian rất cao. Quay đầu, nhìn thoáng qua tới địa phương, Tào Thiến không nhịn được cắn răng sau, nàng lần nữa mở ra cước bộ của mình, mặc dù giảm xuống tốc độ, lại từng bước đi thẳng về phía trước. Không cam tâm, càng không phục. 10 vạn dặm mà thôi, nàng cũng có thể đi đến. 500 dặm, 1000 dặm. Dù sao cũng là lại đi lần thứ hai, cho dù nói tốc độ nhanh không ít, nàng hay là nhanh chóng thích ứng tới. Tào Thiến một mặt cắn răng nghiến lợi đi, một mặt trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, mặc dù rất không cam lòng, nhưng Lý Tố cũng không có nói sai, nàng ẩn ẩn cảm nhận được cửa thứ 3 chỗ tốt, mặc dù sẽ không tăng lên cảnh giới, nhưng lại để nàng đối tự thân lực lượng vận dụng trở nên càng phát ra thành thạo đứng lên. Đối mặt kết quả này, nàng đi nhanh hơn. Tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới thần thông cảnh, Tào Thiến cũng không phải bình hoa, có quyết tâm, càng có giác ngộ. 10 vạn dặm mà thôi, không xa. Không bao lâu là có thể đuổi kịp. Không chỉ có như vậy, lần này xuống dưới nàng tạm thời không có ý định đi chờ đến 10 vạn dặm điểm cuối cùng sau, liền bắt đầu lặp đi lặp lại tiến hành tiêu chiến, sớm muộn làm đến Lý Tố như vậy trình độ, có thể nhẹ nhõm vượt qua vùng nước này. 9 vạn dặm. Tào Thiến hít một hơi, cảm thụ được đánh tới sóng lớn bên trong lần biến hóa số lần, đôi mắt không ngừng chớp động. Dù sao cũng là thần thông cảnh, mặc dù nói cố hết sức, lại cũng không là thật không thích ứng được. Mà một khi thích ứng, nàng phát hiện chính mình đối pháp lực vận dụng tăng lên, mặc dù cảnh giới không thể để cao, nhưng cường độ lại tăng lên một tầng. Đây chính là vì cái gì đồng dạng là thần thông cảnh, chính mình chờ bốn người, lại đánh không lại đối phương nguyên nhân chỗ sao? Đây chính là chúng ta ở giữa trên lệch sao? Tào Thiến không nhịn được giơ tay lên, sờ lên gương mặt của mình, cho dù nói đã khôi phục mỗi khi chạm đến, đều sẽ có toàn tâm đau, kiểu gì cũng sẽ nhớ lại một màn kia. Một quyền này, sớm muộn còn cho hắn. Tấu chương xong, chương 411, tỷ phù hám thiên, 1, chương 411, tỷ phù hám thiên, 1, hất ra Tào Thiến, Lý Tố mã không ngừng vó đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, hắn liền đi tới 10 vạn dặm cuối cùng nơi đó không có đường. Đứng tại chỗ, hắn có chút ngạc nhiên, kết thúc. Không phải nói 81 vạn dặm sao? Trong đầu suy nghĩ còn không có rơi xuống, chung quanh hắn vây cảnh sát, đột nhiên biến đổi. Dưới chân dòng sông bắt đầu biến sắc, không chỉ có xa như thế xa một đầu to lớn vô cùng đất vàng sắc nộ long hướng phía hắn phi tốc lao đến. Lý Tố không nhịn được ngơ ngác một chút, hắn không khỏi quay đầu. Lại phát hiện chính mình không biết lúc nào, người đã đứng ở một bên khác, sau lưng là hắn vừa rồi nơi đứng, nơi đó bình tĩnh như trước, nước sông không có nửa điểm gợn sóng. Ở vào một không gian khác sao? Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình sau, lại lần nữa mở ra cước bộ của mình, hướng phía cái kia gào thét mà đến đáng sợ hồng đảo nộ long đi tới. Ầm ầm. Mỗi một giây, cơ hồ có ước vạn tấn nước không ngừng chảy xuôi xuống tới, và bên này một khi dừng lại liền trở nên yên tĩnh, ôn hòa mặt sông khác biệt, bên kia trùng kích, phản phất không có dừng. Lý Tố đôi mắt ngưng một chút, âm dương đạo quả từ trong mi tâm nhảy ra ngoài, tay nhỏ vung lên, âm dương nhị khí đem hắn tràn ngập, gào thét mà ra. Trực tiếp tại Lý Tố trước người tạo thành một cái cự đại không gì sánh được không gian đen trắng, đánh tới hồng đảo. Tiếp xúc, hắn liền cảm nhận được khác biệt, trước đó sóng lớn này có rõ ràng khác biệt, quá nhanh, quá mạnh, biến hóa quá nhiều. Trong chốc lát, thiên xích âm dương bị thật sâu ép trở về 500m, Lý Tố bước chân cho hắn đánh ngừng một chút sau, mới bị hắn cho trải bước, biến thành thanh tịnh dòng sông, từ bên cạnh hắn chạy xuôi mà qua. Nhẹ nhàng hít một hơi, hơi thích ứng cô áp lực này, âm dương nhị khí lại lần nữa trở lại ngàn thước độ rộng sau, hắn thật sâu hít một hơi, đi về phía trước một bước. Một giây sau, hồng thủy lớn hơn, cơ hồ đạt đến trước đó gấp 10 lần, hướng thẳng đến Lý Tố nghiền ép xuống tới. Ngoa tạo. Lý Tố ngây ngốc một chút, kém chút không có bị lực lượng đáng sợ này trực tiếp lật tung. Thiên xích âm dương nhị khí bị nạnh sinh sinh áp đảo nhanh áp vào mặt của hắn, đạo quả cũng nhịn không được mắt trợn trắng, bị nẹn đến không nhẹ. Cái kia nâng lên chân, giờ khác này chân chính là thế nào cũng rơi không đi xuống, lơ lửng giữa trời, khó chịu muốn chết. Lý Tố dùng sức ít mấy hơi, âm dương đạo quả bắt đầu phát sáng, chí cao thiên trường từ phía trên chạy xuôi mà ra, trong chốc lát âm dương nhị khí bạo phát, nạnh sinh sinh thấp dòng lũ, một chút xíu về tới ngàn thước khoảng cách, sau đó hắn một cước mới bên dưới, đem một bước kia mở ra. Vừa đứng vững, Lý Tố đỉnh đầu, mây đen bắt đầu điên cuồng hội tụ đứng lên, tựa hồ bị hành vi của hắn chọc giận. Trong khoảnh khắc, trời mưa. Vành, vành, vành. Không phải tiếng sấm, là mưa âm thanh. Nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống mưa to, Lý Tố kiểm có chút lục. Ngươi mẹ nó cái này gọi mưa sao? Đây là tại hạ thác nước đi. Âm dương đạo quả kinh ngạc, thu ở tay múa chân, thiên xích âm dương nhị khí cấp tốc thu nạp trở về, một nửa ổn định ở trên đỉnh đầu. Đông. Một tiếng vang thật lớn, Lý Tố kém chút không có quỳ xuống đất, âm dương đạo quả cảm giác thấp một tấc. Vốn là không cao, nho nhỏ một nhìn xem tinh linh của quái. Lúc này trực tiếp thiếu một tấc, còn phải. Ấy ra ra. Âm dương đạo quả nổi giận, hình dạng của nó là trí cao thanh nén, là hoàn mỹ nhất không thiếu sót tồn tại. Thế mà để nó thay đổi hình, vậy làm sao có thể nhịn? Tay nhỏ vừa nhấc, trong chốc lát, âm dương nhị khí biến thành âm dương cối xay, hắc bạch chi lực bắt đầu xoay chậm chậm, có đáng sợ vĩ lực từ đó hạ xuống. Bình một tiếng, mưa to, dòng lũ trực tiếp bị nó chỉ trích lùi lại mà quay về, trong chớp mắt đem nó triệt để trải bớt, san bằng. Thở hắt ra, âm dương đạo quả khuôn mặt nhỏ hướng lên, cái mũi nhỏ nhổng lên thật cao, cái kia đuổi chân phảng phất tại nói. Và tiểu gia đấu, ngươi còn non lắm. Tựa hồ cảm nhận được phản kháng, toàn bộ không gian cũng nhịn không được chấn động một cái, khí tức trong chốc lát trở nên càng phát ra đáng sợ, phảng phất có thứ gì đã tỉnh lại, cảm giác mình bị khiêu khích. Một giây sau, phong xuất hiện, là cuồng phong, là gió bão, càng là gió xoáy. Nó trực tiếp dung nhập hồng thủy cùng mưa to lưu động, biến thành siêu cấp bạo nước. Không chỉ có như vậy, có màu trắng quang cũng đang nhấp nháy, đó là lôi đỉnh, ầm ầm bên trong, cũng cùng mưa to hồng thủy dung hợp, biến thành siêu cấp lôi thủy. Theo sự biến hóa này, bọn chúng đứng lên, hóa thành hình người, biến thành bốn cái không gì sánh được cự nhân đáng sợ, nổi điên một dạng đối với âm dương cối xay tiến hành vây đánh. Lực lượng đáng sợ, thật cối xay không ngừng run rẩy, cũng chấn động đến âm dương đạo quả chấn động run rẩy, có sức mạnh xuyên thấu tiến đến rơi vào trên người. Âm dương đạo quả đánh giật mình, tranh thủ thời gian co vào cối xay phạm vi, từ dài mấy trăm trượng lập tức liền co lại đến không đủ trăm trượng, triệt để đem lực lượng cho ngăn cách. Mà giờ khắc này, Lý Tố cũng không nhịn được hít một hơi, người nhà. Hắn vừa đứng thẳng người, kém chút không có đột xuất một ngụm lao huyết. Dù sao đạo quả chính là hắn, hắn chính là đạo quả. Lực lượng chạy vào, đánh đạo quả run rẩy, tự nhiên cũng đánh hắn run rẩy. Huyền ca, ngươi cái này quá mức. Đến mức như thế ác sao? Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố hắn hít sâu một hơi, biểu lộ trở nên chăm chú, hắn đôi mắt bắt đầu phát ra hào quang màu vàng, bắt đầu toàn lực thôi động âm dương đạo quả, trong thân thể mênh mông pháp lực không ngừng quán chú. Giờ phút này, đạo quả cũng khôi phục tỉnh táo, trên người chí cao thiên trường trực tiếp chạy xuôi đi ra, nương theo lấy pháp lực rót vào tạo thành từng cái văn, bay ra ngoài, dung hợp đến âm dương trong cối xay. Quang mang càng phát ra sáng chói đứng lên, như là chân thực tồn tại đồ vật bình thường, giáng lâm tại trên thế giới này, nó không ngừng chuyển động, đem rơi xuống lực lượng đáng sợ tiêu diệt, từ có mà vô, đem mưa to, dòng lũ, bạo nước, lôi thủy ngăn cách ở bên ngoài, điên cuồng không gì sánh được trải bớt đứng lên. Ngay tại Lý Tố thật vất vả đem cái này bốn cái lực lượng đáng sợ kháng trụ, thật sâu thở ra một hơi hơi thở thời điểm, vô tận hồng thủy chỗ sâu, có đồ vật gì bị nó mang theo quần quần mà đến. Mới đầu chỉ là một chấm đen nhỏ, nhìn không rõ lắm. Sau đó điểm đen dần dần bị lớn, tựa hồ là một khối đá lớn. Tại sau đó tảng đá kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua, thời gian dần trôi qua đem Lý Tố ánh mắt cho triệt để vùi lấp. Đó là núi. Ta mẹ nó. Lý Tố can đều đau, đạo quả khuôn mặt nhỏ trở nên nhiều nếp nhăn. Trong hồng thủy mang theo tảng đá thạch đầu gốc cây, mưa to phảng phất thác nước, cuồng phong lôi đỉnh có thể vô cùng vô tận, Lý Tố cũng đều nhịn. Dù sao, những này còn tính là nạn hồng thủy một bộ phận, chỉ là bị vô hạn phóng đại. Có thể ngươi mang núi cùng một chỗ chạy qua đến, dù nói thế nào cũng quá đáng so nào đó bộ ạ nhìn bên trong, một cường giả núi đổ xuống sông xuống biển, từ phía đông ném ra bên ngoài, một năm sau, từ phía tây bay tới, có tinh cầu một vòng còn không hợp tối thượng. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, Lý Tố hắn thổ huyết bị núi đè ép trọn vẹn lui ngàn mét, đạo quả kém chút biến bình. Đề cập quá lớn, hắn vẫn không có thể tới kịp trải bước, liền va vào trên người. Không chỉ có như vậy, núi này có vấn đề lớn, ngươi nói ngươi đụng liền đụng đi, làm sao cảm giác toàn bộ trọng lượng đặt ở trên người hắn đâu? Lớn như vậy mặt tiếp xúc, ta cũng không có toàn đụng tới a. Một mực tối lui, không ngừng lui, không sai biệt lắm nhanh vạn mét khoảng cách, Lý Tố mới đứng vững thân thể của mình, thích đứng. Giờ phút này, hắn trong hai con ngươi kim quang không ngừng, vô tận đạo vận chìm nổi trên đó, giải bị hắn phát động mỗi giây đối với cái này chính chương 411, tỷ phù hám thiên, 2, chương 411, tỷ phù hám thiên, 2, mình sợ tại mảnh không gian này tiến hành trọn vẹn 5000 lần trở lên trải bước, cuối cùng là miễn miễn cường cường gánh vác. Đỉnh đầu hắn đang bốc khói, trong đầu nhiệt độ sắp tiếp cận 300. Đạo quả đã vận hành lên âm dương hoa, không ngừng cho muốn giúp Lý Tố giải nhiệt. Nhưng mà, không đợi Lý Tố thở ngụm khí, đạo quả thả lỏng, xa xa nhưng gặp từng cái chấm đen nhỏ xuất hiện, bọn chúng đứng xếp hàng đội, chỉnh tề vạch một cái bị dòng lũ mang theo, hướng phía Lý Tố chậm rãi đến. Mẹ nó, quá phận, quá mức biết không? Thác ca, ngươi đây là dự định giết chết ta có phải hay không? Như thế cả xuống dưới, sau đó ngươi có phải hay không muốn trực tiếp chạy đại lục tới? Ngăn trở, ngăn trở, ngăn trở. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cho dù nói Lý Tố đem trải bước số lần biến thành mỗi giây 6000 lần, sọ nào đã không bốc khói, mà là bốc lửa. Đối mặt liên tiếp không ngừng bị đẩy đi tới núi, hắn tại lui ra phía sau, không ngừng lui ra phía sau. Một dặm, 10 dặm, 100 dặm. Lý Tố nhục thân nổ, máu tươi không ngừng, điên cuồng hướng ra phía ngoài phun, mạch máu bị đè nát. Máu tươi vãi đầy mặt đất, chảy ra sợ không phải có mấy trăm cân, đủ hơn 10 người trọng lượng. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố song đồng bắt đầu phun quang, đầu góc của hắn điên cuồng vận tác đứng lên, giải hình thành quả bóng nhỏ, cơ hồ cả một đều muốn bị hắn đốt sáng lên. Trong đầu tích dịch mẹ nó sôi trào, hai mắt mũi miệng tại chảy máu, không, chảy máu. Hắn điên cuồng đem phân tích cường độ mở ra đến cực điểm, không ngừng ma diệt lấy cái kia phảng phất vô cùng vô tận bình thường chạy xuôi tới núi lớn. Rốt cục, dãy núi tiêu diệt, mưa to, cuồng phong, lôi đỉnh, dòng lũ ngừng nghỉ xuống tới. Giống như tận thế bình thường tình cảnh, biến mất. Lý Tố ngã nhào xuống đất, từng ngụm thở dốc, đạo quả mẹ nó bề bại, thân thể nho nhỏ xương không ngừng co giật. Mẹ nó. Ầm ầm. Ngay tại Lý Tố muốn nói cái gì thời điểm, xa xa chân trời bên ngoài chấn động một cái. Sau đó bị lên. Thật lớn, toàn bộ đường chân trời đang động, không ngừng cất cao. Rầm rầm. Có dòng nước trôi đi qua, ngay từ đầu rất ít, thời gian dần trôi qua bắt đầu không ngừng biến nhiều. Nước càng ngày càng nhiều, nhét lên cái kia vật thể cũng càng ngày càng cao, thời gian dần trôi qua Lý Tố trước người biến thành không gì sánh được to lớn đại dương, một mực không ngừng nhét lên, đem mặt bằng toàn bộ quá cao cảm giác có gạo đổ vỡ, động. Ta biết. Lý Tố kiểm đều xanh nhịn không được phát nổ nói tụ. Cái này mẹ nó và lội nước có dịu quan hệ. Không hề nghĩ ngợi đến, Lý Tố quay đầu liền chạy, 81 vạn dặm. Gặp quỷ 81 vạn dặm, đớp cất đi thôi. Cha mẹ nó không phục. Người, không thể nghi ngờ là muốn chạy. Nhưng chân mẹ nó không nhúc đích. Phản phất cắm rễ một dạng, bị gắt gao đính tại nơi đó. Lý Tố không nhịn được kêu lớn lên, Thác ca, đừng nói giỡn, trò đùa này mẹ nó không tốt đẹp gì cười. Sẽ chết, thực sẽ chết. Vâng, vâng, vâng. Nương theo lấy thanh âm đáng sợ không ngừng vang lên, Lý Tố chu vi cũng nhịn không được chấn động lên, địa chấn, động đất, có thể đem toàn bộ tinh cầu cho chấn động siêu cấp động đất, xuất hiện. Âm dương đạo quả nằm ngoài Lý Tố trên đầu, không ngừng nốt khan. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Rốt cục, nó cho thấy tất cả của mình mạo, hướng phía Lý Tố hào bất do dự ép xuống. Ngoa tào ngươi. Lý Tố bị vùi lấp bị ước vạn tấn nước, ước vạn tấn đất. Hắn bị ép tiến vào lòng đất, thân thể rách ra, cái kia đáng sợ đại lục lực lượng chẳng những toàn bộ tác dụng tại trên người hắn, đạo quả, linh hồn đều không có buông tha. Hắn rách ra, chẳng những thân thể rách ra, tạng phủ cũng rách ra, liền ngay cả ý thức bị ép tới dạn nước ra. Âm dương đạo quả kém chút không có chia năm xẻ bảy, liền không nói bị hắc khí bao trùm sáu thánh đạo quả giờ phút này xuất hiện vết rách, hắc khí rách ra, bên trong đạo quả cũng mẹ nó rách ra, dù là đầu tiên, một dạng cũng không có chạy qua, cũng mẹ nó đã nứt ra. Như là một cà chua, hắn muốn phát nổ. Nhanh đến. Mặc dù từ 9 vạn dặm bắt đầu, Tào Thiến mỗi một bước đi rất lãng tốn thời gian. Sóng lớn nhiều lắm, mỗi một trọng sóng rơi xuống, nó nội bộ lực lượng tràn đầy kịch liệt biến hóa. Muốn chạy bước nó, tự thân đối pháp lực khống chế cũng muốn làm đến tương ứng biến hóa. Đây không phải một giây mấy lần, mấy chục lần, mà là trọn vẹn một giây mấy trăm lần biến hóa. Đợi đến 10 vạn dặm thời điểm, trong này biến hóa có thể đạt tới kinh người 500 lần trở lên, một giây thời gian bên trong. Cảm thụ một chút tự thân tình huống, cùng tiêu phí thời gian. Tào Thiến khỏe miệng không nhịn được có chút câu lên, lộ ra dáng tươi cười. Lần này mặc dù mệt mỏi nhiều, tốn sức nhiều, nhưng tăng lên cũng nhiều. Cảnh giới rõ ràng không có nửa điểm gia tăng, có thể thực lực lại không hề nghi ngờ vượt qua trước đó tầng 5. Có thể khẳng định, chỉ cần mình có thể đem cái này 10 vạn dặm đi đến, đồng thời lấy phương thức như vậy đi đi, thực lực của nàng ít nhất cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Không chỉ có như vậy, chờ đến cực hạn vị trí sau, không ngừng lặp đi lặp lại tiến vào, tăng lớn cường độ, nàng tất nhiên còn có thể theo vào một bước, gấp 2, thậm chí gấp 3 tăng lên. Sẽ không quá lâu. Tao Thiến siết chặt nắm đấm của mình, ra sức mở ra bộ pháp, tranh thủ mỗi một lần sóng lớn xuất hiện, đều là lớn nhất cường độ, khó giải quyết nhất tình trạng. Nàng bước nhanh đi nhanh, nôn nhiều lần máu, uống không ít thuốc, càng nghỉ ngơi không ít thời gian. Rốt cục, Tại không sai biệt lắm thời gian một tháng sau, nàng đã tới 10 vạn dặm cực hạn chỗ. Toàn bộ hết thể tốn hao thời gian 2 tháng, so sánh với lần thứ nhất dòng dã đi 1 năm, tăng lên gấp 6. Hít một hơi, Tào Thiến song đồng đang phát sáng, rất là kích động, đối tự thân tiến bộ, phi thường hài lòng. Sau một khắc, nàng ngơ ngác một chút, không gì khác, không thấy được Lý Tố thân ảnh. Đi cửa hải tiếp theo sao? Tính toán, mặc kệ. Dù sao đối phương đã nói, chỉ cần không rời đi cửa này, cấm chế liền sẽ không phát động. Vừa vặn, nàng hảo hảo tu hành một phen, tranh thủ đem thực lực tăng lên tới cực hạn lại nói. Một lần, lại một lần. Tào Thiến tại 10 vạn dặm cực hạn không ngừng lặp lại đến thử, một chút xíu đi chạm đến phần kia cực hạn, không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Rốt cục, tại hao tốn không sai biệt lắm nửa tháng tả hữu thời gian sau, nàng đột phá. 10 vạn dặm khảo nghiệm, không cách nào tại đối với nàng sinh ra khốn nhiễu, nàng triệt để công lược cửa ải này. Pháp lực trong một giây có thể tiến hành vượt qua 600 lần biến hóa, phần này lực khống chế đã khan hiếm đến ly tình trạng. Hít một hơi thật sâu, Tào Thiến tiếu trên mặt lộ ra ý cười, mấy tháng xuống tới lắng đọng dưới đáy lòng u ám, bị nàng thành tẩy không còn. Rất tốt, các loại cấm chế giải quyết, liền. Đột nhiên, nàng ngơ ngác một chút, nương theo lấy đột phá, cửa thứ ba cuối cùng xuất hiện biến hóa, trước người xuất hiện một cái không gian, hoàn toàn mới không gian. Còn có thể tiến một bước đi khiêu chiến. Tào Thiến nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, nàng kích động, nếu còn có phía sau, cũng liền mang ý nghĩa nàng còn có thể tiến hành tăng lên. Bây giờ mặc dù đủ mạnh có thể rõ ràng tên hôn đản kia cũng không kém. Muốn đuổi kịp, thậm chí siêu việt đối phương, nàng không thể nghi ngờ cần càng nhiều, càng sâu lĩnh ngộ mới được. Không có do dự, Tào Thiến đi bảo, muốn tiếp tục thí luyện, tiếp tục tăng lên. Ầm ầm. Còn không có đi bảo, bên trong đã truyền đến đáng sợ không gì sánh được tiếng oanh minh, Tào Thiến nhịn không được đôi mi nhíu một cái, ngưng thần nhìn về hướng chỗ sâu. Là hắn. Quả nhiên, hắn cũng tiến bảo. Tào Thiến nhịn không được hít một hơi, đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại tâm tình có chút kích động, nhịn không được siết chặt nắm đấm của mình. Rất tốt, đã đuổi kịp đối phương bóng lưng, sau đó chỉ là vấn đề thời gian. Một giây sau, Tào Thiến mắt chỗ sâu, nhưng tầm mắt chân trời đang chấn động, có cái gì đến đây? Đó là vật gì? Trên mặt nàng một vòng kinh ngạc, là nước sao? 10 vạn dặm sau khảo hạch, quả nhiên không. Đó là thần mã. Nhìn xem càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cơ hồ che khuất bầu trời bình thường cự vật một chút xíu hướng phía bên này đè xuống, Tào Thiến sợ ngây người, rung động, đồng tử trực tiếp co rút lại thành một đầu dây nhỏ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cứng ở nơi đó. Một ngọn núi? Không, là một tòa đại lục. Nó bị hồng thủy nâng lên, bộc phát để thế giới chấn động lực lượng, từ đằng xa chậm rãi đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục, một tiếng ầm vang bên trong, nó rơi xuống, cùng đáng sợ không gì sánh được hồng thủy cùng một chỗ, đụng vào Tào Thiến truy đuổi mục tiêu phía trên. Thiên, sập. Tiếng oanh minh, cho dù cách một thế giới, kém chút để nàng đã mất đi ý thức. Đứng tại chỗ, Tào Thiến không thể tin nhìn xem cái kia bị một mảnh to lớn lục địa đè dưới thân thể người. Hắn cũng rất cố hết sức, cũng rất miễn cưỡng, toàn thân tại phun máu, thân thể bầm méo. Cũng đối, cũng là. Tại đại lục trước mặt, cá nhân thể tích và sâu kiến không có gì khác biệt, không, phải nói so sâu kiến còn nhỏ, nếu như hạt bụi nhỏ. Thế nhưng là, hắn mặc dù đang không ngừng lui, mặt đất hoạch xuất ra đáng sợ hổ câu, đạo pháp bị bóp méo đã nứt ra vô số lỗ hổng. Nhưng mà, hắn trên người bốc cháy lên pháp lực, đạo quả bắn ra quan mang, để hắn như là trong đêm tối thiêu đốt lên to lớn bó đuốc, đem hết thể đốt sáng lên. Tào Thiến rung động, nàng cơ hồ tắt tiếng năng lực, bị cái kia nhỏ bé đến cực điểm, lại giống như thần chi bình thường thân thể khuất phục, thân cùng tâm tại thời khắc này bị xung kích. Cái kia rung động trình độ, thậm chí vượt qua năm đó quan sát trăm năm đại chiến thời điểm, bạo quân điện hạ tay không đánh chết Tản Tiên. Tỳ phù Hán Thiên, lại làm cho Tào Thiến linh hồn cũng nhịn không được vì đó run rẩy. Tấu chương xong, chương 412, khôi phục, 1, chương 412, khôi phục, 1, nếu là đem Huyền Hoàng hình cái tháp cho thành một người, cửa thứ ba chính là chỉ máu của nó quản. Bởi vì quá độ mập mạp, trong mạch máu chất đống đại lượng mỡ, dẫn đến huyết áp không ngừng tăng cao, để thân thể trở nên không cân bằng, rất có vấn đề, nhất định phải mau chóng trải bớt. Nhưng là, dù nói thế nào đây cũng quá mức. Nhà ai mỡ hội ngưng kết đến loại trình độ này? Khiêm đại lục, Lý Tố một bên phun máu, một bên đậu đen rau muống. Chủ yếu là hắn chạy không thoát, hai chân bị người gắt gao nhấn trên mặt đất, hắn không đủ hung ác, không có tự đoạn hai chân quyết tâm, đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn không xác định, chặt chân của mình sau, ấn xuống tay của hắn có thể hay không nhắm chuẩn địa phương khác. Đại lục, rất lớn, cũng rất nặng. Nhưng từ đầu đến cuối không thể ngay đầu tiên đem hắn đè sập. Mặc dù kháng không gì sánh được gian nan, mỗi một giây toàn thân kinh mạch phảng phất đều muốn nổ tung một dạng, đạo quả tại thổ huyết. Có thể chỉ cần không có đè sập, mảnh này đụng vào hắn trên người đại lục chất lượng ngay tại cấp tốc tiêu giảm. Dù sao, chỉ là biểu hiện hình thức, bên trong càng nhiều là lực lượng hỗn loạn, âm dương tối say mặt tiếp xúc bên trên, đại lục đang nhanh chóng bị Lý Tố tan rã cái này, biến thành rộng lượng thanh thủy, từ hắn âm dương nhị khí phía dưới rơi xuống, không ngừng chảy xuôi. Nghiên ép, không thể nghi ngờ rất hung ác, nhưng cho Lý Tố cảm xúc cũng rất lớn. Trong nước chảy xuôi toàn bộ đều là Huyền Hoàng Tháp đạo vận, tại cái này đáng sợ xung đột bên dưới, hắn thông qua không ngừng phân tích, cũng đang nhanh chóng thu hoạch. Trong con mắt có cái bóng, là Huyền Hoàng Tháp bản thể, nó càng chân thật, bên trong có năng lượng đang chảy, có đại đạo tại bị bệnh. Nó vĩ lực lại bị Lý Tố cho bắt được một góc, bị hắn lạc ấn tại trái tim của mình. Cửa thứ hai là xương, cửa thứ ba là huyết đủ, như vậy lại có vừa đóng, Lý Tố cảm giác mình liền có thể hoàn toàn bắt ra một tia chân chính Huyền Hoàng Tháp chi lực, thu hoạch đến quyền khống chế của nó. Đợi đến thực lực bản thân đủ cường đại, có thể đem Huyền Hoàng dưới tháp chấn áp tà ma hủy diệt, giết chết. Như vậy cái này thánh nhân chí bảo, liền đem triệt để trở thành pháp bảo của hắn, theo hắn tâm ý mà động. mặc dù có hạn chế, còn phải giải quyết dưới tháp thai hoàng ẩm, mà dù sao là trí bảo, lại bản thể không giống bản cổ phiên bọn chúng như vậy, lực lượng cơ hồ đều dùng tại cái kia quỷ dị chi địa, linh tính đều nhanh làm hao mòn không còn. Lý Tố không ngừng hít hà, cơ hồ đem bú sữa mẹ khí lực cho dùng đến. Áp lực thật thật lớn, bị phong ấn đạo quả bọn họ đang chấn động, trên đó hắc khí cũng chịu đựng áp lực lớn, bên trong cái kia hỗn độn ý chí bao giờ cũng không ngừng thét lên, thanh âm cũng tại kêu rên. Bị Huyền Hoàng Tháp lực lượng hỗn loạn tác động đến, tại bị chấn áp. Đó là cái cơ hội. Lý Tố mắt sáng lên, mặc dù nói Huyền Hoàng trong tháp hỗn loạn là bởi vì bị nó chấn áp đồ vật ảnh hưởng bố trí, trở nên một trận đoan cuồng bạo, nhưng vẫn như cũng là thuộc về lực lượng của đối phương, có được cực điểm chấn áp chi lực. Sáu thánh đạo quả bên trên hắc khí, trong đó ý chí ngay tại một chút xíu bị làm hao mà lấy. Đương nhiên, cái này cũng không dễ dàng. Đương theo lấy một lần lại một lần chạy xuôi xuống, mặc dù hắc khí tại bị làm hao mòn, nhưng cùng lúc đó Lý Tố thân thể của hắn, linh hồn cũng đang không ngừng chấn động, nứt ra cái này đến cái khác khe. Bên trong trí cao kinh văn đang không ngừng bị chấn động, muốn bị xung mở, vỡ vụn. Nếu như không phải nó có bí lực, có trải qua một lần trùng tu, cơ hồ đem kinh văn trải rộng mỗi một hẻo lánh, sáng tác tại tế bào chỗ sâu, hạt linh hồn phía trên, gắt gao đưa chúng nó liên hệ nói, đều sớm tan vỡ. Hắn kiên trì, gắt gao cắn hàm răng của mình, đáy lòng không ngừng đọc thuộc lòng, trong đầu cũng một khắc không ngừng hồi tưởng, sắp tới trí cao nhất thiên trường một lần, lại một lần tiến hành quan tưởng, dẫn động nhục thân, linh hồn không ngừng tiến hành cộng minh, tăng cường giữa bọn chúng liên hệ. Đại lục không ngừng rơi xuống, phản phất không có cuối cùng. Đứng ở nơi đó, thời gian lấy trước nay chưa có phương thức trôi qua, mỗi một giây mấy ngàn hơn vạn lần trùng kích, để thể cảm giác trở nên vô hạn dài dằng dặc. Mỗi một giây vượt qua, phản phất mấy cái canh giờ một dạng. Tiếp tục như thế, a, tâm thần cũng không phải là gánh cũng được. Lý Tố hơi kinh ngạc, hắn trải qua tiêu hao, không thể nghi ngờ không phải người, tiên nhân cảnh chỉ sợ đều không nổi. Nếu không phải trải qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai khảo nghiệm, tâm thần chỉ sợ đều sớm khô kiệt, mặc dù tuần tự hai lần trưởng thành, để hắn tâm thần kiên cố rất nhiều, cũng nắm giữ khống chế biện pháp. Có thể cửa thứ ba trùng kích, thực sự quá mạnh. Khô kiệt là vấn đề sớm hay muộn thôi, hắn dù sao cũng không thể để một nửa tâm thần tiến vào ngủ say, đến khôi phục. Nhiều nhất duy trì 3 tầng tả hữu, mặc dù sẽ tăng lên cực lớn bền bỉ tính, nhưng vẫn như cũng làm không được vĩnh cửu. Có thể nương theo lấy thời gian trôi qua, Lý Tố lại phát hiện khác biệt. Tiêu hao không có hắn tưởng tượng trong hội lớn như vậy, không, phải nói tâm thần của hắn năng lực chịu đựng tăng lên. Là cái kia vật chất sao? Lý Tố nhịn không được hít một hơi, ý thức được cái gì? Không sai, nhất định là cái kia vật chất. Trước đó âm dương đạo quả chút bỏ đến hắc khí kia di thuế. Cẩn thận nghĩ một hồi, Lý Tố có được nhục thân, có được linh hồn bên dưới, ý chí còn không chịu nổi đợt trùng kích này. Hắc khí vốn là vô căn chi nguyên, lại bị Lý Tố làm hao mòn hồi lâu, cho dù nói nó nắm giữ một phần vạn cấp thánh nhân lực lượng, kinh lịch như thế lâu dài tuế nguyệt, tại tăng thêm bây giờ trí bảo vĩ lực cọ rửa, sớm nên không cách nào kiên trì. Có thể nó vẫn tại, bị tiêu ma rất là chậm chạp. Không hề nghi ngờ, bên trong có cái kia vật chất nguyên nhân, nó mang cho hắc khí gần như cùng lĩnh viễn không hư hại giá trị. Một chút xíu, một chút xíu. Hắc khí bắt đầu bị xóa đi, bên trong ý chí càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Cùng lúc đó, đạo quả của hắn bắt đầu phát sáng, nguyên bản chỉ có âm dương đạo quả như thế một tại cùng Lý Tố nhục thân, trên linh hồn trí cao cộng minh, liên hệ. Thời gian dần trôi qua, số lượng bắt đầu tăng lên. Trước hết nhất đi ra chính là huyết nhục trí cao, thế giới hiện thực không sai biệt lắm biến mất 1 năm 03 tháng thần thông, trở về. Trong chốc lát, Lý Tố trong thân thể tế bào bọn họ vừa tỉnh lại. Bọn chúng khôi phục nguyên bản linh tính, trong nháy mắt dạn nước nhục thân nhuyễn động đứng lên, nhanh chóng khôi phục. Hít một hơi, không gì sánh được cật lực Lý Tố giờ khắc này đứng vững vàng thân thể của mình, đem gần như sắp muốn đem hắn áp sập đại lục nô lên tới một tấc. Sau đó, gân mạch chỗ sâu bắt đầu phát sáng, có từ từ Phật ý tuôn ra, đó là Phật quốc vĩ lực, hoa sen đạo quả khôi phục nó trực tiếp đem Lý Tố trong thân thể 1/7 áp lực nuốt vào. Toàn bộ Phật quốc đang chấn động, lại nhanh chóng bị ánh sáng vô lượng, công đức thủy, La Hán tỷ Khưu Ni bọn họ phun ra hùng vĩ Phật âm chấn áp. Hắn thật dài thở ra một hơi, thân thể tại thẳng một phần. Linh hồn đạo quả tỉnh, quỷ vực tại dưới chân hắn tràn ngập, vô tận hấp lực lập tức đem Lý Tố trên người áp lực lại ăn hết 1/7. Bàn cổ đạo quả, béo tấm đạo quả cũng nhao nhao khôi phục. Nhất giả chém ra một giới, đem 1/7 áp lực nuốt mất. Nhất giả chém ra một kiếm, đem 1/7 áp lực chém dụng. Cuối cùng, Lý Tố trên người bắt đầu chạy xuôi kim quang, cựu sắc lưu ly hiện hiện, đem hắn triệt để bao trùm trong đó. Kim cương đạo quả thức tỉnh, giờ phút này, nó nho nhỏ trên người mọc đầy lưu ly, nương theo lấy Phật quang chiếu dọi xuống hình thành một giới. Giới này, thường nguyện, có không động lực, có hay không cấu tâm, có không hoàng thần. Một hạt cắt vàng một nguyện, 3000 cắt vàng hóa một tiểu giới, chương 412, khôi phục 2, chương 412, khôi phục 2, 3000 tiểu giới thành một trung giới, 3000 trung giới làm một đại giới. Giới này, lưu ly không nhiễm, bà mụ sa song thụ, ngồi thế tôn Phật đà. Hô, Lý Tố thâm sâu hít một hơi, sáu thánh đạo quả phân biệt vẽ đi một tầng áp lực dưới, theo vô cấu lưu ly triển khai, trước người hùng vĩ lục địa đối với hắn áp lực chợt hạ xuống, vẫn như cũ rất nặng, thân thể không ngừng rung động, nhưng lại ép không vượt qua hắn. Khôi phục, triệt để khôi phục. Hắn ánh mắt không nhịn được phát sáng, cảm thụ được trong thân thể mênh mông vô tận lực lượng. Động tiên bị triệt để giải phóng đi ra, 200,000 trở pháp lực, đó là một cỡ nào hùng vĩ số lượng. Có hỏa diễm tại nhảy nhót, từ khi bị hắc khí xâm nhiễm, đem hắn linh hồn bao vây lại tân hỏa cờ cũng chấn động lên, cột cờ như thường, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy, thân cờ như bước, tân hỏa đem Lý Tố linh hồn cho chiếu rọi. A, tiểu tháp tử. Nương theo lấy lại lần nữa kết nối, bàn cổ phiên hư ảnh không hiểu chấn động một cái, bỏ ra tới ánh mắt. Khó trách số kỷ không có nhìn thấy, còn tưởng rằng bị đại lao ra mang đi, nguyên lai là lấy tự thân là ấn chấn ép cánh tay kia đi sao? Cánh tay? Lý Tố ngơ ngác một chút, không nhịn được liên tưởng đến năm đó đánh nát thiên đình kết giới, xuất hiện ở 36 trọng thiên bên trong, đem thiên đình hủy đi một góc cái kia cánh tay to lớn. Không phải là đồ chơi kia đi? Chính là đồ chơi kia, năm đó nó thế nhưng là hướng phía đâu xuất cung rơi đi. Đâu xuất cung? Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra, Thái Thanh lão sư đạo tràng. Cái này ngoại ma, lá gan thật rất lớn a, thẳng đến thánh nhân mà đi. Rất đột nhiên, Lý Tố nghĩ tới điều gì, một bên tiếp tục trải bước đặt ở trên thân thể mình đại lục đồng thời, vừa nói, sư thúc, ngài giúp ta ngóng nó, thứ này là cái gì? Hắn chấn động ý thức, để bàn cổ phiên xuất hiện ở thức hải chính mình chỗ sâu. Giờ phút này, nơi đó rơi xuống 6 cô di thuế, là trong hắc khí ý thức bị tiêu diệt sau lưu lại vật chất. Mặc dù nói đã hấp thu, chỗ tốt to lớn, nhưng vẫn như cũng nhịn không được hỏi thăm một chút, sợ thật có vấn đề, một chút xíu còn tốt, các loại cảnh giới đi lên còn có thể đưa nó phương ra, nhiều lắm lời nói, liền rất phiền toái. A, tiểu đồ đệ ngươi vận khí không tệ, có trách bám vào ở trên thân thể ngươi hắc khí hội phiền toái như vậy, kinh lịch như thế xa xưa trong năm tháng ý chí đều không có tiêu tán, lại là hỗn độn thần hồn. Hỗn độn thần hồn, một loại 10 phần hy hữu vật chất, sinh ra tại Hồng Mông mới bắt đầu, thiên địa một mảnh hỗn độn thời điểm. Bàn cổ thánh nhân chính là ở đây vật bên trong bị dựng dục ra đến, không chỉ có như vậy, bàn cổ thánh nhân khai thiên đằng sau, 3000 hỗn độn ma thần không cam lòng, bị bàn cổ thánh nhân mở tiếp tục không gian hấp dẫn, chạy tới muốn đem thiên nuốt chửng lấy, cuối cùng toàn bộ bị thánh nhân giết chết, cuối cùng đem 3000 ma thần lưu lại thi hải, dung hợp thai nghén tự thân hỗn độn thần hồn, tiến hành diễn hóa, tạo thành ban sơ thái cổ đại lục. Khi đó hỗn độn không dung mới thiên xuất hiện, muốn tiến hành sáp nhập, thánh nhân chỉ có thể chân đạp thái cổ đại lục, tay nâng không gian hỗn độn, đem thiên địa này cho triệt để chống ra, cuối cùng hình thành hồng hoang. Vật này phi thường thần dị, có tạo hóa chi năng, không phải vàng, không phải hỏa, không phải nước, không phải đất, không phải mộc, có thể cùng vạn vật tương dung. Mặc dù cố sự lại một chút như vậy khác nhau, Lý Tố vẫn như cũng nhịn không được hít một hơi, mặc dù biết nó rất thần dị, không nghĩ tới lai lịch dĩ nhiên như thế to lớn. Tranh thủ thời gian hấp thu hết, vật này đối với ngươi tương lai có chỗ tốt lớn, quan hệ thánh đường. Thánh lộ. Không phải mới vừa nói hồng hoang đệ nhất thánh người bản cổ, chính là vật này thanh nén, là thánh lộ vật cần có. Lý Tố thoáng sửng sốt một tiểu bên dưới, do dự một hồi, cũng không có lập tức nuốt vào, ngược lại nói sư thúc các ngươi đâu. Vật này đối với các ngươi có thể có chỗ tốt. Nếu như các ngươi hấp thu, phải chăng có thể tốt hơn trấn áp tà ma? Bản cổ phiên ngơ ngác một chút, nó đều nói như vậy ngay thẳng, và thánh đường có liên quan rồi, tiểu gia hỏa này không có trước tiên ăn, ngược lại nghĩ đến bọn chúng. Cổ phiên nhịn không được phiêu động đứng lên, có chút cao hứng. Đối với chúng ta không dùng, ngươi trực tiếp hấp thu. Không dùng. Sư thúc, các ngươi không cần cố kỵ nếu là đối các ngươi hữu dụng, thật không cần khách khí với ta. Lý Tố ngơ ngác một chút, hắn vội vàng nói, đều có thể vạn vật cùng tan làm sao lại đối với các ngươi không dùng. Để bàn cổ phiên bọn chúng hấp thu, Lý Tố chân không phải ôm khiêm nhượng chia sẻ một loại suy nghĩ, mà là thực tình muốn để bọn chúng khôi phục. Trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác áp lực tạc đại, đặc biệt chuẩn bị là tháp ca và hắn một phen giao lưu sau, cảm giác tương lai hoàn toàn u ám. Cho nên, nếu là bàn cổ phiên bọn chúng có thể triệt để khôi phục lại, Lý Tố chân chính là cầu còn không được, tốt nhất có thể giúp hắn trực tiếp đem ngoại ma cho làm, có thể quần đầu, ai mẹ nó còn đi và đối phương đơn đấu. Về phần nói cùng thánh lộ có quan hệ, hắn cách thành thánh, sớm đâu, kém cách xa vạn dặm không chỉ. Huống hồ, như vậy điểm bùn đen có nhiều như vậy, huyền hoàng tháp dưới đùi mặt dẫm lên cánh tay có bao nhiêu? Toàn bộ hoa hoa, không thể so với điểm ấy hương. Cảm thụ được Lý Tố ý nghĩ, bàn cổ phiên nhịn không được chấn động một cái, tiểu đồ đệ này, điểm xuất phát quả nhiên là không giống bình thường. Đây là dự định để bọn chúng tới làm công cụ hình người đâu. Bàn cổ phiên tức giận, ăn ngươi đi, điểm ấy thần buồn đối với chúng ta mà nói, nhét kẽ răng đều không đủ. Lý Tố có chút gấp, vì sao? Không phải nói có thần dị, có thể tạo hóa sao? Tạo hóa cũng phải có độ. Bàn cổ phiên liếc mắt, huống chi, chúng ta chính là bản cổ thánh nhân sau khi chết di hải tạo thành, bản nguyên tại thần buồn thanh nén, tạo thành tạo hóa kỳ vận, là nở hoa kết trái quả, không phải hẳn giống, là trái cây. Bàn cổ phiên dừng một chút sau, nhẹ nhàng nói, huống chi tình huống của chúng ta, cần cũng không phải là vật chất bổ sung, mà là bản nguyên khôi phục. Nói cách khác chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, cuối cùng đem chúng ta hiện hóa đến thần thông của ngươi bên trong, cùng ngươi bản nguyên tương dung, trở thành một thể, chúng ta liền sẽ khôi phục. Cũng không cần ngươi chuyên môn đi cho chúng ta chuẩn bị cái gì, ngươi tu hành, chính là đang khôi phục chúng ta. Lý Tố ngơ ngác một chút, không khỏi trừng lớn ánh mắt của mình, ta tu hành là đang khôi phục thánh nhân trí bảo. Đây là mấy ý tứ? Mặc dù thật sự là hắn sở tu đạo pháp, tựa hồ cuối cùng tỏa ra cái nào đó trí bảo, nhưng chỉ là chiếu rọi, không phải chân thực đi. Bàn cổ phiên lắc đầu, cũng không có giải thích, cụ thể tạm thời còn không thể nói, về sau ngươi sẽ biết. Lại là nói một nửa, lưu một nửa. Đây không phải đoạn chương sao? Làm người khác khó chịu vì thèm, muốn bị đánh. Lý Tố liếc mắt, được chưa, ngươi cũng đã nói như vậy, ta còn có thể có biện pháp nào? Hắn ý chí khẽ động, trực tiếp đem trong thức hải hỗn độn thần bùn một hơi nuốt xuống. Lập tức, nhịn không được đánh run một cái, cả người giật mình một chút. Cảm giác này, muốn làm sao hình dung đâu? So trước đó mãnh liệt nhiều, gọi là một rất sảng khoái, ý thức thăng hoa, bên trong phát thành khó lường biến hóa, giống như đúng như bản cổ phiên lời nói bình thường, có tạo hóa tại tạo ra. Ầm ầm. Rốt cục, nương theo lấy Lý Tố không ngừng làm hao mòn, lục địa to lớn, triệt để bị hắn cho hòa tan, biến thành vô tận đại dương, từ dưới người hắn chạy xuôi mà ra, triệt để làm xong. Không nhịn được Lý Tố thường thường thở ra một hơi, buông xuống cánh tay của mình, giơ lên sợ không phải trọn vẹn một năm, cảm giác hai đầu cơ đều lớn rồi không chỉ một lần. Giờ phút này, trong chán bảy cái đạo quả bị vùi dập giữa chợ, mệt thẳng lê lưới, đặc biệt là âm dương đạo quả, nó trực tiếp nằm ngay đơ một điểm động tĩnh cũng không có. Huyết nục đạo quả bọn họ cũng rất khó chịu, ngươi nói xong không dễ dàng tránh thoát trói buộc, đi ra chính là một trận siêu cấp sức kéo thi đấu, nhìn xem hoa sen đạo quả, nụ hoa suy sụp, mệt mỏi cảm giác không yêu, còn không bằng tiếp tục đợi tại trong hắc khí tới nhẹ nhõm. Lý Tố thâm hít một hơi, rất mệt mỏi, cũng nghĩ bị vùi dập giữa chợ, đừng nhìn khôi phục thực lực tiến bộ to lớn, Huyền Hoàng Tháp gân lạc cũng bị hắn cho vẽ ra, nhưng mệt mỏi cũng là thật mệt mỏi. Hai cái chân đang đánh bệnh sốt rét, phản phất đã trải qua một trận dài dằng dặc các chiến, thật làm nửa điểm thủy phân chen không ra. Sóng biển siêu phàm hạt bị hắn chỗ hấp thu, bảy cái động thiên tại phát lực, không ngừng chữa trị tự thân. Thở hắt ra, Lý Tố giơ lên Huyền Hoàng Tháp phát cho hắn tiểu bài bài nhìn thoáng qua, "Ân, vẫn được, 81 vạn giảm, đẩy." "Bất quá, cái này 81 vạn giảm đến tuột cùng là thế nào tính toán? Trước đó đi 10 vạn giảm, hồng thủy cũng coi như 10 vạn giảm. Mưa to 10 vạn giảm, gió bão 10 vạn giảm, bạo lôi 10 vạn giảm, núi 10 vạn giảm, dãy núi lại là 10 vạn giảm. Sau cùng đại lục, 10 vạn giảm. Cái kia cuối cùng 1 vạn giảm, từ lâu tới." Ngay tại Lý Tố nghĩ đến thời điểm, trong đầu không hiểu xuất hiện một bức tranh. Đó là một đầu 71 vạn dặm sông, nó quần quần mà đến, mang theo mưa to, cuồng phong, thiểm điện, dãy núi siêu Lý Tố điên cuồng nện. Khi 700.000 dặm toàn bộ sau khi kết thúc, nó mang theo một tòa dài vạn dặm đại lục, chỉ trích hướng về phía hắn. Nhìn xem vậy cái này ấm áp hình ảnh, Lý Tố mặt đen lại, cái này mẹ nó gọi lội nước. Đây là bị nước liên quan đi. Lắc đầu, Lý Tố quay người, chuẩn bị đi trở về. Đã thấy cách đó không xa, một vị tiểu cô nương đứng ở nơi đó, ngây ra như phỗng, con mắt nhi trừng tròn xoe, gắt gao nhìn xem hắn, cực kỳ chấn động. Thắng. Thế mà thắng. Đối mặt như vậy đáng sợ đại lục. Cô nương cực kỳ rung động, trên gương mặt xinh đẹp bò đầy không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt kia nhi thật và kiếp trước nhìn thấy thiên vương cự tinh không có gì khác biệt. Lý Tố kiền ho một chút, cúi đầu không nhịn được nhớ lại một phen chính mình tình huống vừa rồi. Ân, vẫn được, chửi ầm lên lúc ấy thật bị đại lục đè, ầm ầm không ngừng. Khuôn mặt nhỏ vừa đen lại lục, vừa tức vừa lúc gấp, cũng bị đại lục đè. Nói tóm lại một câu, nam nhân thật sự hắn, tại dục tiên dục tử trước mắt, chưa bao giờ quay đầu. Lý Tố nhảy lên một cái, đi tới người cô nương trước mặt, hắn thẳng nhiên nói, chúc mừng, hoàn thành lội nước ban sơ khảo nghiệm, cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất vui vẻ, có đúng hay không rất cao hứng? Bắt đầu đắc chí, dương dương tự đắc. Tiểu gia tộc chính là tiểu gia tộc, cùng so hạ quốc tiên điều, trên lệch không phải một điểm nửa điểm. Ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi, nếu là tuyển lấy từ bỏ, liền đi ra đi cửa thứ tư đi. Nói đi, Lý Tố trực tiếp đi ra ngoài. Tao Thiến đứng tại chỗ, gắt gao cắn bờ môi của mình, ánh mắt của nàng nhi bên trong rung động biến mất, cứng tại cửa ra vào thân thể giờ khắc này cũng nhịn không được run rẩy lên, thường hực lửa giận không ngừng sinh sôi. Cam tâm sao? Nàng không cam tâm. Có lẽ, trên lệnh rất tuyệt vọng. Nhưng ở không có đi nếm thử, không đưa đi ra cố gắng, không có bị triệt để đè sập trước đó, nàng tuyệt không cam tâm. Thiên tiêu, cũng không phải có thiên phú liền có thể thành, còn muốn có bỏ ra. Tao Thiến, từ trước tới giờ không thiếu bỏ ra. Không phải vậy, cũng không có khả năng một thân một mình đem phong thủy thuật tu hành đến ngay cả lão tổ không đạt được tình trạng. Nàng giơ lên đầu của mình, mở ra bước chân, biến mất ở thế giới một bên khác. Nhìn đối phương tiến vào bên trong, nghe bên trong bắt đầu vang lên hồng thủy thanh âm, Lý Tố cười nhẹ một tiếng, rất tốt. Một giây sau, hắn trực tiếp đùng chít chít một chút nằm ngay đơ tại trên mặt nước, tóm lại, ngủ trước nó thiên hôn địa ám, sông cạn đá mòn. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng Tháp chỗ sâu, một ánh mắt khô khan người tại vô tận hắc khí che giấu bên dưới đi tới chưa bao giờ có người đến chỗ sâu. Nơi đó, có một cái cự đại không gì sánh được dãy núi, kéo dài ngàn dặm không chỉ, không gì sánh được to lớn, có năm cái chí cao nhất không thấy đỉnh ngọn núi đứng vững. Nương theo lấy người kia không ngừng tiếp cận, lại phát hiện vậy căn bản cũng không phải là cái gì núi, mà là một cánh tay, nó cắm ngược ở trên mặt đất, từ lòng bàn tay vị trí bắt đầu bị thật sâu vùi lấp, chỉ là lộ ra ngoài một nửa bàn tay, năm ngón tay, nó to lớn trình độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Hắc khí, viễn siêu Lý Tố tưởng tượng hắc khí, không ngừng ở trong đó sinh sôi, phản phất thực chất bình thường, tạo thành bùn đen. Nương theo lấy người kia đi bảo, cái kia đang sợ trên bàn tay mọc ra một tấm miệng rộng, sinh ra một con mắt, vậy mà mở miệng nói chuyện đứng lên. Thanh âm rất khó hình dung, chỉ là nghe được cũng có thể làm cho người nổi điên. Đi qua bao nhiêu năm tháng, người kia mở miệng, thanh âm cực kỳ làm câm, phản phất khát mấy triệu tuế nguyệt bình thường, nghe cũng làm người ta không nhịn được muốn cắt máu của mình quản, máu tươi chắn đầy cổ họng của đối phương, tràn ngập không gì sánh được ma tính. Cho đến tận này, 399,000967 năm. A a a, đáng chết Nguyên Thánh, đáng chết Huyền Tam Nguyên Kỷ dòng dã Tam Nguyên Kỷ. Cánh tay thanh âm có chút điên cuồng, nó bị cắt đứt quá lâu, bị trấn áp quá lâu. Một lúc lâu sau, nó mới chìm xuống, trở nên bình tĩnh. Ngươi tới làm cái gì? Hồng hội ngay tại phát triển, lục bị trấn áp đang vì đó. Giới này chí thánh binh khí nhao nhao vừa tỉnh lại, vận mệnh còn tại dãy rủa, ta cần giúp đỡ. Đấu chương xong, chương 413, địa tiên giới kỳ biến, 1, chương 413, địa tiên giới kỳ biến, 1, ngủ dòng dã một tuần, Lý Tố tỉnh, thần thanh khí sảng. Chưa bao giờ có tốt như vậy qua, từ khi đạo quả bị hắc khí phong ấn qua đi, có lẽ cũng có hỗn độn thần bùn dung nhập quan hệ. Tỉnh lại Lý Tố, cảm giác rất không giống mới. Tinh khí thần tiến nhập một trước nay chưa có trạng thái sung mãn. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là hắn đạo quả, thế mà cố gắng tiến lên một bước, đại đạo trở nên càng thêm nền vững chắc. Có lẽ là bởi vì hắc khí, có lẽ là bởi vì chính mình lại đi một lần nữa cắt tỉa một lần, trở nên càng thêm sung mãn. Pháp lực không có tăng lên, cảnh giới cũng không có biến hóa. Nhưng Kim Cương đạo quả, Âm Dương đạo quả lại viên mãn. Sau đó là Hỗn Độn thần bùn, bởi vì quan hệ của nó, Lý Tố phát hiện chính mình đối với Chí Cao Thiên Chương vận dụng sâu hơn, phảng phất lao dầu mở dạng, khu động đứng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thánh nhân chí cao, mặc dù lợi hại, có thể công pháp phẩm cấp cũng chí cao nhất, khu động nó đối với Lý Tố tự thân áp lực không nhỏ. Đạo quả mặc dù thấp xuống phần này áp lực, nhưng chỉ sợ tại thành tiểu tiên nhân cảnh trước đó, vẫn như cũng không đạt được có thể tùy tâm khu động, tùy tiện hiện ra nó chân chính hùng vĩ một mặt. Bây giờ lại không giống với lúc trước, Chí Cao Thiên Trường chạy xuôi trở nên không gì sánh được thông thuận, ý thức cường độ rõ ràng tăng lên, đối với nó gánh chịu độ cao hơn, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Không hề nghi ngờ, hắn thời khắc này thực lực so với trăm năm đại chiến thời điểm, cường độ tối thiểu tăng lên 3 tầng tả hữu. 3 tầng. Đây cũng không phải là nói đùa. Phải biết Lý Tố bản thân thực lực liền mạnh kinh người, vừa dung thần liền có thể và tán tiên một trận chiến, trực tiếp đánh chết đối phương. Bây giờ 3 tầng tăng lên, cơ hồ giống như là toàn diện vượt qua, để hắn và tiên nhân cảnh ở giữa chênh lệch trở nên càng nhỏ hơn. Bây giờ hắn mới hoàn thành một chí cao dung thần, còn thừa lại trọn vẹn 6 cái này không thể nghi ngờ lại có thể tăng thêm một bước, tại tăng thêm dung thần qua đi cảnh giới tiếp theo, thành đạo. Một khi bước vào, Lý Tố cũng không phải là có thể cùng tiên nhân cảnh đối kháng, mà là bình thường điểm tiên nhân cảnh căn bản đánh không lại hắn. Nhất định phải là tại tiên nhân cảnh trên con đường này, đi ra khoảng cách nhất định. Tỷ như nói bắt vương cấp bậc loại kia, mới có thể để cho Lý Tố cảm thấy áp lực lớn. Đương nhiên, thực lực cái gì, trước để một bên. Phương diện này tiến bộ, hắn là thật cao hứng, nhưng lại không phải cao hứng nhất. Chân chính để Lý Tố hưng phấn, kích động cũng không phải Chí Cao Thiên Chương tăng lên, mà là Huyền Hoàng Tháp. Cửa thứ hai thời điểm, hắn chiếu rọi Huyền Hoàng Tháp cơ sở kết cấu, từ đó thu hoạch được thứ nhất giác vĩ lực, có thể chiếu rọi hiện thực, trấn áp địch nhân. Mà cửa thứ ba hoàn thành, thì cho hắn tha thiết ước mơ đổ vật. Năng lượng. Tâm cảnh bên trong Huyền Hoàng Tháp không ngừng xoay tròn, rộng lượng pháp lực ngay tại từ bên trong chạy xuôi mà ra. Không phải siêu phàm hạt, mà là pháp lực đã tinh luyện sau pháp lực, có thể cùng hắn tự thân nhanh như dung hợp, hiệu suất chuyển đổi thậm chí còn tại bên trong trường hà cùng trên đan điền. Cho tới nay, khốn nhiều Lý Tố vấn đề lớn nhất, Chí Cao Thiên Trường tu hành tài nguyên yêu cầu quá nhiều hạn chế, giải quyết. Năng lượng mênh mông không ngừng từ trong tháp rơi xuống, bị hắn bên trong trường hà bắt, bị đan điền, động tiên hấp thu. Đặc biệt là động tiên, theo đại lượng pháp lực hội tụ, bọn chúng đang chấn động, dẫn dắt lên Lý Tố đạo quả, dung nhập đi vào. Đây là dung thần. Đồng thời, tốc độ thật nhanh. Từ hắn ngủ lúc ấy liền bắt đầu, đã tiếp tục tương đối dài một đoạn thời gian, 6 cái đạo quả xuất hiện trình độ nhất định biến hóa, không sai biệt lắm hoàn thành một dáng vẻ. Một tuần, một chiếc để hoàn thành là bao lâu? 700 ngày tầm đó, cũng chính là thời gian 2 năm. 2 năm, nói thực ra trừ phi khi lấy được cái nào đó chủng tộc mấy trăm năm nội tình, đồng thời còn phải là đại tộc, đặc biệt nhiều loại kia, không phải vậy đừng nói 2 năm lại có 100 năm Lý Tố không nhất định có thể đem 7 đạo quả toàn bộ hoàn thành dung thần. Tiêu hao quá lớn, chỉ là một liền tiêu hết quả không sai biệt lắm 1/3 nội tình. Bây giờ có Huyền Hoàng Tháp, dù là hắn không tại đi thu thập bất luận tài nguyên gì, vẹn vẹn 2 năm tả hữu, liền có thể viên mãn. Nhìn không được hít một hơi, Lý Tố khỏe miệng không nhịn được câu lên, Huyền Hoàng Tháp có thể nói giải quyết triệt để hắn sau đó trên tu hành phiền toái lớn nhất. Sau đó chỉ cần tại Huyền Hoàng trong tháp ngốc đủ 2 năm, liền có thể hoàn thành 7 thánh dung thần. Huyền Hoàng trong tháp 2 năm, bên ngoài mới bao lâu? Một ngày cũng chưa tới. Hít sâu một hơi, Lý Tố đứng lên, hắn quay đầu nhìn về hướng sau lưng, vẫn như cũ oanh minh không ngừng một không gian khác, dự định nhìn một chút Tào Thiến tình huống. Cô nương này thiên phú không kém, có thành tiểu tiên nhân cảnh khả năng. Mặc dù nàng xuất sinh 4 tặc Tào gia, nhưng tính cách mặc dù nói tương đối lạnh nhạt, nhưng so tàn bạo không thể nghi ngờ muốn tốt rất nhiều. Cái này cùng nàng tu hành chính là phong thủy thuật có rất lớn quan hệ, pháp thuật này có xu cắt tị hung năng lực, có lẽ chính nàng cũng không biết, phong thủy thuật đối với nàng ảnh hưởng rất lớn, mỗi một bước nàng đều hội không tự chủ được đi hướng có lợi nhất phương diện. Cho nên, nàng thuộc về lạnh nhưng cũng không thuộc về ác. Cắm vào cấm chế thời điểm, Lý Tố thành chạm đến nó linh hồn, mặc dù giết không ít người, nhưng không có đối với phạm nhân từng hạ xuống thủ, giết chết cũng không thể nói là người tốt, có thủ tử nguyên nhân. Nói cách khác, còn có thể cứu. Đây mới là Lý Tố hội mang lên nàng nguyên nhân, tuyệt đối không phải là bởi vì nàng dáng dấp không sai, có như vậy một đầu tóc đen nhánh, sâu chân mắt, mặt trái xoan, trên mặt nhiều một phần lộ ra mập, thiếu một phần hơi gầy, dáng người cao gầy, hiếm thấy gợn sóng không lớn, thuộc về vừa bạn luyện chuyển một năm dáng vẻ. Nói đùa, hắn Lý Tố là ai? Thật sự cho rằng nhưng phàm là nữ liền chuyển không ra chân. Lắc đầu, nhìn một chút một bên khác, tình huống cũng không tệ lắm. Nó đã đi đến Hồng Thủy đoạn, bắt đầu xuất hiện mưa to. Bất quá, có lầm hay không? Hồng Thủy là lông như vậy mảnh, mưa to là lông nhỏ như vậy. Chính mình thời điểm, cái kia thật và bên dưới thác nước không có gì khác nhau, tóe lên bọt nước đều có thể bay lên ngàn mét không trung ô vuông, làm sao đến nàng trên đầu, liền biến thành mưa rào tầm tã. Lý Tố kiểm có chút đen, cảm giác bị không công chính đãi ngộ. Như hắn cũng đi như thế một quá trình, mặc dù kết quả vẫn như cũ sẽ rất mệt mỏi, nhưng lại không đến mức trực tiếp mệt mỏi co quắp, phải biết đại lục đụng tới thời điểm hắn kém chút thật sự coi chính mình muốn bị đánh chết. Bất quá, khi thấy đối phương tại mưa to trong dòng lũ chật vật không chịu nổi, tiểu khu bị đánh run lên một cái, toàn thân đều là mồ hôi, thở gấp thở phì phò bộ dáng, Lý Tố lại tốt chịu không ít, cảm giác vẫn được. Đặc biệt là hình ảnh này, nhìn xem đẹp vô cùng. Tào Thiến tạo hình thuộc về hiện đại tịnh lệ hình nữ sinh, phía trên là có chữ mảnh lo lắng, phía dưới là quần jean. Cái gọi là tiểu tùng bên dưới gấp, đem ở mông một chút đường cong vẽ ra đồng thời, che giấu phía trên một chút tì vết. Bởi vì bị làm ướt quan hệ, có chữ mảnh lo lắng biến trong suốt. Lý Tố hắn nhịn không được híp mê con mắt, lại là màu tím nhìn bằng ngắt, bên trong thì ra là như vậy. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi ánh mắt của mình, lấy ra máy truyền tin. Đối phương nếu còn tại khảo hạch, hắn cũng không thể nào gấp, dù sao Huyền Hoàng Tháp đang không ngừng giúp hắn tinh luyện đại lượng pháp lực đi ra, giúp hắn hoàn thành dung thần, cửa thứ tư các loại dung thần cảnh biến mãn lại đi cũng không muộn. Cũng không biết phàm gian giới bên kia gần nhất như thế nào, còn có lão sư các nàng, tính toán thời gian, đã tại địa tiên giới ở một năm trở lên không biết một chương 413, địa tiên giới kỳ biến, 2, chương 413, địa tiên giới kỳ biến, 2, bước cuối cùng có hay không ngày tới, thành tựu tiên nhân cảnh giới. Làm hạ quốc quan tướng, Lý Tố máy truyền tin tự nhiên là đẳng cấp cao nhất, cơ hồ có thể tiếp nhận hết thể hạ quốc tin tức. Mới nhất một lần đổi mới, hẳn là lần trước từ Huyền Hoàng trong tháp ra ngoài. Huyền Hoàng trong tháp mặc dù có thể liên hệ, máy truyền tin bản thân tự mang tín hiệu phát xạ, nội bộ là có đạo thuật tạo thành. Nhưng Huyền Hoàng tháp bên trong và bên ngoài liền không có biện pháp kịp thời đổi mới. Thông tin có mấy cái. Chu Trọng, nhạc phụ, sư công có gửi tin tức tới. Xanh hình các nàng không có phát, đang bế quan, đoán chừng không có nói cho các nàng biết. Đem tin tức lật ra, Lý Tố nhìn, rất nhanh hắn khuôn mặt nhỏ đen, chủ yếu là nhạc phụ gửi tới tin tức. Trước đó làm sao lại không có phát hiện Chu Trọng thúc thúc, ngươi làm sao lại như thế hồ đâu? Đem Huyền Hoàng tháp là trí bảo tin tức này bại lộ thủ phạm thật phía sau màn, tìm được. Hồi tưởng lại chính mình tiến vào tối sau phố hết thảy không thuận lợi, Lý Tố khỏe miệng không nhịn được co quắp một trận, tức nghiến răng ngửa. Chuyện này người trong cuộc ngay từ đầu đó là một chữ đều không có biết, có chỉ là một đống lớn quan tâm lời của mình, chỗ mấu chốt đó là một chữ đều không có. Tại nhạc phụ đem chân tướng phát cho hắn sau, mới lại phát vài câu, cái gì nhất thời hồ đồ, cái gì nghĩ đến nếu thủy hồn chỗ kia hạnh càng đục một chút, thật không nghĩ tới thế mà đoán đúng cái thứ ba gửi tin tức giá hỏa là Vương Bắt Đạn Đông Đảo. Mà nhất làm cho Lý Tố tức giận là, đối phương thông qua chính mình kiếm lời đi hơn 2 tỷ siêu phàm kết tinh, nó sửng sốt một chữ đều không có sách, một đều không có sách à. Nghĩ tới đây, Lý Tố nha đều nhanh muốn nát. Người khác hào phóng, biết được chia sẻ, nhưng chia sẻ điều kiện tiên quyết là ta cho, không phải là bị người tấm đệm. Hơn 2 tỷ, bị đô đệm chăn mất rồi 2 tầng, đối phương thế mà sách cũng không để cập tới. Nghĩ tới đây, Lý Tố biểu lộ có chút âm, cầm lấy máy truyền tin, cấp tốc phát một đoạn tin tức đi qua. Không có chuyện, đây coi là chuyện gì? Ngài vô tâm thôi, ta cũng liền bị người chặn lại một chút, đánh mấy trận, thật bị người thọc hai đao, nôn điểm huyết mà thôi, đều là vấn đề nhỏ, đổi đến mai ta và Chu tỷ tỷ gặm lẩm bẩm một chút, giúp ta mang một ít thuốc bổ trở về, ngủ mở giấc, uống 2 bát, cũng liền không sao. Làm xong, Lý Tố tắt đi tin tức, lật lên trong máy bộ đàm hạ quốc phương diện tin tức. Một hồi lâu, Lý Tố nhịn không được nhíu mày. Phàm gian giới rất bình tĩnh, địa tiên giới cũng rất bình tĩnh, yêu tộc càng thêm bình tĩnh. Những tin tức này đổi mới tại trước đây không lâu, Huyền Hoàng tháp xuất hiện một hồi lâu. Đây là đang nghẹn đại chiêu sao? Về phần hạ quốc phương diện, tin tức cũng không nhiều, trong đó trọng yếu nhất một đầu là Trinh Ma quân quân thứ nhất mở rộng, cùng thứ hai, đệ tam quân về phàm gian giới chỉnh đốn, bổ sung chiến lực. Quân thứ nhất mở rộng. Thứ hai, đệ tam quân toàn bộ trở về phàm gian giới. Lý Tố đôi mắt rụt lại, người được một tia thật không tốt khí tức. Tại địa tiên giới, hạ quốc thường trú bộ đội là đệ nhất, thứ hai, đệ tam quân. Đầu tiên là chủ lực, thứ hai là phòng, thứ ba là dự bị. Bình thường, đội dự bị mặc dù sẽ trở về phàm gian giới sửa đổi, nhưng quân thứ hai sẽ không, mà quân thứ nhất bình thường mỗi 10 năm mới có thể tăng cường quân bị một lần, bây giờ khoảng cách lần trước vẫn chưa tới 8 năm. Hiển nhiên hạ quốc phương diện cũng đang làm chuẩn bị. Ân. Lý Tố đông nhiên ngơ ngác một chút, thủ ngừng lại, kinh ngạc nhìn một đầu đánh dấu đỏ tin tức, năm họ cùng hạ quốc tiến hành hội nghị, Trần, Nguyễn, Trịnh, Tà Y Lìa 4 nhà đến, đơn độc không có thái họ. Đồng thời tin tức này rất có ý tứ. Song phương trò chuyện với nhau vui sướng, đánh thành sơ bộ chung nhận thức. Vui sướng. Chung nhận thức. Từ khi thái họ toàn diện đảo hướng yêu tộc đằng sau, hạ quốc đối với năm họ thái độ hoàn toàn thay đổi, không tại đi tranh thủ bọn hắn. Lúc này truyền ra như thế biến mất, quả thực cổ quái phi thường. Năm họ bên kia dự định cắt đứt sao? Có thể cái này lại có làm được cái gì? Trên thực tế đối với bây giờ hạ quốc mà nói, năm họ tầm quan trọng đã không cao. Ý Y nhân lão sư, Xanh Hình, Chu tỷ tỷ, các nàng có khởi, còn có không có ra sân thăng chiến, Vũ Mặc lão sư bọn người không ngừng tới gần tiên nhân cảnh phía dưới, năm họ trừ phi từ bỏ nguyên bản lập trường, không phải vậy giữa song phương hầu như không tồn tại đàm phán gì chỗ trống. Năm họ đến tột cùng đang có ý đồ gì? Cùng lúc đó, địa tiên giới, Thánh Thành, năm họ căn cứ địa, trung tâm phòng hội nghị. Tà Y thì không có ở, mà Trần, Nguyễn, Trịnh, ba nhà tiên nhân cảnh toàn bộ ở đây. Bầu không khí rất trầm mặc, ba người đều không có mở miệng, từ hạ quốc hai phe hội đàm về sau, toàn bộ Thánh Thành bầu không khí không thể nghi ngờ rất cứng ngắc. Thái gia bị cô lập. Ngay từ đầu nghe được tin tức, Thái gia không thể nghi ngờ nổi trận lôi đình, nhiều lần tại trong phòng hội nghị mở miệng chỉ trích, chất vấn bốn nhà chuyện như vậy vì sao không cùng Thái gia thương lượng. Rất nhanh, bốn nhà đệ tử trực tiếp mở miệng, các ngươi đầu nhập vào quả thời điểm cũng không cùng chúng ta thương lượng. Bầu không khí một lần lạnh xuống. Hôm nay có chút không giống. Thái gia tiên nhân cảnh, Thái gia lão tổ trở về từ quả bên kia, vội vã chạy về. Sắc mặt hắn rất khó coi, khí tức đại biến toàn thân tràn đầy yêu khí, cho dù là tiên nhân cảnh, bề ngoài vẫn như cũ xuất hiện yêu hóa dấu hiệu. Vừa vào cửa, sắc mặt hắn liền cực kỳ âm trầm, nhìn xem đang ngồi ba nhà tiên nhân cảnh nói các ngươi và hạ quốc trao đổi cái gì. Làm năm họ đứng đầu, không thể nghi ngờ Thái gia cho tới nay đều là dẫn đầu, là hạch tâm, đều sớm thích. Cũng bởi vậy, Thái gia lão tổ cực kỳ phẫn nộ, đối với bốn nhà không cáo mà nói. Trần gia tiên nhân cảnh ngắn ngủi trầm mặt sau, thản nhiên nói, ngươi đầu người, Thái gia toàn tộc thi thể, đổi lấy từ trở lại hạ quốc tư cách. Thái gia lão tổ sắc mặt sắc biến, tức giận song đồng một vòng khó tả hoảng sợ, hắn không nói chuyện, trực tiếp quay đầu liền chạy, trong chốc lát thân như diệu dương, bắn ra tuyệt thế vĩ lực, muốn trực tiếp thoát đi thánh thành, ngay cả thái gia đệ tử đều không có đi quản. Ầm ầm. Vừa rồi động, một cái cự đại không gì sánh được hỏa lô ngút trời mà hàng, trong chốc lát trực tiếp đem toàn bộ thánh thành phong tỏa đứng lên, lô hỏa vào bó đuốc, tương dạ không cho đốt lên đứng lên. Hư không đang bập bẹo, bên trong tràn ngập đáng sợ không gì sánh được hỏa diễm. Bị cấm phong, toàn bộ năm họ thánh thành. Vội vàng không kịp chuẩn bị, thái gia lão tổ trực tiếp từ không trung phía trên bị chấn áp rơi xuống, rơi tại thánh thành bên ngoài, nổ ra một không gì sánh được to lớn hô trời, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, toàn bộ thánh thành bị chấn động. Trương đạo, một tiếng gầm thét, thái gia lão tổ ngẩng đầu, trong mắt phun ra chính là vô biên tàn khốc. Lão thái đầu, đừng nóng nội à, chúng ta chỉ là bị kêu đến hỗ trợ phong tỏa không gian mà thôi, làm hợp tác đồng bạn. Một thân ảnh mập mạp xuất hiện, gặm quả táo lớn, mặt mũi tràn đầy mang theo hài hòa dáng tươi cười. Chu cho bát. Thái gia lão tổ sắc mặt triệt để thay đổi, khuôn mặt âm trầm như là người chết bình thường. Hạ quốc tối cường tiên nhân cảnh thế mà đều tới. Quay đầu, thái gia lão tổ gắt gao nhìn về hướng chậm rãi đi tới, khí thế không ngừng tăng lên Trần gia ba vị lão tổ, mặt mũi tràn đầy oán độc nói: các ngươi phản bội ta. Sai, là ngươi phản bội từ ngươi đầu nhập vào yêu tộc một khắc này bắt đầu. Chúng ta mặc dù muốn làm vương, không thích hạ quốc chính sách, nhưng không hề nghi ngờ chúng ta là người, là nhân tộc một thành viên. Lão thái, là ngươi phản bội chúng ta, phản bội nhân tộc. Nói đến đây, Trần gia lão tổ thản nhiên nói: bốn nhà đệ tử nghe lệnh, đánh giết tất cả thái họ tử đệ, một tên cũng không để lại. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, thánh thành tiếng giết lên. Tới đi, lão thái, trăm năm cộng sự, trăm năm hữu nghị, ba người chúng ta tiễn ngươi lên đường. Chỉ bằng sạc ngươi. Một tiếng gầm thét, thánh thành bên ngoài, một cái cự đại không gì sánh được thái dương phóng lên tận trời, trong mặt trời nhưng gặp một cái kim ố hư ảnh, đem hết thể chiếu rọi. Một giây sau, một thanh kiếm, một tấm kinh thiên, một rất giống thiên nhân cảnh. Động thủ. Cùng lúc đó, thiên sơn rừng khoảng cách lang tộc phía đông, không sai biệt lắm 8 vạn dặm bên ngoài. Nơi đó tương đương nổi danh, đổi lại hồ sơn. Là linh hồ bộ tộc tộc địa, bát vương một trong hồ vương ngay ở chỗ này. Một đầu toàn thân sáng như bạc sói, một đầu đốm đen vằn đen hổ, một cái tướng mạo không gì sánh được giữ tận nhện lừa tới. Không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng rời núi mười mắt ma chu, còn có hồ vương, lang vương, không biết đến ta hồ tộc lãnh địa, có gì muốn làm. Quang cu é thanh âm vang lên, dưới ánh trăng, nhưng gặp hồ sơn bên trên, đứng đấy một cái không gì sánh được to lớn bạch hồ, nó mọc ra chín đầu to lớn vô cùng cái đuôi, ánh trăng rơi vào trên người nó, có vô cùng đạo vận đang nhấp nháy. Đã lâu không gặp, hồ vương. Nhện lớn nhàn nhạt mở miệng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhóm người mình đột nhiên đến thăm bị đối phương phát hiện. Hồ tộc thông linh vốn là có su cắt tị hung bản năng, chúng ta ý đồ đến, ngươi hẳn là minh bạch. Hồ vương, lang vương, nhân tộc không nên là địch nhân của chúng ta. Chân chính địch nhân không ở nơi này, các ngươi tại sao muốn một mực đem ánh mắt đặt ở địa tiên giới? Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nhân tộc quá trải qua thiên độc hậu, bọn hắn bất diệt, đối với ta yêu tộc mà nói không có gì khác nhau. Hồ vương, đây là ngươi bộ tộc cơ hội cuối cùng. Một lát trầm mặc sau, hồ sơn chấn động. Bốn cỗ thân ảnh to lớn vô cùng phóng hướng chân trời, tiến vào từ nơi sâu xa. Giọt mưa màu vàng rơi, đó là chỉ có tiên nhân cảnh qua đi mới có thể thai nghén có huyết dịch, tại ban đêm này, đem hồ sơn dài đầy, trăm dặm chi điệu biến thành hải dương màu vàng nóng. Yêu tộc nghe lệnh, rào sát hết thể linh hồ chi yêu, một tên cũng không để lại. Mà tại không đáy đầm lấy chỗ sâu. Đại chiến đã sớm bắt đầu, một đầu màu trắng, cùng một đầu dao, một đầu hắc xà điên cuồng chém giết, máu tươi màu vàng như mưa, có được hai vạn dặm đường kính đầm lầy đang lan lộn, bốc hơi, ước vạn phương bùn đất bị cuốn lên hư không. Bạch xà lấy một địch hai, thương thế rất nặng. Nó hạ thân có một vết nứt, bên trong có quỷ dị màu đỏ khí tức quấn dao, tựa như lông tóc, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện là thần kinh, bên trong đang một mực không ngừng đổ máu, chảy không phải tiên nhân huyết dịch màu vàng, mà là nung huyết, khó có thể tin tiên nhân cảnh thế mà lại chảy ra dạng này huyết dịch. Cùng lúc đó, giờ phút này cái hông của nó cũng có một cái cự đại không gì sánh được miệng vết thương, kém chút bị cắn đứt, đó là vết thương mới, bị đánh lén. Vốn là có vết thương cũ, bây giờ lại thêm mới miệng, khí tức một ngã lại ngã. Bạch Sa im lặng, chỉ là một bước không lùi cùng dao mang chém giết lẫn nhau. Trong miệng nó không ngừng phun ra có thể đem linh hồn cho đông kết khí tức, cơ hồ đem toàn bộ không đáy đầm lầy đều muốn ngưng kết. Bạch Linh, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hắc xà tại kêu to, song đồng màu đỏ tươi, sắc ý giả thiên, cơ hội này bọn nó quá lâu, quá lâu. Bị gọi vào bạch xà không để ý đến, trực tiếp một roi của tới. Hắc xà biến sắc, nó cũng không phải là chủ lực, mặc dù sắp đột phá, có thể so sánh với tiên nhân chân chính cảnh, còn kém rất nhiều. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vạn dặm chi cự không đáy đầm lầy bị rút thành hai đoạn, về phần hắc xà, nó chạy rất nhanh, nhưng như cũng bị chém xuống 1/3 tình trạng. Phun ra một miệng lớn máu tươi, hắc xà ánh mắt càng hung, trực tiếp rơi xuống tại trong vũng bùn, đáng chết lão giả. Vênh, vênh, vênh. Đáng sợ đại chiến đang kéo dài, không đáy đầm lầy gần như phá toái, bạch xà cùng dao mãng thẳng hướng bầu trời, phá vỡ thế giới vỏ bọc, sáp nhập vào hư giới ở trong, song phương thân dài ngàn trượng, mỗi một lần công kích đều cơ hồ là có thể làm cho một phương đại lục sụp đổ lực lượng. Bạch xà cùng dao mãng đang không ngừng đẫm máu. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, bầu trời xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được thái dương, đem toàn bộ thiên khung cho chiếu rọi. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hư giới bạch xà đột nhiên chấn động, dừng lại. Lồng ngực của nó bảy tấc bên trên xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được huyết động, bên trong xà tộc bộ phận trọng yếu nhất bị lấy đi. Mà nó một trận này cho cùng nó chém giết giao mãng cơ hội, trong nháy mắt thân thể một quyển, trực tiếp đem bạch xà trọn vẹn một nửa thân thể xoắn nát. Phúc. Một ngụm máu tươi màu vàng phun ra, bạch xà triệt để ngừng lại, ánh mắt nó thêm mở đi, bị trọng thương, bị thương căn bản, linh hồn bị xé nứt hơn phân nửa xuống tới, không nghĩ tới, đường đường nha vương thế mà sớm trốn ở hư giới bên trong. Nha vương nhìn đối phương, tại nó trên móng nuốt nắm nuốt một cái cự đại không gì sánh được trái tim, thản nhiên nói, hối hận không. Bạch linh, nhân tộc cũng không tới cứu ngươi, đến cũng cứu không được ngươi. Bạch xà không nói gì, nó ánh mắt càng phát mở đi, sinh mệnh đã đến cuối cùng, ngẩng đầu, nó nhẹ nhàng nhìn lướt qua nơi xa. Chậm rãi, vĩnh viễn nhắm lại ánh mắt của mình. Chạy đi, Tố Nhi, Tiến Nhi, Tỷ Tỷ, lão tổ nàng, lão tổ nàng. Có rắn tại rời đi, phi nước đại, là một đầu trắng màu xanh rắn. Giờ phút này, Bạch Thanh xà trong thức hải, Tiến Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, nguyên thần mang theo nước mắt. Bạch Tố gắt gao cắn bờ môi của mình, nguyên thần không ngừng rỉ máu, nàng một câu cũng không nói, chỉ là thật nhanh hướng ra phía ngoài mà đi, trong mắt mang theo không gì sánh được hận ý trong đầu quanh quẩn chính là lão tổ sau cùng lời nói. Bạch Tố, rời đi đầm lầy, đi nhân tộc, tìm kiếm che chở. Lão tổ, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nha vương bọn chúng sẽ không tiếp tục để cho ta còn sống. Nếu dạng này, lão tổ ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về nhân tộc bên kia. Bạch xà lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, ta sống không được bao lâu, Tố Nhi, đi nhân tộc bên kia, tìm tới Chu Trọng Bát, nói cho hắn biết, rõ chưa? Lão tổ, nghe rõ chưa? Là, ký ức tán đi, chạy tiếp tục, bởi vì tại hai người bọn họ sau lưng, truy binh không ngừng. Là rắn, hắc xà nhất hệ tộc nhân. Bọn chúng không ngừng phát ra âm thanh, điên cuồng đuổi theo các nàng, muốn đem các nàng chém giết. Kịch biến kịch biến. Câu đạo sơn núi, thiên sơn rừng, không đáy đầm lầy. Tiên nhân hạ tràng, đẫm máu tứ phương, bình tĩnh tiếp cận một năm rưỡi địa tiên giới, bắt đầu dung chuyển. Tấu chương xong, chương 414, cửa thứ tư nó có chút hương, 1, chương 414, cửa thứ tư nó có chút hương, 1, linh xà lao tổ bỏ mình, linh hổ lao tổ không biết tung tích. Chu Trọng Bát sắc mặt không gì sánh được khó coi, làm sao đều không có nghĩ đến bọn hắn đi thánh thành thời điểm, yêu tộc thế mà cũng động thủ. Thời cơ này, thật trùng hợp. Ngươi đang hoài nghi còn lại bốn họ, có tìm tới hai tộc hậu duệ sao? Hồ tộc sớm tiến hành chuyện gì, đã tiếp trở về không ít, về phần xà tộc, phát hiện tung tích, khi đi ngang qua Thiên Sơn rừng thời điểm bị Ngô Công yêu, Hạt Tử Tinh đánh lén hiện trường phát hiện không ít máu tươi. Phái người đi tìm, phải tất yếu tìm tới linh xà bộ tộc hậu duệ. Là, chúng ta tiêu trừ năm họ hai hoàng ẩm, yêu tộc tiêu trừ hai vương, đại chiến sẽ không quá xa. Thông chi một chút đi, từ giờ trở đi lên, Hạ Quốc tiến vào chiến tranh toàn diện chuẩn bị, tất cả mọi người từ giờ trở đi lên hủy bỏ hết thể nghỉ ngơi, Hạ Quốc tài nguyên lấy ra 80. Như thế chuẩn bị chiến đấu, tiêu hao quá lớn đi. Triệu gia tiên nhân cảnh khẽ cho mày, yêu tộc nếu là chậm chạp không động thủ, Hạ Quốc đầu tiên sẽ bị hao tổn trống không. Hao tổn? Chu Trọng Bát ánh mắt một vòng băng lãnh, nếu sớm muộn khai chiến, tại sao chúng ta phải các loại? Người nói là, từ giờ trở đi lên, phàm ta Hạ Quốc tử dân, đánh giết hết thể đối địch yêu tộc, ban thưởng gấp bội, pháp lực cảnh từ sơ kỳ bắt đầu, 1000, 2000, 3000 siêu phàm làm tinh, thần thông cảnh 10000, 20000, 30000 siêu phàm kết tinh. Nếu là đánh giết nổi danh chi yêu, kể trên ban thưởng, gấp 10 lần tới. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người là khẽ giật mình. Yêu tộc sẽ phản ứng cực lớn. Vậy liên đánh, tất cả tiên nhân cảnh chuẩn bị sẵn sàng, xác định yêu tộc tiên nhân cảnh động tĩnh, phái người tiến về thần thoại giới gửi đi tín hiệu, tạm dừng đối với Hạ Vương tìm kiếm, tất cả mọi người trở về địa tiên giới, sau 3 tháng tiến đánh 800 dặm Hỏa Diệm Sơn, trước diệt quạng. Trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi cùng để yêu tộc chuẩn bị sẵn sàng tại động thủ, không bằng chủ động xuất kích. Thật các loại yêu tộc đánh tới, Hạ Quốc bên này sẽ chỉ lâm vào toàn diện bị động ở trong, giao huấn này, Hạ Quốc nếm qua không ít trở về. Sau 3 tháng, ở đây mấy người đồng tử nhịn không được có chút co rụt lại, này thời gian có chút gấp á cùng lúc đó, 800 dặm Hỏa Diệm Sơn bên trong, mới xây trong cung điện, bên trong ngồi không ít người, có 9 cái. Chứ nha vương các loại tứ vương bên ngoài, còn có 5 cái, 3 người hình, 2 cái không có ở trong hắc ám. Đây không phải trọng điểm là cái này 5 cái, toàn bộ đều là tiên nhân cảnh, khí tức cực kỳ mãnh liệt, tam vương cũng nhịn không được ghé mắt, khí tức mặc dù so ra kém bọn chúng, nhưng cũng không kém đi đâu. Mấy cái này, nha vương là từ đâu tìm đến? Giao Mãng Vương, thương thế của ngươi như thế nào? Nha vương nhàn nhạt mở miệng, đã áp chế, chỉ để khôi phục muốn một chút thời gian. Hồ vương giải quyết sao? Hồ bên kia núi chỉ là phân thân, hồ tộc cũng sớm đã chuyển di. Nô công yêu bọn chúng như thế nào? Đã tiến giai tiên nhân cảnh, đang tu luyện, ổn định cảnh giới. Mới mắt ma chu đâu? Đánh giết hồ vương phân thân sau, liền rời đi. Nha vương, vượn kim ve bạch cốt cũng chưa tới, bọn chúng có phải hay không dự định đổi ý? Không có việc gì, trận chiến này bọn chúng không có tuyển lấy chỗ trống, một khi chúng ta thua, bọn chúng cũng đều không giấu được, chỉ có thể lưu vong thần thoại giới, mà bên kia liền xem như thành tiểu tiên nhân cảnh, vẫn như cũ không an toàn. Hắc vực bên kia truyền đến tin tức không có. Còn không có, ngao ngạc bọn chúng đã tới cửa thứ 5, có chút khó giải quyết, còn cần một chút thời gian. Nha vương, ngươi trước đó nói món chí bảo kia và nhân tộc kia tồn tại nhất định liên quan, ngạc ngao bọn hắn thật có thể tìm tới hắn sao? Nếu là món chí bảo kia tuyển lấy bảo hộ hắn. Yên tâm, nó không có khả năng. Tam vương liếc nhau, nhẹ gật đầu sau, không còn nói cái gì. Nha vương quay đầu, nhìn về hướng chính mình ra tay bên trái, toàn thân bao phủ trong hắc ám bóng dáng nói như vậy các hạ đây, bỏ ra lớn như vậy đại giới, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Đại giới? Không phải mồi nhử sao? Bóng dáng thản nhiên nói, ha ha, yên tâm, nếu đáp ứng, tự nhiên là sẽ làm đến, động thủ ngày đó đi tới thời điểm, ngươi sẽ thấy hiệu quả. có đúng không? Vậy ta còn thật sự rửa mắt mà đợi. Nha Vương quay đầu, nhìn lướt qua, vẹn vẹn lộ ra một đôi xúc giác, hơn phân nửa bộ phận che giấu ở trong bóng tối thân ảnh, Trùng Vương cảm giác như thế nào? Xì xì. Vậy liền không thể tốt hơn. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng đi, quyết định vận mệnh một trận chiến, muốn bắt đầu. Khai chiến tín hiệu, liền từ Huyền Hoàng Tháp bắt đầu. Trở lại Huyền Hoàng trong tháp, xem hết trong máy bộ đàm, Lý Tố lông mày hơi nhíu một chút. Thời gian xa so với trong tưởng tượng quan trọng rất nhiều. Đi trước cửa thứ tư, đem Huyền Hoàng Tháp đạo vận hoàn toàn bắt, sau đó liền đi ra ngoài một chuyến, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Nếu là duy trì dạng này không có biến hóa, thì cũng thôi đi, nếu là có, vậy liền nhìn xem có thể hay không tiếp lấy Huyền Hoàng Tháp, đi một chuyến mảnh vỡ thế giới. Mặc dù mặc kệ là dung thần hay là thành đạo, Lý Tố không cần tiếp được mảnh vỡ thế giới đến đột phá. Nhưng cái này cũng không hề nói là mảnh vỡ thế giới liền không có ý nghĩa, không, trên thực tế đối với trước mắt hắn mà nói, ý nghĩa càng lớn. Thành đạo cảnh, muốn đi bên trong trường hà, thông qua bên trong trường hà kết nối trong mảnh vỡ trường hà đại đạo. Người khác Lý Tố không biết, nhưng hắn chính mình cũng hiểu được, chính mình bên trong trường hà hẹp, độ rộng không đủ. Một thần thông, vấn đề không lớn, 7 cái, hiển nhiên chứa không nổi. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại đi một chuyến mảnh vỡ thế giới, đem bên trong trường hà rộng lớn, tăng lên đỉnh đầu nhánh sông lớn nhỏ. Lấy ra thân phận lệnh bài của mình, Lý Tố không do dự, trực tiếp khởi động truyền tống, đem chính mình đưa đi cửa thứ tư, quạt lửa. Về phần Tào Thiến nơi này, cấm chế đã hạ, cho dù nói người Tào gia tìm tới, cũng không có ý nghĩa gì. Đồng thời, Lý Tố sờ lên cái cằm, có lẽ để người Tào gia tới trước tìm tới nàng, ngược lại không sai. Người xấu thôi, bình thường sẽ không đem tâm so mình, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác rung động, không phải vậy Tào Quyền cũng không phải là tặc. Bị Lý Tố xóa sạch linh hồn cấm chế Tào Thiến, giống như là thoát ly Tào gia khống chế, huyết mạch của mình hậu duệ không yên lòng ra hỏa, có thể trơ mắt nhìn. Rất hiển nhiên âm dương đại đạo cấm chế, trừ phi có được chí bảo, lại hoặc là cảnh giới vượt qua Lý Tố rất nhiều, thiên tiên đều không được, nhất định phải huyền tiên cấp độ trở lên. Mà huyền tiên ở thế giới này cũng không nhiều. Tào Quyền mời được đến sao? Cho nên Tào Thiến đường kỳ thật đã bị Lý Tố cho phá hỏng, hoặc là chết, hoặc là gia nhập hắn bên này. Quang mang lóe lên, Lý Tố trực tiếp từ cửa thứ ba bên trên biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt một lần, đã tới cửa thứ tư, cửa này vẫn như cũng là nhiều người cửa ải. Có bốn tầng người, có hạ quốc, có yêu tộc. Theo sự xuất hiện của hắn, không ít người sắc mặt trực tiếp liền thay đổi, cửa thứ ba phát sinh sự tình đã truyền ra, bốn tặc thiên kiêu bị đánh chết một trọng thương hai cái, bị bắt lại một không ra trò đùa thế hệ trẻ tuổi xem như bị một mẹ hốt gọn. Không chỉ có như vậy, yêu tộc đánh lén, hạ quốc bên này thế nhưng là thấy được, cũng truyền ra. Lang Tam mang theo yêu tộc chuẩn bị thủ đoạn đặc thù chạy tới đánh lén, kết quả ném đi một nửa thân thể ở nơi nào, chật vật đào tẩu. Đây cũng không phải là tán nhân có thể bồi dưỡng được tiên tiêu, mà là chỉ có hạ quốc, yêu tộc loại này cỡ lớn trong tổ chức mới có thể bồi dưỡng ra được. Đến tột cùng là ai? Đến từ chỗ nào? Dù sao yêu tộc độc thủ, hạ quốc chuẩn bị độc thủ, cơ hồ có năng lực bồi dưỡng tổ chức bài trừ. Người nói năm họ, thật có lỗi, nếu là năm họ, chỉ sợ đều sớm vang danh thiên hạ. Đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Trước đó hoàn toàn chưa nghe nói qua, bây giờ yêu tộc bên kia phản ứng không quá kịch liệt, ngược lại là hạ quốc bên này tương đối kịch liệt. Phía trên thần thông chương 414, cửa thứ tư nó có chút hương, 2, chương 414, cửa thứ tư nó có chút hương, 2, cảnh đã buông lời muốn giết chết hắn. Nghe đồn gia hỏa này giết Trinh Ma quân trở về chỉnh đốn giáo quan, còn sử dụng giáo quan ám mã, dẫn đầu Chu Trọng Khí chửi ầm lên. Về phần nói hắn có phải hay không là Lý Tố, không ai nghĩ tới vấn đề này, dù là yêu tộc bên kia. Vì sao? Nhìn xem bảng xếp hạng, đệ nhất là cái nào? Là Lý Tố. Đang nhìn hắn điểm tích lũy, cửa thứ 6 đã biến thành thời gian mấy chục năm. Nói cách khác, nhân tộc siêu cấp thiên tiêu, hạ quốc thanh danh muốn nhất thiên tài, tại cửa thứ 6 đâu? Cảm thụ được chu vi người ánh mắt, đặc biệt là hạ quốc bên kia tràn ngập kiên kỵ, lại tức giận bộ dáng, Lý Tố rất là gân đau, có chút chẳng hiểu ra sao. Coi như đoán không được hắn là Lý Tố, hạ quốc cùng yêu tộc bầu không khí càng phát ra ác liệt lập tức, gặp được cao thủ, không nên ném ra ngoài cảnh ô liu sao? Vì sao như thế táo bạo? Trên thực tế đem yêu tộc con sói kia kèm chút đánh chết thời điểm, hắn cũng cảm nhận được trường không tồn tại, đối phương chạy nhanh chóng, đồng thời còn vừa chạy vừa mắng, nói hắn âm hiểm xảo trá, thế mà ẩn tàng cảnh giới. Khi Lý Tố kém chút không đuổi kịp đi đánh đối phương một trận. Về phần nói cho thấy thân phận của mình, Lý Tố không có đi làm. Có đôi khi, nên ẩn tàng thời điểm tốt nhất giấu gắt gao, ai cũng đừng nói. Đặc biệt là Lý Tố bọn hắn, trừ phi trở về phàm giang giới, trở lại hạ quốc căn cứ địa bên trong, bảo đảm bạn vô nhất thất không phải vậy tuyệt đối không cho phép bại lộ thân phận của mình. Hạ quốc có quá nhiều thiên tiêu, cũng là bởi vì nhất thời chủ quan, bị mất mạng. Lý Tố bây giờ thực lực rất tốt, nhưng ở không có có thể cùng tiên nhân cảnh đối kháng chính diện, có thể đứng ở bất bại trước đó, có thể không lộ ra mánh khóe, liền tốt nhất đừng dò. Quay đầu, hắn trực tiếp bắt đầu hiểu rõ cửa thứ tư này. Cửa thứ tư, tạo hình tương đương đặc biệt, là cái lò lửa lớn, dưới lò lửa mặt có rất nhiều đầu gió. Đơn giản, cũng khó. Đơn giản ở chỗ chỉ cần có pháp lực là được, khó ở chỗ quạt lửa thời điểm, phải chú ý lửa tình huống. Cần phiến đi vào, không cần thời điểm, dừng lại. Sai hỏa diễm liền sẽ phản vệ, đem phiến đi vào phòng, thổi ra. Suy nghĩ vừa dứt bên dưới, cách đó không xa, nội danh hẳn là tối đường phố bang phái thành viên rõ ràng sai lầm thời cơ, phiến đi vào phong lập tức liền thổi đi ra, bắt hắn cho đốt lên. Trong nháy mắt liền biến thành hỏa cầu, đạo pháp bị hòa tan. Nghe cái kia tiếng kêu thảm thiết, Lý Tố nhịn không được ghé mắt, cảm giác so cửa thứ ba nguy hiểm hơn nhiều. Thủy hỏa vô tình, có thể rất hiển nhiên hỏa tại thị giác trên giác quan, càng thêm rung động. Hắn trực tiếp đi qua, hướng phía chỗ sâu mà đi. Hỏa lô rất lớn, đầu gió khắp nơi đều là, càng sâu, bên trong hỏa liền thêm đáng sợ. Trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất, dù là đầu gió không có bạo động, bên trong chạy xuôi mà ra nhiệt độ cao vẫn như cũ kinh người, sợ không phải có 7-8 ngàn độ, thần thông cảnh cũng không quá gánh vác được. Đứng vững, Lý Tố âm dương đạo quả nhảy ra ngoài, trực tiếp khống chế pháp lực, hướng phía đầu gió bên trong thổi hơi. Tiết tấu rất không tệ, độ khó giảm xuống không ít. Chủ yếu là hắn thực lực toàn diện giải phong, mặc dù chỉ có âm dương đạo quả một đang làm việc, 6 thánh đạo quả trên thực tế tại phát lực, giải cũng đang điên cuồng chấn động, phân tích mỗi cái đầu gió tình huống bên trong. 1000 đầu gió, bình quân mỗi giây 9 lần. Đầu gió bên trong hỏa biến hóa rất nhanh, nhưng trên cơ bản đều có thể quạt gió đi vào. Một giây 9,000 lần, một phút đồng hồ chính là 540,000, một giờ không sai biệt lắm liền có thể đạt tới 30 triệu lần trở lên, nhiệm vụ hết thể mới 90 triệu nhiều lần, lần này nhìn không khó. Tiến hành không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ, thuận lợi lợi Lý Tố nghĩ như vậy. Ầm ầm. Rất đột nhiên, một tiếng vang thật lớn nổ tung, lửa lớn rừng rực trực tiếp bắt hắn cho chôn. Âm dương cối xay cơ hồ trước tiên liền bộ phát ra, đem Lý Tố bao trùm, không chỉ có như vậy, trong ngọn lửa, 6 thánh đạo quả cũng đang chấn động, mệnh hỏa, lưu ly thân, quỷ bực, Phật quốc cũng hơi phát sáng, đồng thời đem cái kia phun ra ngoài hỏa diễm chém nhũ. Một hồi lâu, hỏa diễm biến mất, toàn thân phả ra khói xanh, Lý Tố lộ đi ra, nhục thân đều đỏ, bị đốt nóng hổi. Đứng tại chỗ, Lý Tố mí mắt không ngừng nhảy. Thảo, mẹ nó kém chút quen. Cái gì gặp quỷ hỏa, thất trọng phong ngự à? Bản cổ phiên và thanh bình kiếm trước tiên chém dụng hai tầng bên dưới, còn có nhiệt độ này. Quá rõ thánh nhân tam muội thần hỏa bị để ở chỗ này sao? Mặc dù biết hẳn là sẽ không để cho mình nhẹ nhõm giải quyết, Lý Tố vẫn như cũng bị giật mình tê lên, dù sao nhiệt độ quá cao, cảm giác so hát nha bộ tộc thái dương hỏa đều muốn nóng. Thế nhưng là cái lông a. Vừa rồi thứ tự cũng không sai. Hít một hơi, hắn trở nên cẩn thận cảm thụ đầu gió bên trong hỏa diễm tình huống, khống chế 1000 đầu gió cẩn thận từng ly từng tí quạt gió. Ầm ầm. Rõ ràng cẩn thận lại cẩn thận, hay là có đầu gió nổ? Lần này không phải một là ba cái. Các loại hỏa diễm tản ra, Lý Tố da đen, không ít địa phương khô nước, bên trong lộ ra vết máu thật sâu. Mở ra âm dương hoa thả ra sinh cơ, chữa trị tổn thương đồng thời, Lý Tố trong mắt có chút lục. Về phần nguyên nhân, hắn bắt cửa thứ tư bên trong huyền hoàng tháp chân ý tại trong lửa, bởi vì bị đốt mà cảm thụ. Nhìn xem tâm thần bên trong lại lần nữa bắt đầu chạy xuôi thần vận huyền hoàng tháp, Lý Tố kém chút không có quẳng cái bàn rời đi. Mẹ nó, chơi đâu? Tình cảm lần thứ nhất mẹ nó không phải sai lầm, là sau khi hoàn thành ban thưởng. Ta liền nói vì sao thứ tự không sai, đầu gió mẹ nó hay là nổ tung, nói cách khác muốn lĩnh ngộ, liền phải tiếp nhận bạo tạc. Cảm thụ một chút chính mình bắt được tình huống. 2. Rõ ràng lần thứ nhất một lần thứ 2 3 cái, kết quả không phải 4 mà là 2, nói cách khác nổ một lần, tăng lên 1. Còn phải nổ lô 96 lần. Trong chốc lát, Lý Tố cảm xúc có chút bạo tạc, 10 phần xoắn suýt chính mình phải chăng còn muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Mà tại Lý Tố mặt mũi tràn đầy u ám thời điểm, cửa thứ tư, không sai biệt lắm hơn 2000 người, ánh mắt rất là rung động, có chút không thể tin nhìn xem hắn. Bạo tạc hỏa diễm uy lực lớn bao nhiêu? Bọn hắn thế nhưng là biết đến. Cho dù là phía ngoài nhất hỏa diễm, chỉ cần nổ một lần, đều có thể thiêu chết pháp lực cảnh, dưới tình huống bình thường, cho cốt cũng không lưu lại. Mặc dù nói không phải thật sự chết, và cửa thứ ba đồng dạng sẽ phục sinh, nhưng loại này thống khổ, thật không phải là người thường nhân có thể tiếp nhận. Thật sự là đau nhức tiến vào trong xương vì đầu. Mà Lý Tố vị trí, không hề nghi ngờ là chỗ sâu nhất, không hề nghi ngờ đó là thần thông cảnh đỉnh phong gánh không được địa phương. Trước đó, có yêu tộc thử qua, một lần nổ lô, trong chốc lát liền biến thành bụi, đốt một chút không có thừa. Phục sinh sau, hét thảm trọn vẹn gần phân nửa giờ, trên mặt viết đầy sợ hãi, tâm thần phảng phất bị thiêu khô. Lần thứ nhất nổ lô, ngay cả có chút hồng hội. Lần thứ hai nổ lô, chỉ là có chút đen. Cái kia bộc phát nhiệt độ, cho dù cách nhau rất xa, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được, là có thể đem bọn hắn đốt ngay cả cặn cũng không còn nhiệt độ. Cái này mẹ nó là người hay quỷ a? Ầm ầm. Hơn 2000 người, còn chưa kịp tiêu hóa rung động trong lòng, Lý Tố bên kia lại nổ. Lúc đầu, hắn là rất do dự, nhưng khi hắn phát hiện, chính mình mặc dù bị hỏa thiêu rất thảm, nhưng huyền hoàng tháp chuyển đổi pháp lực tốc độ tăng nhanh một chút không nói, bị ngọn lửa như thế một nướng, dung thần tốc độ mẹ nó cũng tăng nhanh. Như thế nướng xuống dưới, đoán chừng cửa thứ tư thông quan hoàn thành, 6 đạo quả không sai biệt lắm cũng có thể toàn diện dung thần. Mặc dù nói là cho một bàn tay, tại cho táo ngọt, nhưng táo ngọt nó thật rất ngọt. Thảo, toàn thân biến thành màu đen, Lý Tố ngân nha đều nhanh cản nát. Vừa rồi là một lần sai lầm làm mẫu, trực tiếp đem đối với đầu gió khống chế số lượng thu nhỏ, dự định thử trước một chút nhìn, một lần chỉ nổ một an toàn đến. Kết quả, sai lầm mặc dù cũng sẽ nổ, nhưng bên trong không có đạo vận. Nói cách khác, đây không phải bản thưởng, cái này mẹ nó chính là trừng phạt, gian lận là không được. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố rất là lá gan đau, tạm dừng không sai biệt lắm mấy phút đồng hồ sau, hắn một lần nữa đem khống chế phóng đại, cấp tốc khởi công đứng lên. Bất quá lần này, hắn rất cẩn thận, đẳng cấp không nhiều lắm, đột nhiên giảm bớt đầu gió, dự định một lần nổ một đến, dù là ngay cả nổ, cũng so cùng một chỗ nổ đến hay lắm không phải. Sau đó, ầm ầm. Năm cái đầu gió cơ hồ cùng một thời gian nổ rớt, rõ ràng hắn chỉ khởi động một. Ta mẹ nó. Không khí, không khí, ta không khí. Mặc dù ba phần quen, nhưng tốt xấu, táo ngọt hay là cho. Cắn răng, có thể tăng tốc dung thần tốc độ, đốt liền đốt đi, còn có thể đem ta thiêu chín phải không? Tính toán nhìn 13, 5, 7, 9, 100 lần viên mãn nói, đến cuối cùng coi như toàn nổ, cũng mới 200 số không. Lý Tố kinh ngạc đứng ở nơi đó, giờ phút này, hắn có chút hoài nghi, chính mình thật có thể nằm cạnh qua. Tấu chương xong, chương 415, yêu tộc, các ngươi chơi cái gì? 1. Chương 415, yêu tộc, các ngươi chơi cái gì? 1. Chú trọng, ngươi một mực đi theo chúng ta là có ý tứ gì? Ngàn năm tổ, cửa thứ 5. Ngao Ngạc biểu lộ rất khó coi, cá sấu khổng lồ trong mắt bốc lên hung quang, rất là tức giận. Hạ quốc cùng yêu tộc quan hệ trong đó, hoàn toàn chính xác đã tiến nhập trước nay chưa có đối lập kỳ, một giây sau liền đánh nhau cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Nhưng ngươi cũng không thể không có chuyện làm một dạng nhìn chằm chằm nó a. Muốn đánh liền đánh, Ngao Ngạc có tâm lý chuẩn bị, kết quả Chu Trọng tiến vào cửa thứ 5 này sau, cứ như vậy yên lặng nhìn xem nó, một mực nhìn lấy nó. Thần thông cảnh loại cấp bậc này, cảm ứng là rất bén nhạy, dù là 100 dặm có hơn có người nhìn xem nó, đều có thể cảm thụ được. Huống chi Chu Trọng loại này cơ hồ dán mặt đem hắn cho tiếp cận hành vi. Nhiều lần, Ngao Ngạc thực sự chịu không được, chủ yếu là tên khốn kiếp này chẳng những theo dõi hắn, không có chuyện còn sẽ thả điểm sát khí tới. Thực sự nhịn không được, Ngao Ngạc trực tiếp mang theo yêu liền nào tới, muốn cùng Chu Trọng ngay ở chỗ này, ngay tại lúc này, quyết nhất tử chiến, cá sấu lúc đầu sát tính liền nặng, không quá ưa thích trí nhớ, Ngao Ngạc mặc dù là hiếm thấy ưa thích động não cũng bị tức bắn đầu. Quá cha tân yêu. Kết quả, Chu Trọng không nói hai lời, mang theo đội ngũ liền chạy, chạy thật nhanh, chớp mắt liền không còn hình bóng. Ngao Ngạc đến không có đuổi theo, dù sao mục đích của nó cũng không phải đến Huyền Hoàng trong tháp và Hạ Quốc khai chiến, bắt đầu tìm Lý Tố, vì thế Huyền Hoàng trong tháp cơ duyên đều không có quản, chỉ là cắm đầu phá quan. Có thể cái kia muốn, quay đầu, đối phương lại sẽ đến, lại đưa nó cho nhìn chằm chằm. Cáo bẩn a. Xa xa Chu Trọng vươn chính mình ngón út chụp chụp mũi của mình, lấy ra nhìn nhìn, cũng không để ý tới Ngao Ngạc táo bạo bộ dáng, ngược lại quay đầu lại nói, "Ân, trong lửa có chút làm, phái một người đưa tin ra ngoài, để bên ngoài mấy ngày nay làm điểm nấm tuyết canh hạt sen, tán tán hòa khí, cả ngày nhân xâm thủ Ô Linh Chi cũng không sợ đem người cho bổ chết." Chu Trọng, Ngao Ngạc nổ, nó trong mắt đều đỏ, muốn phát điên. "A, tức giận." "Tức giận sao? Mọi người chuẩn bị sẵn sàng à, hắn khẽ động các ngươi liền ra ngoài, sau đó tại tiền đến, bên này do ta và Thiên Đức nhìn chằm chằm, thuận tiện mang một ít gà quay tiền đến, ta muốn phao câu gà, thịt kho tàu 80 khối, không đủ số, giết chết các ngươi." Chu Trọng nở nụ cười, trực tiếp lôi kéo Trương Thiên Đức chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chạy trốn. Ngao Ngạc nhìn chòng chọc vào Chu Trọng nhìn hơn nửa ngày, sắc ý một chút xíu biến mất, quay người mang theo yêu tộc liền đi. "Mẹ nó." Chu Trọng cũng thản nhiên cười một tiếng, vung tay lên nói đuổi theo. "Lão Chu, có thể hay không quá mức một chút?" Một bên, Trương Thiên Đức mở miệng nói, cường giả nhiều ít vẫn là muốn chút mặt ra tốt xấu. Chu Trọng và Ngao Ngạc đều là tiên nhân cảnh phía dưới, Hạ Quốc yêu tộc hai đại mặt bài. Chu Trọng mắt liếc Trương Thiên Đức, thản nhiên nói, "Ta, ngươi, Thắng Long, còn có Triệu Hoa bọn hắn, đều là đời thứ hai, trừ Thắng Long tên kia thực lực mạnh hơn một chút bên ngoài, trên cơ bản ở vào sàn sàn nhau trình độ. Ngươi nói vì sao ta là Hạ Quốc thần thông cảnh người thứ nhất, phàm là lĩnh đội ta tất nhiên là đội trưởng, là đầu bài, mà ngươi không phải?" Trương Thiên Đức ngẩn ngơ, nhịn không được cho trước mắt khốn nạn này hai cái đại bạch nhãn, tên vương bắt đản này, hết chuyện để nói. "Bất quá khi đội trưởng mà thôi, xem đi ngươi có thể." "Còn hỏi vì sao?" "Không lâu bởi vì ngươi tên vương bắt đản này ra mặt dày, mỗi lần hành động liền nói chính mình muốn làm đội trưởng." "Đối với, cũng bởi vì ta mẹ nó không biết xấu hổ a." Chu Trọng điểm một chút đầu, phản phất biết được Trương Thiên Đức đang suy nghĩ gì, hào phóng thừa nhận. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Trương Thiên Đức, phía sau những người còn lại cũng là khỏe miệng mánh liệt rút, tê cả da đầu. "Thừa nhận? Con hàng này thế mà thừa nhận. Tây không cần ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ." Chu Trọng xuất ra một cái đùi gà nướng, cắn một cái mất rồi 1/3, ngay cả xương cốt mang thịt cùng một chỗ nhai nói, "Lão Trương, ngươi nói nhiệm vụ của chúng ta là cái gì?" "Tìm tới Tố Nhi, tại hắn hồi phục trước, bảo đảm an toàn của hắn." "Hắn bị cái gì không an toàn?" "Hỏi lời vô ích gì, tự nhiên là yêu tộc." "Không sai, yêu tộc, cho nên tìm không tìm Tố Nhi không phải mấu chốt, mấu chốt là không thể để cho yêu tộc tìm tới hắn, cho nên nhìn chằm chằm yêu tộc là được, chỉ cần bọn chúng tìm không thấy, vấn đề liền không lớn." "Có thể." "Người tại xem thường ai?" "Tố Nhi, đây chính là Hạ Quốc tiên tiêu số 1, nhìn xem tháp này hình dung, 100.000050 ra một tiên tiêu cự phách, hoành ép một đời tồn tại." Chu Trọng nhất khẩu đem còn lại đùi gà ăn hết, lại lấy ra một đoạn không biết là thứ đồ gì rụt rà, an lạc điệu một dạng ném vào trong miệng, bên cạnh ngai vừa nói, "Nếu không phải hoài nghi yêu tộc chuẩn bị gì thủ đoạn, sai hẳn là bọn chúng tất nhiên chuẩn bị một loại nào đó, chỉ sợ ngay cả tiên nhân cảnh đều sẽ tương đương nhức đầu thủ đoạn lời nói, cái này Huyền Hoàng tháp ta mẹ nó đến cũng sẽ không đến, để bọn ngu xuẩn này đi chịu chết." Trương Thiên Đức ngơ ngác một chút, "Ngươi làm sao tin Tố Nhi? Pháp lực cảnh liền giết chết hơn 50 thần thông cảnh vừa mới dung thần liền tay không đánh chết tán tiên cảnh, liền chiến tích này, nếu không phải trên tay của ta có thủ đoạn, tiến nơi này đến, mẹ nó ai bảo vệ ai đâu?" Phụt phụt một chút đem ruột giả ăn xong, lại móc ra một cái móng, Chu Trọng bên cạnh gặm vừa nói, "Quả nhiên móng trâu không được, thịt quá ít, tất cả đều là gân, xương cốt cũng cứng rắn, ngay đứng lên tốn sức." Trương Thiên Đức nhịn không được liếc mắt, "Ngươi họ Chu, không phải heo. Từ khi sau khi đi bảo, đã ăn bao nhiêu? 1 tấn hay là 2 tấn?" Nghĩ đến, có chút đói bụng, cầm quả táo đi ra, "Ngay quả táo. Dựa vào, có hoa quả ngươi cũng không nói, cái kia mười mấy cái đến, vừa vặn im lìm hoảng. Ta muốn móng heo. Ngươi tại đoán thầm ta." "Hữu dụng." "Không có gì. Vậy còn không lấy ra. Ta liền không đến 5 cái yếu điểm khác. Yêu đổi hay không?" "Đổi, đổi." Chu Trọng ôm 10 cái quả táo lớn, móng trâu thu vào, vừa đi vừa gặm. Một bên Trương Thiên Đức thì cầm một cái móng heo tử, ngay cả xương cốt mang gân. Phía sau đội viên lướt nhau, Yên lặng nhân thủ móc ra cái nào đó động vật đùi, hấp thịt kho tàu sắt thuốc sống tiêu nướng cũng nhao nhao bắt đầu ăn. Xa xa ngao ngạc kém chút không có nổ, đặc biệt là nhìn thấy trong đó một tên đội viên trong tay thì sau, trực tiếp khí huyết cấp trên. Đó là trước đây không lâu lạc đàn bị hạ quốc nhân vây quanh cá sấu tể, bàn về quan hệ, xem như hắn đồng bào huynh đệ, mặc dù thời gian cách có hơi lâu, lại là một cha sinh. Đặt chỗ này, ăn cơm dã ngoại đúng không? Ngao ngạc, ta nhịn không được bọn hắn thế mà đem ta thập bát đệ cho nấu. Một bên, dao mạng điêu nổ, con mắt phát xanh, có hỏa nhi đang bốc lên. Bắp đùi kia là ta đại chất tử. Trên đùi vết đao là vết thương cũ, không thể khôi phục. Hổ yêu hổ mặt phát xanh. Cái kia là gan, là ta hảo huynh đệ con báo yêu ta gặp qua, lại chưa có non, chí tử khó quên. Lang yêu cũng mở miệng. Và yêu đồng thời nhìn về hướng lang yêu, trong lòng đau đồng bảo thời điểm, ngươi mẹ nó đang suy nghĩ gì? Đánh đi, tiếp tục như thế, căn bản không có cơ hội. Ngao ngạc hít một hơi thật sâu, đè xuống lang yêu tâm tư không để cập tới, nói thẳng. Một đám yêu nhẹ gật đầu, gặp được Chu Trọng như thế côn đồ vô lại, chuyện này thật không dễ làm. Trong chốc lát, yêu tộc bên này bầu không khí biến đổi, muốn ra tay. Chu Trọng mấy người cùng ánh mắt ngưng lại, có sát khí sinh sôi, đồng thời tăng tốc ăn cái gì tốc độ, một bên nhìn chằm chằm ngạc ngao bọn hắn, một bên dùng sức gặm. Ầm ầm. Đúng lúc này, rất đột nhiên, Huyền Hoàng Tháp chấn động lên. Thanh âm rất lớn, đổi như sấm sét giữa trời quang, trong chốc lát, toàn bộ cửa thứ 5 phiêu đãng quỷ ảnh chấn động phát ra tiếng rít chói tai. Không hiểu ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là biến, cảm nhận được nguy cơ vô hình. Chương 415, yêu tộc, các ngươi chơi cái gì? 2, chương 415, yêu tộc, các ngươi chơi cái gì? 2, yêu tộc, các ngươi mẹ hắn đã làm gì? Chu Trọng trước tiên liền giống lớn đứng lên, mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ phẫn nộ. Trương Thiên Đức bọn người khẽ giật mình, lập tức xanh cả mặt nhìn về hướng yêu tộc một phương, bọn hắn làm cái gì? Đáng chết, rõ ràng vẫn luôn nhìn chằm chằm. Ngao ngạc ngẩn ngơ, lập tức nổi giận, đánh đấm, cái gì cũng không làm, là các ngươi làm cái gì? Mẹ nó hơn 10 đôi con mắt nhìn chằm chằm vào bọn chúng, cho dù có nghĩ thầm làm chút gì, làm được. Lời nói rơi xuống, hai phe đội ngũ đều là khẽ giật mình, đối phương không có gây sự. Chẳng lẽ lại là Lý Tố Tố Nhi? Ầm ầm. Chấn động không ngừng đang vang lên, đại địa chấn động ngàn năm tổ cửa thứ 5, nhìn một cái này vô ngần không gian đều đang run rẩy, không gian không thể thừa nhận, muốn vỡ vụn. Phía dưới, tất cả mọi người sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhịn không được cúi đầu. Một giây sau, nhưng gặp dưới chân đại địa, ầm vang vỡ vụn, có cái gì từ bên trong chui ra. Ngoa tạo. Đó là cái gì? Trăm năm tổ, cửa thứ 4. Lý Tố không ngừng hấp khí, bộ dáng có chút thảm, rất thảm. 83 đầu gió đồng thời nổ tung, phun ra ngoài hỏa diễm, nhiệt độ độ cao, đừng nói Lý Tố chính là cách đó không xa hơn 2000 đám khán giả kinh hồn táng đảm, khuôn mặt nhỏ phát xanh. Bọn hắn toàn bộ chen tại chỗ lối vào khu an toàn, run lẩy bẩy. Trước đây không lâu, không sai biệt lắm 57 đầu gió lúc nổ, cửa thứ 4 này to như vậy không gian nhiệt độ liền trở nên phi thường đáng sợ, pháp lực cảnh đã không có cách nào sinh tồn nếu không phải chạy rất nhanh, đã trực tiếp tiêu chết. Đợi đến tiếng nổ mạnh tiếp cận 07 thời điểm, phía ngoài nhiệt độ thần thông cảnh đều không có biện pháp lây người, quá nóng. Trong không khí đều mang hỏa, đại địa bị đốt đỏ lên, bắt đầu hòa tan. Chờ tới bây giờ, mỗi một lần bạo tạc, tất cả mọi người đầu đầy mồ hôi, lan tràn sợ hãi. Khu an toàn không gian đang bặm mẹo, tại lung lay sắp đổ. Đáng chết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cảnh sát bên ngoài đã không thấy được, toàn bộ không gian đều đỏ, đỏ kinh tâm. Dưới nhiệt độ như vậy, người kia vì cái gì còn sống? Hơn 2000 người, hoàn toàn không cách nào lý giải, đặc biệt là thần thông cảnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Có người rời đi, hóa thành điểm sáng. Bọn hắn không chịu nổi, thực sự quá kinh khủng, cảm giác khu an toàn cũng không an toàn, mặc dù nói bị hỏa thiêu chết sau sẽ ở trong khu vực an toàn phục sinh, nhưng tại trong khu vực an toàn bị thiêu chết đâu, có trời mới biết có thể hay không phục sinh. Coi như thật sống lại, sau đó trở lấy bọn hắn chính là cái gì? Nước suối ngược sát sao? Nơi này cũng sẽ không đọc dây, hội trước tiên bị phục sinh. Một khi biến thành như thế, hoặc là chết chết chết, hoặc là chính là một bên chết, một bên không ngừng phục sinh, tên gọi tắt nửa chết nửa sống. Thật mẹ nó đau. Cũng không biết bên ngoài người giờ phút này ý nghĩ trong lòng, Lý Tố giờ phút này cũng đau đến lăn lộn đầy đất. Bồi tiếp hắn là 7 cái đạo quả, cũng tại lăn lộn đầy đất. Quá mẹ nó đau. Một lần bạo tạc đi ra hỏa diễm hạt, phản phất muốn đem thân thể cho đánh xuyên một dạng, bên trong dựng dục vượt qua tưởng tượng bạo ngược năng lượng. Hắn đã không phải là khét, mà là một mực tại gián. Trước trước sau sau, hết thể khét 183 lần. Lý Tố trong đầu cột cờ đều tỉnh dậy, bị đốt thét lên, cột cờ đều đỏ, hỏa diễm đáng sợ hạt đánh xuyên thân thể nó, dù là vốn là năng lượng tân hỏa cờ bị nhen lửa trên người chí cao hoa văn đang không ngừng lấp lóe, bắn ra đáng sợ quang mang. Hỗn đản, khét, muốn khét, cho ta chậm một chút. Rõ ràng đau đến nhanh bất tỉnh, Lý Tố vẫn là bị thét lên tân hỏa cờ cho làm cho sợ run. Ngươi không phải chí bảo sao? Và Huyền Hoàng Tháp một cái cấp bậc đi. Vì sao ngươi cũng sẽ đau? Ta muội hỏa mà thôi, gen đúc ngươi thời điểm nhiệt độ hẳn là so cái này còn chí cao nhất đi. Ai mẹ nó nói với ngươi đây là ta muội phát hỏa? Đây là siêu phàm hạng. Lý Tố giật mình. Tân hỏa cờ hét lớn, Huyền Hoàng Tháp là trấn áp tính chí bảo, ở đâu ra hỏa diễm? Đây là siêu phàm hạng hình thành phong bạo, nhìn xem giống hỏa, cũng không phải là hỏa. Hay là người tu đạo bị đốt thành ngu ngơ sao? Thất thần làm cái gì? Tranh thủ thời gian, tiếp tục, nhanh, tiếp lấy dẫn bạo, cái này đều là năng lượng. Lý Tố mập bức, ngươi không phải đau lắm hả? Tân hỏa cờ nói là đau a, đau có thể chết bảo sao? Không có khả năng đi. Chết bảo là sẽ không, nhưng mẹ nó sẽ chết người. Lý Tố liếc mắt, không có ý định để ý cái này một mực không có động tĩnh, lúc này đột nhiên tỉnh lại tân hỏa cờ cái này nói chính là tiếng người. Ta vốn cũng không phải là người, đều nói rồi đây là năng lượng, là siêu phàm hạt hình thành phong bạo, lại dưới cơn nóng một giây cũng có thể để cho ngươi khôi phục, không chết được, nhanh, có chỗ cứ tốt, bị tẩy lễ thêm thảm, càng nhiều chỗ tốt. Vận chuyển trí cao thiên trường, đưa chúng nó hiện ra, để viên này tử phong bạo tẩy lễ bọn chúng. Thật, không tin ngươi đi hỏi lão cuộn. Lý Tố ngơ ngác một chút, lão cuộn, không phải là nói bản cổ phiên đi. Bản cổ phiên thanh âm vang lên, không biết lớn nhỏ. Bất quá, gia hỏa này nói cũng không tệ, không chết được. Sư thúc, ngươi còn chưa ngủ. Lý Tố ngây dại. Không có giành ngủ, tăng thêm tốc độ đi. Lý Tố ngẩn người, mặc dù không rõ đối phương vì cái gì nói không có giành ngủ, bất quá nếu sư thúc đều nói không chết được, vậy liền chết kinh làm. Thật sâu hít một hơi, hắn song đồng phát sáng lên, giải toàn bộ triển khai, đạo quả nhao nhao cắn răng, đáng sợ pháp lực bắt đầu bộc phát. Dung thần, so trong tưởng tượng phải nhanh. 83 tình huống dưới, đã hoàn thành 98 tiếp cận viên mãn. Trong chốc lát, pháp lực của hắn bao phủ ra ngoài, ngươi khoan hãy nói, giờ phút này Lý Tố pháp lực trở nên 10 phần nóng nảy, phi thường kịch liệt, tại viên này tử phong bạo tẩy lễ bên dưới, phát sinh biến hóa. Liên để báo tố tới mãnh liệt hơn một chút đi. Không dám nhanh, đó là bởi vì Lý Tố sợ bị tiêu chết. Xác định sẽ không chết, chỉ là đau lời nói, hắn cũng không phải không có đau qua. Trong chốc lát, mấy chục vạn đầu gió bị hắn bao lại, một cái chớp mắt kích hoạt, tại giải phân tích bên dưới, điên cuồng chuyển vận. Đến bây giờ tình trạng, Huyền Hoàng Tháp cửa thứ tư đạo vận hắn đã nắm giữ 9/8, đừng nói một giây 9 lần, một giây 90 lần cũng không có vấn đề gì. Hắn đã bôi xuất quy luật. Ngoa tạo, đừng. Quốc cơ, ngây dại, hắn mặc dù là làm cho đối phương gia tốc, chỉ nói là một lần tiếp một lần, không nghỉ ngơi. Cũng không có nói loại này ra tốc. 87, 89, 20 gần như đồng thời bạo tạc. Đó là bao nhiêu? 577 đầu gió đồng thời nổ tung. A, a, a. Cột cờ kêu rên đứng lên, nó rách ra, bị đốt rách ra. Lý Tố cũng tại kêu rên, tiếng kêu kia, đơn giản. Hắn rách ra, huyết nhục bị thiêu khô xương cốt hóa, trí cao thiên trường bị đốt đi đi ra, không, phải nói chỉ còn lại có trí cao linh hồn mất lên. Đạo quả bị đốt xuyên, đốt rách ra. Hắn trí cao đang rung động, điên cuồng rung động, có cái gì tại bị nó sinh sôi. Đó là huyết nục của hắn, cốt thủy, linh hồn, đạo quả bị trí cao thiên trường, tại bản thể cơ hồ chôn vùi tình huống dưới, thế mà cứ như vậy sống lại đi ra. Nhưng mà huyết nục của hắn, cốt thủy, linh hồn, đạo quả vừa mọc ra, không bao lâu, lại một lần bị đốt không có. Như vậy mấy lần đằng sau, mới miễn cưỡng khôi phục lại. Đau nhức đau nhức đau nhức, mẹ nó đau quá. Lý Tố tư duy đều nhanh tê dại, vừa mới một cái chớp mắt, hắn thật bị đốt không có, chỉ còn lại có trí cao thiên trường. Bất quá, mở to mắt, hắn nhịn không được hít một hơi. Bởi vì đạo quả nó viên mãn. Huyết nục, linh hồn, Kim Cương, Âm Dương, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Hoa Sen, bảy đại đạo quả đang chấn động, cùng Lý Tố động thiên triệt để dung hợp, trở thành một thể. Từ giờ trở đi, bọn chúng không phải là không có dễ đổ vật. Đông, đông, đông. Một tiếng, lại một tiếng. Lý Tố linh hồn đang chấn động, thân thể cũng đang chấn động, thuế biến, hắn tại thuế biến. Đạo pháp dung thần, trí cao hiển hóa. Hắn chỗ sâu, có cái gì bị triệt cải biến, sinh mệnh tính chất hoàn thành bay bọn, huyết đủ, xương cốt đang biến hóa, bên trong mọc lên một tia màu vàng. Đó là cao quý, đó là cổ lão, đó là vô thượng. Tiên. Lý Tố đang hướng về tiên thủy biến, không hề nghi ngờ, đây là không thể tưởng tượng nổi, là khó có thể tin. Hắn mặc dù đã thần thông cảnh khoảng cách tiên nhân cảnh không có bao xa, có thể trên thực tế tiên nhân chân chính loại thuế biến này là rất chậm, cho dù nói thành đạo sau, đem thần thông đưa vào trong trường hạ, cũng cần thời gian dài dằng dặc, không ngừng hấp thu trường hạ chi lực, một chút xíu tích lũy, cải tạo, cuối cùng hoàn thành thuế biến. Tán tiên cái kia không tính, hắn là giả, huyết dịch mặc dù là màu vàng, có thể theo thời gian trôi qua, huyết dịch sẽ nhanh chóng khôi phục, thần dị tính biến mất không thấy gì nữa. Lý Tố loại này lại khác. Cái kia một tia màu vàng là tuyên cổ, là vĩnh hằng. Nếu là năng lượng biến mất hầu như không còn, như vậy huyết dịch cũng sẽ không lưu lại, sẽ cùng theo cùng một chỗ biến mất. Nói cách khác, hắn trình độ so tán tiên còn trí cao nhất, là thật sự là thủy biến. Hạt phong bạo rốt cục ngừng lại, 577 đầu gió đáng sợ thiêu đốt đến cuối cùng, đứng tại đó vô tận trong biển lửa, Lý Tố thật sâu hít một hơi. Mặc dù thật rất đau, phản phất không có hạn mức cao nhất, nhưng thu hoạch cũng tốt đại, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Sau cùng lần này bộc phát, Lý Tố cảm thấy một chút không giống mới, nhục thân, linh hồn, đạo quả phát sinh biến hóa cực lớn. So bình thường tăng lên, mạnh hơn quá nhiều. Thậm chí, đan điền cùng bên trong trường hà cũng thay đổi, bị mở rộng. Đối mặt kết quả này, Lý Tố đồng tử nhịn không được rụt, đan điền cùng bên trong trường hà thế mà tăng lên. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất, tại không có thế giới trường hà trợ giúp bên dưới. Quả nhiên, lão nhân nói vẫn rất có tác dụng, nghe một chút không lỗ. Hắn rất tốt. Tân hỏa cờ liền thật không tốt. Cột cờ bị đốt thật thê thảm, cũng nứt ra, dù sao đây là Lý Tố tạo hóa, không phải nó, cho nên muốn chữa trị, còn phải dựa vào nó tự thân. Cũng là bất mãn, nhưng rất đau, thật rất đau. Khắc cốt minh tâm loại kia, thứ hôn chúng này, hắn làm sao dám? Làm sao lại dám làm như vậy? Tân hỏa cờ nhịn không được điên cuồng đậu đen rau muống, bị Lý Tố mạnh điên cuồng nhi bị dọa cho phát sợ. Lão quận, ngươi mẹ nó cố ý à? Không biết lớn nhỏ, đi, hút nhiều như vậy, sau đó phải nhờ vào ngươi. Đây là, danh ngươi nữ chính là trước ngực sống cả, đen mẹ. Cái kia bị ôn đồ chơi, á á á, muốn giết chết nó, giết chết nó. Cũng không nghe thấy hai kiện trí bảo ở giữa giao lưu, Lý Tố con mắt nhi phát sáng, mặc dù nói đã hoàn thành trăm lần, Huyền Hoàng Tháp triệt để tại tâm hắn ở giữa bị chiếu rọi, chính mình có thể vận dụng lực lượng, các loại cảnh giới đầy đủ, liền có thể đem nó triệt để hiện hiện ra, xem như công đức viên mãn. Bất quá, loại tiến bộ này, hắn cũng không cự tuyệt, chỉ cần xác định bất hủ, làm sao làm Lý Tố hắn còn không sợ. Nghĩ đến, hắn lại bắt đầu đưa phong, dự định tiếp tục nữa. Ầm ầm. Nhưng mà một giây sau, một tiếng nổ vang rung trời vang lên, toàn bộ Huyền Hoàng Tháp chấn động lên, có đáng sợ đến cực điểm khí tức đang tràn ngập. Lý Tố khẽ giật mình, thế nào? Chấn động, tựa hồ từ dưới lòng bàn chân. Hắn nhịn không được cúi đầu, một giây sau, Lý Tố chỗ cửa thứ tư đã nứt ra, không, phải nói toàn bộ hư không nổ tung. Thủ, một bàn tay, có thể xuyên qua thiên cung, có thể ô nhiễm chúng sinh thủ, từ phía dưới đưa ra ngoài. Nó quá lớn, quá lớn. Một đầu ngón tay, vậy mà đều vượt qua rộng trăm trượng độ. Chỉ là bàn tay, như là một đại lục, nó xông lòng đất đưa ra ngoài, vọt thẳng hướng về phía chân trời. Đáng sợ tiếng vang tại bạo tạc, vô số kêu thảm đang vang lên, thực lực hơi yếu tu sĩ, tại chỗ liền biến thành khói, bị hấp thụ khí tức mẫn diệt. Thần thông cảnh tại thổ huyết. Dù là Lý Tố, cũng nhịn không được não hải chấn động với mình, lui về phía sau mấy chục bước còn nhiều, bị tay kia làm chấn kinh. Mặc dù có chút không giống với, nhưng thứ này, hắn gặp qua, trong đầu tinh ngày cùng cũng đang chấn động, phảng phất có sở cảm ứng. Là cánh tay kia. Tinh ngày cùng một góc hình ảnh, đem thiên đỉnh kết giới xé nát, để vô tận tiên tiên huyền tiên nội điên, sa đoạn, tinh ngày cùng cũng bởi vì nó bị đánh gãy thoát ly thiên đỉnh. Huyền Hoàng dưới tháp, chấn áp chính là vật kia. Lý Tố sắc mặt đại biến, thứ này sao lại ra làm gì? Lúc này, ai gánh bắt được? Tấu chương xong, chương 416. Huyền Hoàng Trấn Hắc Thủ, 1, chương 416, Huyền Hoàng Trấn Hắc Thủ, 1, thế giới, nắt. Tại mấy chục vạn người mặt mũi tràn đầy hặc nhưng trong ánh mắt, một cánh tay từ đại địa rỗi ra vỡ ra, lực lượng đáng sợ vờn quanh nó chu vi, vô tận ngông cuồng chỉ là nhìn thấy liền phảng phất muốn rơi vào điên cuồng vực sâu. Linh hồn, tại Trầm Luân. Đây là hoàn toàn không cách nào hình dung cảm thụ, trong chốc lát, trong đầu phảng phất bị cưỡng ép nhét vào vô số suy nghĩ, bọn chúng sẽ rách lấy nguyên bản linh hồn, đem nó kéo ra ngoài, truy tiến hành gõ, mãi cho đến không còn ra hình dạng đằng sau, tại xuất ra kim câu, tiến hành câu lại. Một bên câu lại đồng thời suy nghĩ sẽ xuất hiện sai lầm, đem đầu khe hở đến chân bên trên, đem cái miệng đến trong bụng, sẽ còn đem chính mình cũng khe hở tiến trong linh hồn của ngươi, không phân khác biệt. Đợi đến hết thảy, làm xong, tại tác hồi bộ thân thể kia. Đó còn là chính mình sao? Đã không phải. Thư căn bản bị cải biến. Khó có thể tin tiếng kêu thảm thiết từ chu vi vang lên, cái kia đã không còn là nhân tộc kêu rên, từ trong mồm phát ra tới hò hét hoàn toàn cũng không cách nào lý giải sinh vật, loại kêu rên bản thân liền có cực mạnh ô nhiễm năng lực, bọn chúng tại tăng phúc cánh tay kia ngông cuồng, nguyên bản còn có thể kiên trì người, khi nhìn đến, nghe được loại thanh âm này sau, nhịn không được, bị tên là tâm tình sợ hãi kéo lại trái tim, sinh mệnh từ vừa mới bắt đầu liền tự nhiên học được hô hấp tại. Thời khắc này bị quên đi, miệng lớn hấp khí, nhưng không có không khí tiến vào, trong lúc vô hình phảng phất sinh mệnh của mình bị người khác cầm, ngay tại trôi qua. Loại cảm giác này, tiến một bước khiến người sợ hãi đứng lên, mà một khi xuất hiện sợ hãi, tự thân liền phảng phất thành rùa ươm, bị cái kia điên cuồng khí tức xâm nhiễm, an mòn. Thân thể bắt đầu thối rữa, linh hồn mọc ra mủ nhọn. Sinh mệnh bọn họ không thể nào tiếp thu được loại tin tức này, loại này xâm nhiễm, tại chính mình thả ra độc dược giết chết chính mình. Nhìn xem và tinh ngày cùng cái kia một góc hình ảnh hoàn toàn giống nhau cảnh sắc, Lý Tố sắc mặt trở nên dị thường khó coi, ngông cuồng cũng tại xâm nhập hắn, màu đen khói lượn lờ ở bên cạnh hắn. Là cái kia lực lượng quen thuộc, tinh ngày cùng bên trong nhìn thấy, trong hiện thực cũng bị xâm nhiễm. Có lẽ bởi vì hắn chìm tiếp thụ qua càng đáng sợ cảnh tượng, cũng thành trải nghiệm qua chân thực xâm nhiễm, hắn chống cự ở, tư duy cũng không có bị ảnh hưởng. Thế nhưng là chu vi cảnh tượng thê thảm, vẫn như cũ để hắn nhìn thấy mà giật mình. Hắn có thể cảm nhận được, hắc thủ cũng không có đánh vỡ Huyền Hoàng Tháp lồng giam, nó vẫn như cũ bị khóa lấy, bị gắt gao áp chế, hát thủ bên trong vậy chân chính chỉ là nhìn lên một cái, tiên nhân đều muốn trầm luân lực lượng cũng không có bạo phát đi ra. Nhưng, đây cũng quá qua điên cuồng, quá mức đáng sợ. Không phải chân thực tiếp xúc, chỉ là thông qua con mắt bắt được một kia, đều sẽ sinh ra đáng sợ như vậy ảnh hưởng sao? Còn có, nó rõ ràng bị Huyền Hoàng Tháp cho chấn áp, tại sao phải đột nhiên một phát, chẳng lẽ lại ép không được? Không nên à, Huyền Hoàng Tháp mặc dù bởi vì chấn áp đối phương xác thực trừ chút vấn đề, làm nhiều như vậy công cụ hình người tiến đến trải bước, dưới tình huống bình thường không nên ép tới càng thực sự rồi sao? Làm sao ngược lại bị đối phương cho đột phá? Chẳng lẽ lại đã xảy ra biến cố gì? Yêu tộc làm chuyện gì? Thế giới tại sụp đổ, một chút xíu sụp đổ. Lý Tố thấy được Tào Thiến, vốn nên còn tại cửa thứ ba Tào Thiến, cũng nhìn thấy Trương Không, không chỉ là hắn, còn có Tần Chiến bọn hắn, vốn nên bị tách ra trăm năm tổ, toàn bộ xuất hiện ở cùng một chỗ. Không, không chỉ như này, xa xa Lý Tố còn chứng kiến người quen, ở phía dưới, chỗ sâu, là Chu Trọng, Trường Thiên Đức bọn hắn. Huyền Hoàng Tháp kết giới phá toái, chẳng lẽ lại muốn bị công phá? Lý Tố trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hát thủ kia không hề nghi ngờ là thuộc về thánh nhân lực lượng, nếu nó thật từ trong lồng mở ra, với cái thế giới này, đối với hết thảy tất cả, không thể nghi ngờ đều là hai nạn tính. Tình huống trước mắt bên dưới, tiên nhân cảnh căn bản không có cách nào và nó đối kháng, dù là chỉ là một bộ phận. Ngay tại tất cả mọi người không gì sánh được hoảng sợ thời điểm, Huyền Hoàng Tháp bản tôn chấn động. Ngoại giới, bị xương lớn tràn ngập tối đường phố, đang run rẩy. Đứng bước bia đá, biến mất. Thay vào đó là Huyền Hoàng Tháp đang chấn động, nó thân thể phát sáng lên, có đáng sợ đạo văn từ trên người nó bộc phát, to lớn không gì sánh được đại đạo kinh văn phóng lên tận trời, trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ tối đường phố, đáng sợ quang mang trực tiếp chiếu rọi mấy ngàn vạn dặm hắc vực. Nó chấn động lên. đáng sợ đến cực điểm lực lượng tại bắn ra, đó là có thể trấn áp hết thể vĩ lực, đó là có thể phong ấn hết thể lực lượng. Một đầu đại đạo, như trường hà bình thường đại đạo, không biết có mấy vạn dặm, hay là mấy chục vạn dặm, lại hoặc là mấy trăm vạn dặm. Nó từ hắc vực một đầu xuất hiện, một mực xuyên qua đến hắc vực một đầu khác. Chí cao thiên chương đang chấn động, vô thượng đạo vận tại vang lên. Hậu thiên công đức chí bảo, hoàn chỉnh thánh nhân chi binh, tại thời khắc này, bắn ra đến cực điểm quang huy hoàng ánh. Và bản thể trấn áp không biết bản cổ cờ bọn họ không giống với, Huyền Hoàng Tháp số kỳ đến nay mặc dù tại trấn áp, có thể nó chưa bao giờ bị quá độ làm hao mòn, càng chưa bao giờ suy yếu. Nó bắn ra quả mang, coi như tinh thần cũng vô pháp tương đối. Đó là tinh hệ, là vô số ngôi sao tạo thành to lớn tinh hệ. Nó chấn động lên, không chỉ là tối đường phố, toàn bộ hắc vực run rẩy, phàm gian giới, địa tiên giới, thậm chí cả thần thoại giới có cảm ứng. Đen mẹ chi cánh tay, người một chết. Đồng âm lại mang theo vô thượng trí cao, mang theo vô địch uy nghiêm, càng mang theo không ai bị nổi bá đạo. Trong chốc lát, toàn bộ tối đường phố tất cả mọi người đều thấy được một cái cự đại không gì sánh được tháp, so đại lục, so bầu trời, không, so tinh thần còn muốn to lớn tháp chậm rãi rơi xuống. Nó kim quang sáng chói, thân thể bốn phía tinh thần tràn ngập. Chậm rãi rơi xuống cũng không phải cái gì có thể hủy thiên diệt địa năng lượng, mà là cho dù có ước vạn thế giới, vô tận tinh cầu cũng phải bị đập vụn cảnh. Nó rơi xuống, thiên cũng bị đánh xuyên, hoàn vũ bắt đầu vỡ tan. Một đầu cánh tay to lớn xuất hiện, như đại lục bình thường, mang theo vô tận ngông cuồng, đáng sợ đến mặc kệ tồn tại gì nhìn thấy nó trong nháy mắt, đều muốn nhịn không được run rẩy, điên cuồng. Nó bóp méo đứng lên, trên cánh tay từng đầu gân xanh tại bạo tạc, đen kịt huyết dịch nhỏ xuống dưới, như dòng sông, như hải dương. Cánh tay chấn động một cái, năm ngón tay phảng phất xuống lại, phía trên mọc ra ước vạn chữ miệng, bọn chúng bắt đầu phát ra tiếng, đó là ác độc nhất thanh âm, mang theo không gì sánh được ngông cuồng, phun ác độc mền rủa. Ước vạn chủng trước đây chưa từng gặp đạo pháp từ trên cánh tay bị phun ra đi ra, bọn chúng hội tụ ở cùng nhau, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được hải dương, hải lưu dung chuyển, mọc ra đầu lâu dữ tợn, sinh linh, các loại sinh linh, mấy trăm triệu, mấy chục ức, mấy chục tỷ, bọn chúng tại thét lên, tại kêu rên, nhanh quay ngược trở lại mà lên, đánh tới rơi xuống Huyền Hoàng Tháp, muốn phản kháng, chặt đánh nát nó. Huyền Hoàng Tháp chấn động nhưng thấy nó trên người trí cao đạo văn phát sáng, bao quanh nó tinh thần hơi chấn động một chút, lập tức thoát ly lực hút trói buộc, từ ở trong kia rớt xuống. Một viên, một viên, một viên, tinh thần như mưa, không thấy cuối cùng. Phản phất cái kia to lớn hấp thụ lực lượng có bao nhiêu đạo pháp, trên bầu trời rơi xuống tinh thần cũng liền có bao nhiêu. Nắt, nắt. Đối mặt đáng sợ Huyền Hoàng Tháp rơi xuống viên kia liền có thể để cỡ nhỏ tin tức vỡ vụ đức vạn của tình, cánh tay màu đen phun ra đi ra đạo pháp phản phất bọt biển bình thường liền bị triệt để đánh vỡ vụ ra. Không đợi cánh tay phản ứng, cái kia đáng sợ tinh thần chương 416, Huyền Hoàng trấn hắc thủ 2, chương 416, Huyền Hoàng trấn hắc thủ 2, liền đâm vào thân thể nó bên trên, dù là như là đại lục bình thường cánh tay to lớn, tại tinh thần trước mặt, giờ khắc này cũng hèn mọn yếu ớt như là con sâu cái kiến. Veng, veng, veng. Thanh âm đáng sợ đang vang lên, cánh tay nát, theo rơi xuống tinh thần từng biên bạo tạc. Nó nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, huyết nhục bị nạo xuống tới, bên trong xương cốt màu đen tại băng diệt. Nó hét lên, tại thổ huyết, tại tiêu gen, không chịu nổi Huyền Hoàng Tháp vĩ lực. Bất quá một lát, nó bắt đầu kịch liệt rút lại đứng lên, bắt đầu điên cuồng thu liêm chính mình, vốn là không gì sánh được nhỏ bé, đương theo lấy co vào, tại cái kia vô tận tinh thần trước mặt, càng phát nhỏ bé đứng lên, giống như kiến càng, mịt mù như hạt bụi nhỏ. Thường biên tinh thần không có ngừng, đè ầm ầm ở trên cánh tay kia. Bọn chúng chấn động lên, bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành một cái cự đại không gì sánh được lồng giam. Đưa cánh tay gắt gao chấn áp tiến vào trong đó. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một tiếng, lại một tiếng. Một lần, lại một lần. Huyền Hoàng Tháp trọn vẹn bỏ xuống 9 lần tinh hải xuống tới, đem cánh tay kia ép tiến vào so khang khít còn muốn sâu địa ngục. Sau khi làm xong, nó chấn động lên, thân tháp buộc phát ra không gì sánh được đáng sợ quan mang, rơi vào cái kia hùng vĩ không gì sánh được tinh thần phong ấn bên trên, bắt đầu hạ xuống, trong chốc lát xẹt qua hắc vực ước vạn dặm khoảng cách, hướng phía cái kia sâu vô cùng không cách nào chạm đến địa phương rơi xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng sấm rền giống như tiếng vang, hết thể khôi phục lại. Ngoa tạo. Toàn bộ hành trình xem hết Lý Tố, hắn sợ ngây người, đạo quả kém chút bị dọa đến nhảy ra ngoài. Vốn cho rằng là ngoại ma bộc phát, kết quả nhìn thấy lại là nhà mình trí bảo bí ngạn. Lấy ước làm cơ số, tinh thần hình thành 9 tầng phong ấn. Cái này mẹ nó gọi chấn áp. Hơi cảm thụ một chút, Lý Tố phát hiện, đừng nói 9 thành, một viên hắn tua thiệt không dậy nổi. Quá phận ta người này trí bảo năm đó bị đuổi theo đánh gãy đối phương thế mà bình an vượt qua. Đám kia đang chết ngoại ma, quả nhiên không xứng là người. Tân hỏa cơ tại thét lên, vô cùng tức giận, nhớ lại năm đó. Chính mình chẳng những bị đánh gây nắm giữ văn minh đại đạo bị phá nát, kém chút liền treo. Kết quả Huyền Hoàng Tháp, thế mà an an ổn ổn cho tới bây giờ. Quá mức, thực sự quá phận. Mặc dù đối phương thanh âm nghe là hoa hoa, nhưng nó tân hỏa cờ mới là đứa bé. Một bên, lão quận chấn động một cái, bất quá khi nhìn thấy Huyền Hoàng Tháp bộ dáng, cũng có chút thú đoán. Quả thật là công đức trí bảo a. Khai thiên công đức, Huyền Hoàng chi khí, rõ ràng cường hãn vô song, hẳn là ngoại ma nhằm vào mục tiêu, nhưng mà đại chiến vừa mới mở ra, công kích đâu xuất cung đen mẹ liền bị ngay tại luyện đan. Kết quả nổ lôm mà sắc mặt biến thành màu đen quá rõ lao ra chém xuống cánh tay, sau đó lấy Huyền Hoàng Tháp chấn áp xuống. Sau đó cứ như vậy một mực đợi ở nơi đó, từ đầu tới đuôi tại không có ra sân qua. Vận khí này, cũng không có người nào. Vốn đang coi là tiểu kỳ cắn cũng muốn ra sân, đi giúp một chút thủ, cái này nơi đó còn cần xuất thủ. Bất quá, cánh tay lấy điên thành đạo, đây là thật điên rồi sao? vốn cho rằng nó có át chủ bài gì mới bộc phát, hiện tại xem ra căn bản không có. Á bản cổ phiên hơi nghi hoặc một chút. Những này ngoại ma khác năng lực không có, đơn độc sinh mệnh lực là mạnh kinh người, cho dù số kỳ xuống tới cũng không thể ma diệt, ngược lại còn đang tăng thêm, nội bộ tự sản, phảng phất trời sinh loài lương tính, luôn luôn như vậy tạo. Bởi vậy tiếp tục ở lại, mới hẳn là nó chuyện nên làm, kết quả nó lại sớm khôi phục, đem tự thân bại lộ đi ra. Thiên địa huyền hoàng tháp, mặc dù nói là phòng ngự trí bảo, là trấn áp trí bảo. Ngươi muốn thật sự cho rằng nó sẽ chỉ trấn áp, đó chính là đang nói dỡn chân chính có thể bị nó ép chính là theo hầu bất phàm, có bí lực, có được thần dị tồn tại. Không phải vậy, thay cái nhược điểm trực tiếp liền có thể đem nó ép tới tại chỗ qua đời. Cái này cương ép tránh thoát hành vi, rất không lý trí, tạo nhiều như vậy sức mạnh của năm tháng, toàn chuẩn bị đánh nát. Không chỉ có như vậy, tự thân bản tôn chỗ, gần nhất cũng có động tĩnh. Đây là dự định tỉnh lại sao? Bên ngoài có liên hệ? Không có khả năng, lấy lao ra thực lực của bọn hắn, thật muốn trừ vấn đề, không có khả năng không có động tĩnh. Tiểu đô đệ, hát thủ này nguồn gốc từ vu ngỗ ngoại ma, rất khó đối phó, lực lượng tính chất thuộc về chỉ cần có một chút tồn tại, liền sẽ lập tức toàn bộ tái sinh, tính chất gần như bất diệt, chỉ có trong nháy mắt diệt sát mới có thể trấn áp. Đây cũng là huyền hoàng tháp hội làm ra động tĩnh lớn như vậy nguyên nhân, hắn thuộc về được đả lấn tới hình. Không hiểu thấu làm ra động tĩnh lớn như vậy, cơ hồ đem số kỳ khôi phục nội tình toàn bộ bạo lộ ra, phía sau tất nhiên có nguyên nhân gì. Bàn cổ phiên thoáng có chút trọng lực nói ngươi phải nhanh lên một chút tăng lên, luôn cảm thấy bình tĩnh sẽ không quá lâu, phải nhanh lên một chút đạt tới có thể thi triển chúng ta tình trạng. Lý Tố trong lòng giật mình, rất ít gặp bàn cổ phiên như vậy trọng lực, bởi vì cánh tay này quan hệ sao? Có thể thi triển bàn cổ phiên bọn hắn tình trạng. Cái này cần là cảnh giới gì? Tiên nhân bình thường cảnh, hẳn là không được đi. Không cần quá nhiều, kim tiên là được. Kim. Lý Tố bị nẹn đến mắt trợn trắng, cái này còn không nhiều. Kim tiên, lại tên đại la. Hồi ức một chút, thần thoại trong lịch sử đại la có mấy cái? Thập nhị kim tiên, Huyền đại sư minh, Đa bảo, Quy linh, Kim linh, Vô khi, tại tăng thêm tăng tiêu. Không có đi. Đến một chút, vừa bận 20 cái. Tài tranh thủ. Ân. Lý Tố ngơ ngác một chút, theo trấn áp kết thúc, huyền hoàng tháp thân ảnh đang thay đổi nhạt, phải biến mất. Đây là tiêu hao quá lớn. Phải biến mất sao? Tiêu hao có một chút, nhưng vấn đề không lớn. Ngươi có thể tới ta chỗ này, là bởi vì mê vụ này quan hệ, nó cùng loại với một loại không gian truyền tống chất môi giới, có thể đem hai cái chỗ rất xa liên tiếp, nhưng trên bản chất chúng ta hay là ở vào hai cái thời không khác nhau. Vừa rồi bởi vì trấn áp quan hệ, mê vụ bị xung kích đến ta bản thể chỗ xương mù muốn tản, bởi vậy không phải ta phải biến mất, mà là các ngươi đang bị đưa tiễn, trở lại nguyên bản vị trí. Có đồng âm ở buồng tim vang lên, là huyền hoàng tháp. Thì ra là thế. Ngươi đi ra, phải cẩn thận. Ân. Hát thủ bản thể mặc dù bị ta trấn áp, nhưng linh tính không đủ, chỉ sợ lần này đột phá, chỉ là chướng nhãn pháp. Lý Tố sắc mặt hơi đổi một chút, nhịn không được hít một hơi linh khí. Đây không phải đại nguy cơ sao? Không đợi Lý Tố nói cái gì, huyền hoàng tháp triệt để làm nhạt, từ bọn hắn trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa, cảnh tượng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, là tối đường phố, tất cả mọi người về tới tối trên đường. Giờ phút này, vô số mặt người cho rung động, không cách nào ngôn ngữ. Bọn hắn mọc ra miệng, không biết nên như thế nào biểu đạt. Trùng kích quá lớn, đến mức tâm thần hoảng hốt. Bừng tỉnh, mặc dù luôn cảm giác mình đã trải qua cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình, nhưng trí nhớ lại vô luận như thế nào không hồi tưởng lại nổi. Có cái gì bị mất? Trong trí nhớ xuất hiện một mảng lớn trống không. Không ít người trực tiếp ngồi ngay đó, hoàn toàn không có cường giả trạng thái khí, xanh cả mặt, toàn thân mồ hôi, quần áo ướt đẫm. Dù là thần thông cảnh đỉnh phong, thành đạo cảnh chu trọng bọn người, giờ phút này cũng không nhịn được há mồm thở dốc, sắc mặt cứng ngắc. Trùng kích quá lớn, triệt để thất thần. Vì bản thân bảo hộ, vì linh hồn không đến mức bị đè sập, bọn hắn bản tâm tuyển lấy lãng quên, đem phần kia ký ức cho phong trần. Quay đầu, Chu Trọng sắc mặt trắng bệnh nhìn về hướng cách đó không xa Ngao Ngạc, một giây sau trên mặt hắn một vòng vô cùng phẫn nộ chi sắc, đáng chết, Ngao Ngạc các ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Huyền Hoàng Tháp vì cái gì không thấy? Không quan tâm lạ vấn đề gì, chỉ cần ra, không phải mình bên này nguyên nhân, như vậy nhất định nhưng là đối với mặt. Ngao Ngạc các loại yêu giờ phút này cũng là một mặt tái nhợt, lòng tràn đầy nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Nó không thể nào hiểu được, nhưng lại ở giây tiếp theo hiểu tình huống của mình. Bởi vì Chu Trọng gầm thét, vô số người ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng Ngao Ngạc bọn chúng, cái gọi là đoạn người cơ duyên, như giết người phụ mẫu. Nếu như không phải phát hiện đối phương là yêu tộc, hơn nữa còn là một đám hung ác yêu lời nói, chỉ sợ cũng nhịn không được trực tiếp động thủ. Đánh rắm, là các ngươi làm cái gì mới đúng chứ? Ngao Ngạc lập tức phản bác, ánh mắt nó phát lạnh, đầy dây sắc cơ, là Lý Tố đi. Hắn đem Huyền Hoàng Tháp cho luyện hóa sao? Người đâu? Gọi hắn đi ra. Người mới đánh rắm. Chu Trọng tiết thanh nghiêm mặt, đồ chó hoang đồ vật, vừa rồi tại nói chuyện. Có đúng không? Đã ngươi nói như vậy, ta liền tin ngươi một lần đi. Ngao Ngạc rất đột nhiên phong cách vẽ nhất chuyển, không có tiếp tục cùng Chu Trọng nói nhảm xuống dưới, mà là trực tiếp giơ lên tay của mình. Đó là một đạo hư ảnh, gần như không thể gặp, mơ mơ hồ hồ. Nhìn, tựa hồ là một đỉnh trung. Nó rất không bình thường, thân trung bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong bờn quanh trên đó, trong thân trung có sơn xuyên đại địa, vạn tộc cẩn hiện trong đó. Ngươi làm gì? Chu Trọng sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vật kia xuất hiện trong nháy mắt, cho hắn cực kỳ đáng sợ cảm thụ, mặc dù thời cơ không mạnh, lại và Huyền Hoàng Tháp có tương tự khí tức. Ngao Ngạc đôi mắt lấp lóe, trong ánh mắt có hồi ức hiện hiện. Vật này cũng là thiên địa chí bảo, có tạo hóa thần kỳ chi lực, mặc dù chỉ là một góc hư ảnh, nhưng cũng có vô thượng uy năng. Ngao Ngạc, ngươi lần này đi Huyền Hoàng Tháp, nếu là xác định mục tiêu tại tiếng chuông này phạm vi bên trong, vậy liền chấn động nó. nó sẽ giúp ngươi xác định người ở nơi nào. Không đợi Chu Trọng phản ứng, ngao ngạc pháp lực tràn trề mà ra, tràn vào trong tay hư ảnh. Đông. Tiếng chuông du dương gõ vàng, thanh âm cũng không lớn, lại tràn đầy một loại khó tả cổ lao hương vị. Vang vọng trong nháy mắt, phản phất có văn minh từ trước mắt lướt qua, thể xác tinh thần bị cái kia hùng vĩ tuế nguyệt tẩy rửa. Nhục thể, linh hồn bị xuyên thủng không nhịn được chấn động, không cách nào thống nhất, bị cắt đứt. Cái này một vang, cấm đoạn bát pháp, hết thảy tại thời khắc này bị nó lắc lư, không cách nào thành hàng. Không giống với huyền hoàn tháp, nhưng lại có giống nhau lực lượng đáng sợ. Bang. Đúng lúc này, một tiếng vang lên, từ nơi không xa bộc phát. Trong chốc lát, ngao ngạc các loại yêu tộc song đồng co rụt lại, trong con mắt tuôn ra kinh thiên sắc ý, nhìn về hướng tiếng vang chỗ. Chu Trọng bọn hắn cũng ý thức được cái gì, sắc mặt trong chốc lát đại biến, cũng quay đầu nhìn về hướng thanh âm chỗ. Không chỉ là bọn hắn, giờ phút này, toàn bộ tối đường phố tuyệt đại bộ phận người đều nhịn không được quay đầu, tiếng chuông đầy đủ rung động, có thể cái kia quanh quẩn mà lên thanh âm cũng không kém. Bên trong đồng dạng có văn minh, có lịch sử, có hùng vĩ hình ảnh. Đó là nhân tộc sự, một cây cột cờ giơ cao tại thiên, tân hỏa như cờ, vạch phá bầu trời. Nhưng mà, khi thấy mục tiêu, tất cả mọi người cũng nhịn không được ngây người. Là Hứa Du. Không, phải nói là ngụy trang thành Hứa Du người. Hán. Giờ phút này, Lý Tố đồng dạng một mặt một bước, ngay tại vừa rồi, Chu Trọng bọn hắn và yêu tộc cái vã thời điểm, đã chuẩn bị chạy trốn. Kết quả, không hiểu tiếng chuông vang lên, muốn xuyên qua thân thể của hắn, lắc lư linh hồn của hắn. Trước tiên, bảy thánh chí cao liền sinh ra phản ứng, muốn phát ra quả mang, triệt tiêu thanh âm kia. Thật không nghĩ, tân hỏa cờ nó động. Chẳng những động, nó phản ứng không gì sánh được kịch liệt, phản phất muốn nổ một dạng. Rít lên một tiếng, một giây sau nó trực tiếp từ Lý Tố linh hồn nhảy ra ngoài, bị kích thích nổi điên. Mặc dù không có trải qua, nhưng tại rèn đúc nó người văn minh trưởng hà bên trong, lại một đoạn không cách nào ngôn ngữ viết lệ sử. Vu yêu đại chiến thời kỳ, bởi vì lấy nhân tộc linh hồn luyện chế pháp khí, có thể trọng thương vu tộc. Thế là, yêu đế hạ lệnh, giết thiên hạ nhân tộc lấy lợi bảo. Thời kỳ đó, hồng hoang nhân tộc vượt qua chục tỷ, sau khi kết thúc, bất quá ngàn vạn. Bên trong là bao nhiêu máu, bao nhiêu hận. Và anh, tân hỏa đầy trời, diễm cờ vạn dặm. Cột cơ một quyển, diễm trên lá cờ đáng sợ quang mang bộc phát, bên trong chiếu rọi ra hùng vĩ nhân tộc sử, trực tiếp liền hướng phía ngao ngạc trong tay hư ảnh bổ tới. Hôn độ chung, mẹ nó tìm ngươi rất lâu, chết đi cho ta. Tấu chương xong, chương 417, đăng tràng, 1, chương 417, đăng tràng, 1, hôn độ chung tựa hồ chấn động một cái, thân chung có chút ngẩng lên một kia, một giây sau nó trực tiếp phá vỡ hư không, phản phất giống như lưu tinh, hướng về hắc vực chỗ sâu mà đi. Chạy đi đâu? Tân hỏa cờ nổi trận lôi đỉnh, như thương đầu trực tiếp liền xuyên phá hư không, chém ra đi diễm quang trực tiếp quét đi vào. Đương. Nương theo lấy một tiếng đáng sợ tiếng vang, ám nhai bên ngoài hắc vực chỗ sâu phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn, có đáng sợ diễm quang từ không hiểu bên trong bộc phát, hóa thành một mảnh vô ngần to lớn hỏa diễm, đường kính đem mấy vạn dặm chi địa bao trùm, đem toàn bộ ám nhai đốt sáng lên đứng lên, phảng phất giống như một vòng đại nhật. Đương, đương, đương. Tiếng vang không ngừng bộc phát, hắc vực bên trong không ngừng có quang ảnh tại bộc phát, nhưng gặp một thành to lớn vô cùng bất ngờ, đuổi theo một cổ lão không gì sánh được chúng, giữa hai bên một đuổi một chạy, trong hư không không ngừng va chạm, nổ ra hỏa hoa giống như tinh thần bạo tạc bình thường. Đáng sợ không gì sánh được chấn động cơ hồ vang vọng toàn bộ thiên địa. Bọn chúng đánh quá nhanh một giây chính là mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm, bất quá trong chớp mắt mà thôi, đã biến mất tại hắc vực chỗ sâu. Ta mẹ nó xui xẻo. Lý Tố đứng tại chỗ, răng mẹ nó đều đau. Quá mức, quá mức. Chính mình nhảy ra thì cũng thôi đi, thế mà hoàn toàn không để ý tới hắn người nắm giữ này, trực tiếp đuổi theo hỗn độn trùng chạy tới chỗ sâu. Nghe cách đó không xa truyền đến tiếng nổ mạnh, Lý Tố giờ phút này tâm tình rất là hỏng bét. Dù sao, tân hỏa cờ xuất hiện biểu hiện quá mức kinh người, lập tức đem toàn bộ ám nhai mọi ánh mắt hấp dẫn tới. Giờ phút này, bất luận yêu tộc, hạ quốc đều có chút ngạc nhiên, bởi vì mục tiêu nhân vật cùng bọn hắn suy nghĩ có chút không giống, xuất hiện sai lầm, đồng thời thành kia nhảy ra tân hỏa cờ, rõ ràng là không giống với huyền hoàng tháp một kiện khác bảo vật. Người này đến tột cùng là ai? Nắm giữ âm dương đại đạo, tại huyền hoàng trong tháp biểu hiện không tầm thường, đạt được huyền hoàng tháp một kia tán thành, có thể thi triển nó vĩ lực, bây giờ thế mà còn nắm giữ một kiện khác đáng sợ không gì sánh được chí bảo. Yêu tộc bên kia ánh mắt rất là chấn động, bởi vì đây quả thực chí bảo, cho bọn chúng rất không giống với cảm thụ. Nó trên người đại đạo đường vân, phía trên chạy xuôi chính là nhân tộc văn minh sử, hùng vĩ không gì sánh được văn minh sử, không phải hiện tại, mà là đi qua, là không gì sánh được cổ lão đi qua, nó không gì sánh được trọng lực, có đáng sợ ý chí. Rõ ràng lần thứ nhất nhìn thấy, ngao ngạc bọn chúng vẫn như cũ sinh ra cảm ứng, món bảo vật này không phải đơn thuần chí bảo, nó và nhân đạo có quan hệ, cùng nhân tộc có quan hệ. Trong lúc nhất thời, không ít yêu tộc trong lòng dâng lên sắc ý, bảo vật như vậy, người như vậy, không có khả năng lưu. Chu Trọng bọn hắn giờ phút này cũng thần sắc nghiêm trọng, trong mắt lộ ra nghi vấn, dù sao, Lý Tố cũng không có âm dương đại đạo, cũng không nhìn thấy hắn động tới trí bảo như thế. Món kia nhân đạo trí bảo cho bọn hắn trùng kích cũng rất đại, xuất hiện trong nháy mắt, để bọn hắn cảm nhận được đồ vật không tầm thường. Chương không thứ hôn chứng kia, hắn thật đối chiếu sao? Chu Trọng nhịn không được thầm mắng đứng lên, nắm giữ dạng này trí bảo, theo lý mà nói không có khả năng đứng tại nhân tộc mặt đối lập. Bọn hắn đồng dạng trong nháy mắt liền minh ngộ tới, đó là nhân đạo thần khí, là nhân tộc trí bảo, tối thiểu trên thuộc tính là như thế này không có sai. Nhìn một chút Trương Thiên Đức, Chu Trọng nhất bộ tiến lên, mơ hồ đem ngao ngạc con đường của bọn hắn cho chặn lại. Ngao ngạc lại ngoài dự liệu cũng không có động, nó ánh mắt thăm thẳm, nhìn xem Chu Trọng, khóe miệng có chút vỡ ra, tựa hồ đang cười. Chu Trọng sắc mặt có chút biến thành màu đen, con mắt nhi mang theo run rẩy, trước mắt con hàng này chẳng lẽ lại. Chu Trọng, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi một cái? Món bảo vật kia hẳn là các ngươi nhân đạo chí bảo, trước đó ngươi để cho người ta đi giết mệnh lệnh của hắn ta thế nhưng là nghe được trên thực tế các ngươi người cũng đi, đúng không? Đúng rồi, nhớ kỹ Trương Thiên Đức còn khuyên đủ ngươi, nhưng ngươi lại lực bài chúng nghị, để cho người ta đi phục sát hắn. Thả ngươi mẹ thất thải cái rắm. Chu Trọng đầu đính bốc khói, mặt khí tái rồi, con hàng này không xứng là người, âm hiểm mộ tổ bốc cháy a ngươi mẹ nó đừng muốn nói lung tung, người nắm giữ chí bảo, đó chính là ta nhân tộc thiên tiêu. Ta ngao ngạc lấy thiên đạo lập thệ, lời nói vừa rồi không có nửa điểm hư giả, nếu là có đạo tâm của ta tâm ma bất ngờ bộc phát, chết không yên lành. Ngao ngạc trực tiếp đánh gãy đối phương đầu, cuối cùng lại tới một câu nói, bằng không, ngươi cũng phát. T. Chu Trọng xanh cả mặt, ta phát đại gia ngươi. Một bên, Trương Thiên Đức sắc mặt không gì sánh được khó coi, không thể nghi ngờ sự biến hóa này là không nghĩ tới. Không nhịn được, bọn hắn nhìn lướt qua cách đó không xa Lý Tố, đối phương sắc mặt rất đen, đen nhánh. Không chỉ có là ngao ngạc lời nói, chỉ sợ chạy tới đánh lén Trương không cũng bị đối phương cho bắt được, truy thực suy nghĩ trong lòng. Đáng chết. Đối phương người nắm giữ chí bảo, kết quả cùng hạ quốc xuất hiện hiểm khích, cái này cũng không tốt, phi thường không tốt. Chu Trọng thân phận dù sao còn tại đó, đồng thời nhiều lần là hạ quốc lập xuống công lao hắn mã, không tồn tại bởi vì đối phương người nắm giữ chí bảo, liền sẽ đối với nó tiến hành xử phạt khả năng. Phía dưới, Trương không cũng đã trưởng thành miệng của mình, không thể nghi ngờ, kết quả này là hắn không nghĩ tới. Thật sự là hắn tra được hạ quốc có giáo quan mất tích, sống chết không rõ, ám ngai bên kia cũng không có bố trí gián điệp, về phần bốn tặng, chí bảo xuất hiện trước đó cũng không biết giấu ở chỗ nào. Chỗ này ám mã, tới quả thực cổ quái, gọi người hoài nghi. Đương nhiên, cũng còn có một khả năng, đối phương là Lý Tố, cái kia hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Thế nhưng là A Lý Tố cũng sớm đã tiến vào Huyền Hoàn Tháp, tại cửa thứ 6 bên trong tu hành đâu. Mà Hứa Du đâu? Là phía sau mới đi vào, hắn lúc đi ra, danh tự vừa thông qua cửa thứ nhất. Hứa Du không thể nào là Lý Tố, không thể nghi ngờ đây là một hoàn mỹ bế hoàn, bởi vì cung cấp đây hết thảy là Huyền Hoàn Tháp, là chí bảo, cái này làm chứng quá mức có lực. Làm sao bây giờ? Phải thì như thế nào? Hạ quốc không có không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Chu Trọng hít sâu một hơi, nhàn nhạt mở miệng, người này từng giả mạo ta Trinh Ma quân giáo quan. Trinh Ma quân phạm gian giới bên kia cũng xác thực có giáo quan sống chết không rõ, ám ngai bên này ta Trinh Ma quân cũng không có cắm vào ám kỳ, cho là hắn có vấn đề, muốn chu sát hắn không có gì lạ. Việc này là một mình ta trách nhiệm. Bây giờ hắn người nắm giữ chí bảo, mặt bên nói do nó không có vấn đề, các loại việc này hoàn tất đằng sau, ta sẽ nghĩ phía trên thỉnh tội. Ha ha, thỉnh tội. Ngao ngạc cười rất là làm người ta sợ hãi, lời nói này hoàn toàn chính xác phiêu lượng, nhưng làm sao có thể để cho ngươi đơn giản như vậy liền hồ lộ qua. Nếu là lúc đó ta không nghe lầm lời nói, ngươi chân chính muốn giết hắn lý do, là bởi vì Huyền Hoàng Tháp đi. Đối phương đạt được Huyền Hoàng Tháp tán thành, ngươi vì để tránh cho vạn nhất nó tranh đoạt các ngươi hạ quốc thiên tiêu số một Lý Tố cơ duyên, mới khiến cho người tìm cơ hội ra tay, dự định giết chết đối phương. Chu Trọng sắc mặt thay đổi, Trương Thiên Đức sắc mặt cũng thay đổi. Tên hôn chứng này, có được trí cao đạo pháp, người nắm giữ trí bảo, nó tồn tại địa vị không thể nghi ngờ có thể cùng hạ quốc thiên tiêu số một Lý Tố so sánh với, không, bởi vì nhân đạo trí bảo quan hệ, hắn một ít trên ý nghĩa tầm quan trọng chỉ sợ còn cao hơn tại Lý Tố. Bọn hắn có thể cảm nhận được, món trí bảo này rất không giống mới, đối với nhân tộc có to lớn hiệu quả, nếu là xuất hiện tại chiến trường, hắn sẽ thành hạch tâm, trở thành bó đuốc. Chương 417, đăng tràng 2, chương 417, đăng tràng 2, một khi hắn gia nhập hạ quốc, chỉ sợ không bao lâu liền có thể thu hoạch được và Lý Tố tương đương địa vị, thậm chí tại bình thường dân chúng nơi đó có được vượt qua Lý Tố danh vọng. Đây là muốn tại trong lòng đối phương gieo xuống tâm tình bất mãn, và Lý Tố hình thành ngăn cách, phân liệt bọn hắn. Tên Vương bắt đàn này, làm sao lại như thế âm? Ngươi là cá sấu a, dùng cái gì trí nhớ? Xông đi lên liền cắn mới là các ngươi bộ tộc nên có đặc thù đi. Nhìn xem Chu Trọng đám người biểu lộ, Ngao Ngạc cười rất là sâm nhiên. Nó đương nhiên sẽ không buông tha cái này người nắm giữ trí bảo người, cũng tương tự sẽ không bỏ qua hạ quốc thiên kiêu số một Lý Tố. Nhưng nó sinh tính cẩn thận, thói quen khắp nơi gieo hạt, dù là thật ngoại ý muốn nổi lên, bị người này chạy mất, cũng không thể tìm tới Lý Tố, cũng có thể ở tại đấy lòng đâm xuống bất mãn tâm tư, cho dù hiện tại không có cái gì, tương lai chờ đối phương đi lên, một lần châm ngòi, nói không chừng có thể sinh ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Quả nhiên, xa xa Lý Tố sắc mặt có chút âm trầm không chừng. Cử chỉ này khá là nghiêm trọng, dù sao đoạn người đại đạo, như giết người phụ mẫu, thế nhưng là tử thủ. Bây giờ Huyền Hoàng Tháp đột nhiên biến mất, nếu là Hứa Du đạt được Huyền Hoàng Tháp, vậy còn không có gì, không được đến đâu. Thu này coi như thật kết. Lý Tố thâm thâm nhìn thoáng qua Chu Trọng, không nói chuyện. Có thể cái nhìn này lại làm cho Hạ Quốc cùng yêu tộc song phương cũng thay đổi nhan sắc. Ngao Ngạc tự nhiên là hỉ tiếu hớn hở, ngăn cách xuất hiện, mục đích đặt đến. Chu Trọng bọn hắn thì cho mày, bởi vì không muốn nhất sự tình phát sinh không chỉ có như vậy, cũng làm cho đám người có một tia suy đoán. Huyền Hoàng Tháp, nói không chừng thật là bởi vì Lý Tố nguyên nhân mới tin tức, không phải vậy, nó không có khả năng có phản ứng lớn như vậy. Như vậy Lý Tố đâu? Hắn đến tuột cùng ở nơi nào? Đồng thời trọng yếu nhất chính là đối phương khôi phục lại sao? Ngăn cách, đương nhiên không có, dù sao hắn chính là Lý Tố. Đôi mắt không nhịn được lóe lên một cái, bởi vì Huyền Hoàng Tháp thao tác, để Hứa Du cùng Lý Tố triệt để biến thành hai người, không thể nghi ngờ điểm này có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Yêu tộc làm cho thật chặt, Đông Hoàng sát ý dù là cách địa tiên giới, ở trong tối đường phố nơi này vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Nhìn xem Ngao Ngạc bọn hắn, cũng bởi vì hắn không phải Lý Tố, dù là hắn có được nhân đạo chí bảo, bản thân cũng không yếu, bọn chúng cũng không có trước tiên độc thủ, mà là vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm toàn trường. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Tố tại bọn chúng trong lòng mới là vị thứ nhất phải xử lý mục tiêu, những người khác phải dựa vào sau. Thậm chí Ngao Ngạc lời nói kia, cùng nói là tại cho Chu Trọng bọn hắn một ngạn, không bằng nói là tại cho Lý Tố thêm chắn. Hết thảy tất cả cũng là vì Lý Tố, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giết chết hắn. Bởi vậy, Lý Tố thân phận này rất nặng nề, quá nặng nề. Hứa Du áo di lê này giữ lại nói không chừng có hiệu quả. Một giây sau, Lý Tố động, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là bên ngoài mấy dặm một cô nương trước mặt, là Tao Thiến. Nàng bị bao vây. Hạ quốc cùng yêu tộc ở giữa xung đột, mặc dù tất cả mọi người rất chú ý, nhưng lại có một tổ chức cũng không có. Bố tặc. Tao Quyền sau khi ra ngoài, lập tức liền tìm được Tao Thiến, trực tiếp dẫn người hướng về nàng đi tới, Tần Dũng bọn người tự nhiên cũng hội tụ ở cùng nhau. Bọn hắn sắc mặt rất khó coi, lần này tổn thất quá lớn, xem như lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Có lẽ lúc này Hạ quốc không có công phu, có thể chờ về thần tới sau, không thể thiếu thanh toán. Dù sao, không nói những cái khác vẹn vẹn chỉ là thân phận của bọn hắn, là thuộc về không thể lộ ra ngoài ánh sáng loại kia, tại Hạ quốc sách giáo khoa bên trong, có kỹ càng miêu tả, mỗi người đều là tội lỗi chồng chết, chặt đầu 100 lần không đủ. Cho nên đáp lấy Hạ quốc cùng yêu tộc đối lập, bốn tặc người chuẩn bị chạy trốn. Tào Quyền, sắc mặt rất khó coi. Bởi vì Tào Thiến trong đầu cấm kỵ giải trừ không được, đừng nói giải trừ, chính là phong ấn làm không được. Âm Dương đại đạo quá mức thần dị bên trong chạy xuôi lực lượng lẫn nhau giao thế, hư thực không chừng, căn bản không phải hắn có thể xử lý. Đồng thời, hắn phát hiện một chuyện rất đáng sợ, đó chính là hắn cho Tào Thiến hạ cấm chế, bị giải trừ, chẳng những bị giải trừ, còn không có biện pháp một lần nữa ngưng tụ. Đôi này Tào Quyền mà nói, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Tào Thiến triệt để thoát ly hắn nắm giữ, bị Hứa Du nắm giữ. Nhìn thấy Tào Quyền phản ứng, Tần Dũng nhịn không được tiến lên dò xét một phen, sau đó hắn không nhịn được lui ra phía sau hai bước, khẽ chau mày sau, quay đầu thản nhiên nói, "Tào huynh, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không giải quyết được, lại cấm chế không có khả năng." Tào gia thiên tiêu, giờ khắc này triệt để thay đổi tính chất, biến thành to lớn vô cùng thai hoàng âm. Làm đạo tặc, đầu của bọn hắn quá mức đáng giá tiền, đừng nói thủ hạ huynh đệ, chính là huyết mạch chí thân, bán bọn hắn cũng không ít. Vì cái gì Tào Thiến linh hồn trừ cấm chỉ đối phương tiết lộ Tào gia tình huống, còn có khống chế loại cấm chỉ? Đây chính là cực kỳ ác độc pháp thuật, có thể một câu định đối phương sinh tử. Bởi vì từ đầu tới đuôi, bốn tặc trừ chính mình, liền không có tin tưởng qua bất luận kẻ nào. Tào Quyền hít một hơi thật sâu, trong mắt tình cảm đã biến mất không thấy gì nữa, trở nên dị thường lạnh nhạt đứng lên, hắn nhẹ gật đầu, không có chút gì do dự, pháp lực trực tiếp rót vào, đưa nàng lực lượng hoàn toàn phủ kín, triệt để trấn áp. Lao tổ. Tào Thiến giật mình, nàng kích động chạy tới, tùy ý lao tổ bọn hắn kiểm tra linh hồn của mình bên trên tình huống, chờ mong có thể giải trừ Hứa Du đạo pháp, nhưng kết quả này là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Thiến Nhi, đối phương đạo pháp quá mức cấm động, lao tổ cứu không được ngươi. Tào Quyền nhẹ nhàng sờ lên Tào Thiến đầu, hữu tâm đau, không đành lòng, cùng quả quyết. Tào Thiến run lên, sắc mặt biến đến xám trắng đứng lên, liền ngay cả lão tổ cũng không có cách nào giải quyết sao? Làm họ Tào đệ tử, nàng rất rõ ràng tình cảnh của mình, trên thực tế Tào gia chuyện như vậy đi ra không ít lần, kết quả đều chỉ có một, chết. Tào gia huyết mạch, họ không có khả năng để ngoại nhân nắm giữ. Mặc dù trong lòng có một tưởng, nhưng không có cách nào, cũng không thể bởi vì chính mình một người, hại toàn bộ Tào gia. Không cam lòng, hoang khí, phận ý trong lúc nhất thời Tào Thiến nội tâm ngũ vị tạp trần. Nàng chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, thâm như cho tàn túi xuống đầu của mình, nhẹ nhàng nói, "Ta hiểu được, lão tổ, ngài động thủ đi." Ta không trách ngươi. Xin lỗi, con của ta. Tao quên rất là bi thống, chuyện này Tào gia sẽ không quên, sẽ không, sớm muộn có một ngày, sẽ để cho người kia nợ máu trả bằng máu. Nói đi, hắn quay đầu nói, Phùng Minh, nhờ ngươi phá hư linh hồn, bảo trì nhục thân sinh cơ bất hủ. Phá hư linh hồn, nhục thân bất hủ. Đã bỏ đi Tào Thiến nhịn không được ngơ ngác một chút, nàng chậm rãi mở to tròng mắt của chính mình, không hiểu nhìn xem chính mình lão tổ. Hai tử, đừng trách lão tổ, ngươi là thần thông cảnh, nhục thân đã phát sinh cải biến, có thể thai nén cường đại hậu đại, bất quá ngươi có thể yên tâm. Lục thể của ngươi lão tổ sẽ thật tốt bảo tồn, ngươi không phải đối với Tần Chiến có hào cảm sao? Ta hội xin nhờ Tần huynh để cho ngươi cho hắn còn lại một đứa bé. Đúng rồi, ngươi còn đứa thứ hai. Hiện tại cũng có thể và lão tổ nói một câu, lão tổ sẽ đem bọn hắn chụp tới. Chờ ngươi mang thai sau, ta sẽ giết bọn hắn, để bọn hắn một mực lưu tại bên cạnh ngươi. Chờ ngươi bọn nhỏ sau khi sinh, ta sẽ đem bọn hắn coi như mình ra, một chút xíu bồi dưỡng bọn hắn lớn lên, chờ bọn hắn thực lực đầy đủ đằng sau, sẽ đem chuyện của ngươi nói cho hắn biết, để hắn ghi khắc thù này, có lẽ hiện tại không được, trăm năm, ngàn năm. Cuối cùng cũng chương 417, đang chẳng, 3, chương 417, đang chẳng, 3, có một ngày, báo thủ cho ngươi. Nương theo lấy Tào Quyền lời nói rơi xuống, Tào Thiến nàng trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin nhìn xem chính mình lão tổ, cái kia từ nhỏ đối với nàng không gì sánh được cưng chiều, đưa nàng nâng ở lòng bàn tay người, không gì sánh được lạ lẫm. Dù là nội tâm tại thuận theo, là một tên nữ tính, sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy? Chết, không đáng sợ. Đáng sợ sau khi chết, còn muốn bị tao đạp. Lão tổ. Tào Thiến không nhịn được kêu lớn lên, trên mặt lộ ra dãy rủa thần sắc. Y miệng. Tào Quyền trên mặt sắc mặt giận dữ, không chỉ là phong tỏa đối phương nội thân, cũng phong tỏa nàng mở miệng nói chuyện năng lực. Ngươi hết thảy đều là Tào gia ban cho, thiên phú của ngươi, cảnh giới của ngươi, thân thể của ngươi, sinh không thể vì Tào gia kính dâng. Sau khi chết lưu lại nhục thân là Tào gia sinh dục ưu tú hậu đại. Thiến Nhi, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, hẳn là vì thế kiêu ngạo, huyết mạch của ngươi sẽ một mực tại Tào gia lưu truyền xuống dưới. Phùng Minh, động thủ đi, loại kia hôn chứng nói, lão phu không muốn được nghe lại quá phá hư Thiến Nhi tại đáy lòng ta bộ dáng, linh hồn này đã ra khỏi vấn đề, nàng đã không còn là ta cái kia khả ái cháu gái. Phùng Cao đi tới, hắn biến sắc không thay đổi, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, bọn hắn chính là như thế một đám người. Trơ mắt nhìn hướng về chính mình vươn ra thủ, Tao Thiến mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cái kia hiền lành mà mặt mũi quen thuộc, tại thời khắc này như là ma quỷ. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Nhưng mà một giây sau, Tào Thiến trong óc gầm dương nhị khí bộc phát, hóa thành cối xay, trực tiếp chấn khai Tào gia lão tổ thủ. Cùng lúc đó, Lý Tố đột nhiên đến cực điểm xuất hiện ở Tào Quyền trước mặt. Trong chốc lát, bốn tặc sắc mặt đồng thời biến đổi, đặc biệt là Tào Quyền, triệt để bạo nộ rồi. Là hắn, đều là hắn, hết thảy tất cả đều là hắn. Không phải hắn, lấy Tào Thiến thiên phú sớm muộn sẽ đến tiên nhân cảnh, cùng mình khác biệt, lúc kia là hắn có thể tiến hành đoạt xá, đem linh hồn hoàn toàn thôn phệ, đem tự thân nhân quả chạm diệt trừ. Hao tốn khí lực lớn như vậy, chờ đợi lâu dài như vậy thời gian, kết quả toàn diện uổng phí. Chỉ có thể làm cắt lỗ, nghĩ đến nhục thân bồi dưỡng đời sau, kỳ vọng có thể ra lại một. Nhưng là, hắn thời gian không nhiều lắm, thật không nhiều lắm. Bởi vậy, hoàn toàn có thể tưởng tượng, hắn giờ phút này là bực nào tâm tình. Lúc đầu, đối phương trở thành hạ quốc cùng yêu tộc trung tâm, là không có cơ hội động thủ, đối phương còn có được chí bảo, mặc dù bay ra ngoài, chỉ khi nào trở lại thì càng không phải là đối thủ. Kết quả, không nghĩ tới đối phương chạy tới trong bọn hắn đến. Người một chết. Trong chốc lát, bốn tặc phản ứng lại, cơ hồ không chút do dự liền xuất thủ. Đối mặt một màn này, hạ quốc bên kia cũng là biến sắc, đáng chết, cái kia hôn trướng ra hỏa, đang suy nghĩ gì? Bốn tặc thực lực cũng không yếu, đều là đạo tặc, 400 năm trước hành hành không sợ. Nắm giữ trí bảo còn tốt, bây giờ ngươi trí bảo chạy, trả hết đi làm gì? Muốn chết sao? Bốn tặc, các ngươi dám? Chu Trọng một tiếng gầm thét. Ai nha, đem chúng ta đem quên đi, coi như nhức đầu. Ngao Ngạc trực tiếp chặn lại đi lên, trên mặt lộ ra không gì sánh được cuồng hỉ thần sắc, nhân tộc chính là như vậy, ưa thích nội chiến. Đây chính là cơ hội. Một bãi nước đọng, cuối cùng sống, rất tốt, phi thường tốt. Đi, mặc kệ bên kia, tìm, đem Lý Tố tìm ra. Chu Trọng sắc mặt đại biến, chuẩn bị hành động bộ pháp lập tức dừng lại, quay đầu gắt gao nhìn về hướng Ngao Ngạc, tạp cái này. Đông. Ngay tại Hạ Quốc, yêu tộc song phương rằng có thời điểm. Bốn tặc bên kia, ầm vang một trận. Trong chốc lát, âm dương nở hoa. Không phải trăm trượng, ngàn trượng. Một đóa vạn trượng hắc bạch hoa, từ Lý Tố mi gian bộc phát, âm dương đạo quả nhảy lên mà ra, chí cao thiên trường tại thời khắc này xuyên qua không vũ, sinh khí, tử khí, chân thực, hư vô, chí âm, chí dương. Sáu loại đến cực điểm lực lượng cuốn dao, hóa thành một không gì sánh được to lớn, không gì sánh được đáng sợ âm dương cối xay. Đồng thời động thủ bốn tặc lão tổ sắc mặt đống nhiên đại biến, cảm nhận được không gì sánh được đáng sợ áp lực rơi vào chính mình trên thân thể. Bọn hắn điên cuồng chấn động đạo tự thân pháp, thành đạo cảnh lực lượng tại thời khắc này triệt để bộc phát. Lúc bình thường, bọn hắn đoán chừng sẽ thể hiện ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ, hội bày biện ra thực lực kinh người, để vô số người rung động chấn kinh. Nhưng mà, đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Lý Tố, không nói đạo lý Lý Tố. Bảy thánh dung thần, sớm tiên nhân hóa, nắm giữ trí bảo vài kiện. Không ra trò đùa, cùng cảnh giới, đối đầu hoàn toàn khôi phục hắn, đó chính là trò cười. Đáng sợ cối xay chẳng những không có bị bọn hắn tránh thoát, ngược lại đem bọn hắn trấn áp. Trong cối xay đáng sợ đến cực điểm âm dương nhị khí, quán xuyên bắn ra cái này quang huy sáng chói chí cao thiên trường, hư không chỉ là một cái chớp mắt liền bị xoắn nát, như là một ngọn núi, một viên ngôi sao to lớn, trong nháy mắt liền đem bốn người đại đạo ép mở. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Tào Quyền bốn người sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh khủng. Làm sao lại mạnh như vậy? Lý Tố không nói, hắn trực tiếp giơ lên tay của mình, chí cao thiên trường xuyên qua trong đó, uy lực đáng sợ đang điên cuồng bộc phát. Bình một tiếng, hắn ra một quyền. Lục cực chi lực tại hắn trên nắm tay hóa thành hủy diệt chi quang, trực tiếp đột phá thời không hạn chế rơi vào Tào Quyền trên người. Đưa tay thủ, muốn ngăn cản, nhưng mà, ngăn không được. Lực lượng kia thật là đáng sợ, liền xem như một mảnh đại lục, một ngôi sao đều có thể nghiền nát, không gian bị từng tầng chém vỡ. Rơi vào Tào Quyền trên người, là như vậy dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, Tào Quyền cánh tay liền gãy mất, toàn thân cao thấp bị đánh ra vết rách, lực lượng tiến sâu vào, mỗi một tia như là một thanh chặt đứt hết thảy thần binh, nó tại ma diệt đối phương, từ đạo pháp, thiên trường. Tào Quyền vong hồn đại mạo, hắn phát ra từng tiếng giống to, đạo quả nhảy ra ngoài, điên cuồng người chống cự trước người lực lượng. Có quỷ ảnh hiện hiện, từng cái, toàn bộ đều là lệ quỷ, đều mang ngập trời hoàn khí, số lượng thật nhiều, mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn, đó là Tào gia mạc kim thuật bên trong không thể nhất đụng vào cấm kỵ, luyện quỷ thuật. Đó là Tào Quyền mấy trăm năm tích lũy, là hắn mạnh nhất pháp. Ngăn trở, cho dù nói âm dương đại đạo, cũng hơi dừng lại, bị cái kia đáng sợ lệ quỷ ngăn lại. Lý Tố cũng nhìn không được kinh ngạc một chút, không hổ là mấy trăm năm bồ liếng, vẫn có chút bài. Đáng tiếc, những lệ quỷ kia mặc dù đáng sợ, dù là yếu nhất cũng có được có thể nhẹ nhõm giết chết một pháp lực cảnh lực lượng, đối mặt lục cực chi lực giảo sát, bọn chúng tại bị nhanh chóng phá diện. Vành, vành, vành. Tào Quyền tại lui ra phía sau, không ngừng lui ra phía sau, bị cái kia đáng sợ quyền quang đè ép, trốn không thoát, cũng trốn không thoát. Không, không cần. Hắn không nhịn được hoảng sợ kêu to, nhưng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn thủ đoạn mạnh nhất bị xé nát, thân thể bị bại lộ, bị quyền quang bao trùm, rót vào trong đó. Tào Quyền bị quyền quang đánh bay, hắn trùng điệp đánh tới hướng Lý Tố đã từng ẩn nút địa phương, thứ 9 đường phố chỗ. Giờ phút này, thứ 9 trên đường, tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt của mình, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyết trắng, mặt như màu đất. Cái kia rào sát Tào Quyền quyền quang quá lớn, khoảng chừng mấy trăm trượng, phảng phất giống như một tòa to lớn vô cùng ngọn núi. dạng này rơi xuống, thứ 9 đường phố tất cả mọi người đều phải chết. Hôn trướng. Cách đó không xa, Chu Trọng sắc mặt không gì sánh được khó coi, song đồng phun ra xâm nhiên sắc cơ, không nhịn được gào lên. Thứ 9 đường phố không ít người, đặc biệt là Hạ Quốc người có rất nhiều, bốn tặc bung ra hạn chế sau, ám nhai trên thực tế đã rơi vào Hạ Quốc khống chế. Trên đường đi kia, có hơn ngàn trinh ma con người. Đáng chết hỗn đản, đây là coi là có được nhân đạo chỉ bạ, Hạ Quốc liền sẽ dễ dàng tha thứ hắn hết thể hành vi sao? Nói cho ngươi, không có khả năng. Đông. Đúng lúc này, rất đột nhiên, thiên địa đọc lại. Tất cả mọi người cũng đọc lại. Một tòa tháp cao, bộc phát ánh sáng chín màu bất tỉnh tháp cao, quán xuyên chí cao đại đạo, trước đây không lâu biến mất huyền hoàn tháp, xuất hiện. Đáng sợ không gì sánh được quyền quang, trong nháy mắt liền bị tháp cao kia trấn áp, định trụ, vỡ nát. Cùng lúc đó, vừa đến thân ảnh, đi ra. Tóc đen phiêu tán hư không, khuôn mặt yêu dị đến cực điểm, hắn thân thể không gì sánh được vĩ ngạn, trên đó có đại đạo chìm nổi, nhiều loại chí cao đại đạo kinh văn xuyên qua hư không, huyền hoàng tháp tại trước người hắn, bản cổ phiên tại đỉnh đầu hắn, thanh bình kiếm vờn quanh bốn phía. Phản phất giống như thần chi bình thường, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Đứng ở nơi đó, một câu không phát, lại tại giờ khắc này, trở thành toàn bộ thế giới trung tâm. A a a. Giờ phút này, trong lòng vô số người không nhịn được phát ra hò hét. Đặc biệt là Hạ Quốc phương diện, Trinh Ma quân song đồng lộ ra vô cùng cuồng nhiệt, song đồng gắt gao nhìn về hướng cái kia như thần như ma người. Bạo quân điện hạ. Tấu chương xong, chương 418, chiến tiên người, 1, chương 418, chiến tiên người, 1, Lý Tố. Ngao ngạc ánh mắt sáng lên, hắn kích động, cuối cùng tìm tới người. Chu Trọng đám người sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn xem xuất thủ đánh chết bốn tặc Tào Quyền Lý Tố kém chút không có tức nổ tung. Tại sao phải đến? Vì cái gì a? Hơn 1000 người, cái kia đích thật là tổn thất lớn, thiên đại tổn thất. Thế nhưng tốt hơn ngươi trực tiếp chạy đến a. Yêu tộc vì giết ngươi sẽ làm cái gì, căn bản là không có cách tưởng tượng. Giết. Cơ hồ không cần đi xem, ngao ngạc đám người con mắt trực tiếp liền đỏ lên, sát ý đáng sợ sôi trào, không hề do dự hướng phía Lý Tố nhào tới. Cá sấu ra mãng, lang tộc, hổ tộc, tứ tộc thần thông cảnh, trực tiếp liền độc thủ, liên đối hơn 2000 pháp lực cảnh yêu tộc cùng một chỗ. Ngăn trở bọn hắn. Chu Trọng một tiếng gầm thét, cũng không chút do dự xuất thủ, mang theo Hạ Quốc Vương diện người, hướng phía ngao ngạc bọn chúng giết tới. Trinh Ma quân cũng bắt đầu chuyển động, bọn hắn nhanh chóng hướng phía Lý Tố vị trí tụ lại, 5 người một tổ, trực tiếp kết thành đại trận, muốn ngăn cản yêu tộc công kích. Song phương sát khí cực kỳ thảm liệt. Trong chốc lát tối đường phố quang phảng phất đã mất đi sát thái. Hạ Quốc, yêu tộc, không hề nghi ngờ là trước mắt trong thiên hạ mạnh nhất hai cỗ thế lực. Tại địa tiên giới, càng là mỗi năm giết, nguyện nguyện giết. Người tu hành, tuổi thọ dài đằng đẵng. Hạ Quốc hạ thành, 100 năm trước nhân khẩu liền phá 100 vạn, 100 năm sau, nhân khẩu như trước vẫn là mấy triệu. Hơn 100 triệu người, bình quân 1 năm mấy triệu người tu hành làm sao cũng có. Nhưng nhân khẩu chưa từng gia tăng qua. Đó là cái gì khái niệm? Đơn giản, bởi vì chém giết vẫn luôn tại, chỉ là bởi vì địa tiên giới rộng lớn, để hết thể nhìn rất bình tĩnh mà thôi. Bởi vậy có thể còn sống sót, đồng thời một mực mạnh lên bất luận là Hạ Quốc người hay là yêu tộc yêu, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Là từ trong núi thây biển máu mặt giết ra tới. Trong chốc lát bộc phát, tối đường phố băng chúng, bốn tặc nhân viên, sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Mấy ngàn người cùng mấy ngàn yêu bộc phát, cho bọn hắn cảm thụ, là như vậy phô thiên cái địa, là đáng sợ như vậy dọa người. Sát ý đáng sợ xâm nhiễm bên dưới, linh hồn phảng phất muốn đông chết. Mà đúng lúc này, một vô biên bá đạo ý chí rơi xuống, sát ý đáng sợ trực tiếp quét sạch toàn trường, đã bị Hạ Quốc, yêu tộc chấn nhiếp đám người, tâm thần xuất hiện to lớn trống không, phảng phất bị người kéo lại yết hầu, sinh mệnh đang trôi qua. Mệnh hỏa. Quát khẽ một tiếng, Lý Tố động. Xuất hiện Lý Tố hắn giơ lên đầu của mình, con ngựa như trong bầu trời đêm bó đuốc đốt lên đứng lên. Hắn trên người bắt đầu bốc hơi ra hỏa diễm đáng sợ, ngọn lửa kia vừa xuất hiện, liền đem toàn bộ tối đường phố thắp sáng, hắc vực bên ngoài nặng nề đêm tối bị đè lại. Một đạo quả từ hắn hai đầu lông mày nhảy ra ngoài, trực tiếp bay lên không. Trong chốc lát cái kia đáng sợ mệnh hỏa xông lên tận trời, nhưng gặp sáng chói đạo văn thành hình, có sinh mệnh tại hiển hóa. Máng. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, có sinh vật tại thành hình. Đó là côn bằng, nó từ Lý Tố mệnh hỏa chi bên trong bật ra, mấy trượng, mấy chục trượng, mấy trăm trượng, cho đến ngàn trượng. Thân thể của nó quá khổng lồ, trong mấy mắt, toàn bộ tối đường phố trở nên không ổn định đứng lên, thập tam nhai đang rung chuyển, muốn hỏng mất, bị hội tụ tiểu thế giới cũng đang run rẩy, nhận lấy trùng kích, bắt đầu một chút xíu phân liệt ra đến. Côn bằng lập tức liền xông ra ngoài. Nhanh, quá nhanh. Không gì sánh được đáng sợ hình thể nhưng lại có vượt qua tưởng tượng tốc độ, bằng văn đang phát sáng. Trong chốc lát, nó liền xông qua Trinh Ma quân, xông về cái kia mấy ngàn yêu tộc. Phong, đáng sợ phong. Như lao, như kiếm. Nương theo lấy côn bằng bố cánh, chạm kích ra ngoài. Tạo thành quang, hóa thành mưa. Mỗi một cố, có được có thể đem sơn xuyên đại địa đem cắt ra lực lượng. Bình một tiếng, mấy ngàn yêu tộc nổ. Huyết vụ phóng lên tận trời, thi hải đầy trời trôi nổi. Ngoa tạo. Vốn còn muốn xông đi lên ngăn trở yêu tộc, Chu Trọng nhịn không được biến sắc, Trương Thiên Đức cũng chừng lớn ánh mắt của mình. Tình huống như thế nào? Vì sao cảm giác Lý Tố so 100 năm đại chiến thời điểm mạnh hơn? Vâng. Ý thức được đáng sợ, ngao ngạc bọn chúng trong nháy mắt hiện bản tôn, biến thành mấy trăm trượng sinh vật đáng sợ, nhao nhao buộc phát bản thể thần thông, đem cái kia chém tới quang vũ ngăn trở, nuốt mất, xé nát. Phúc. Thân thể chấn động, 4 cái thần thông cảnh thành đạo kỳ, 5 cái thần thông cảnh dung thần kỳ, 10 cái thần thông cảnh động hư kỳ, bọn chúng đồng thời thổ huyết. Chỉ là một lần giao thủ, bọn chúng thụ thương. Ngao Ngạc mấy cái thành đạo đỉnh phong còn tốt chút, chỉ là cảm nhận được chấn động, áp lực đại, dung thần kỳ tại chỗ thổ huyết, về phần động hư nội tạng bị đánh rách tạc hơi. Tất cả yêu sắc mặt cũng thay đổi, có hoảng sợ, có hai nhiên, quả nhiên khôi phục đồng thời quả nhiên trở nên càng đáng sợ, mạnh hơn. Đây là thần thông cảnh. Tiên nhân cảnh cũng liền dạng này đi. Máng. Nhưng mà, còn không có kết thúc. Đây chẳng qua là côn bằng chạm kích mà lên, nó lại bắt đầu chuyển động, nếu như lưu quang đồng dạng tại này nào tới. Trên người đáng sợ đạo văn lấp lóe. Đó là côn văn, là lực lượng chi văn. Đông. Chớp mắt, nó liền đụng vào Ngao Ngạc bọn người trước người trên hư không, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp sụp đổ nơi đó hư không, đường kính trăm dặm hư không bị đụng sụp đổ xuống dưới. Không gian bị kéo dài, Ngao Ngạc các loại yêu bị gắt gao đặt ở trong đó. Ngàn mét, vạn mét, mười vạn mét. Bọn chúng bị Lý Tố mệnh hỏa biến thành côn bằng đè ép, vọt thẳng ra tối đường phố, xông về đen kịt vô ngần hắc vực. Hạ Quốc Trinh Ma quân nghe lệnh, từ giờ trở đi liền có thể trở về phàm gian giới, nghiêm phòng tử thủ, làm tốt chiến tranh toàn diện chuẩn bị. Lý Tố một bước tiến lên, hắn ánh mắt tối tăm, xuyên thủng hư không, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Hạ Quốc phương diện, Trinh Ma quân đám người khẽ giật mình, không khỏi quay đầu nhìn về hướng Lý Tố. Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt trở nên càng thêm cuồng nhiệt, nếu như không phải thiên chức của quân nhân, chỉ sợ cũng nhịn không được giống to. Chú thúc, nhạc phụ, mang theo tất cả mọi người rút lui, chiến đấu kế tiếp không phải bọn hắn có thể tham dự. Chu Trọng và Trương Tiên Đức khẽ giật mình, chiến đấu kế tiếp chẳng lẽ lại không, không có khả năng. Yêu tộc tiên nhân cảnh tại địa tiên giới bị Hạ Quốc tiên nhân cảnh chằm chằm gắt gao, làm sao có thể? Hứa Du, tính toán cứ như vậy bảo ngươi đi. Lý Tố không để ý tới Chu Trọng bọn hắn nghĩ như thế nào, một bước đi vào tối đường phố phía ngoài nhất, đồng thời không quay đầu lại, thản nhiên nói, ta cầm đi Huyền Hoàn Tháp, xem ra ngươi không thế nào chịu phục yêu tộc tiên nhân cảnh, có dám hay không ba bảo. Bốn tặc trước mặt, Hứa Du âm dương nhị khí chấn động, trực tiếp đem Tần Dũng bọn người đánh bay ra ngoài, đưa tay đem Tào Thiên kéo đến bên cạnh mình, thản nhiên nói, Hứa Du cảm thấy không bằng, liền không phục hồi. Không chút do dự, trực tiếp mang lên Tào Thiên, hướng thẳng đến tối đường phố thông đạo nào đó chạy tới, trực tiếp liền rời đi. Đối mặt một màn này, Chu Trọng đám người sắc mặt càng phát khó nhìn lên, ánh mắt rất lạnh, sắc cơ không ngừng. Có lẽ đây là thông minh quyết đoán, nhưng người này không có khả năng lưu. Đặc biệt là trên tay hắn còn nắm giữ lấy nhân đạo chí bảo, tương lai sinh ra xung đột, ảnh hưởng quá lớn. Lý Tố nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, thu hồi ánh mắt của mình, trực tiếp nhìn về hướng hắc vực chỗ sâu, bị hắn đánh bay Ngao Ngạc bọn chúng chỗ. Hắn mở ra bước chân, không chút do dự đi ra ngoài. Thật không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, quả nhiên lá gan rất lớn. Có đáng sợ thanh âm vang lên, mang theo không gì sánh được bạo ngược, cơ hồ tại Lý Tố một bước rời đi tối đường phố thời điểm. Những người khác còn không có cái gì, Chu Trọng cùng Trương Thiên Đức sắc mặt hai người đầu tiên liền thay đổi. Thanh âm này, là Ngạc Vương. Đáng chết, chương 418, chiến tiên người, 2, chương 418, chiến tiên người, 2, nó không phải trọng thương bỏ chạy thần thoại giới sao? Trở về lúc nào? Thần thoại giới bên kia trông coi người, là đốc tức sao? Bát Vương trở về thế mà một chút phản hồi đều không có. Tất cả mọi người, lập tức đi. Một tiếng gầm thét, Chu Trọng minh bạch vì cái gì Lý Tố muốn để tất cả mọi người rời đi, chính hắn lại chủ động đi ra ngoài. Đây rõ ràng thực sự cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Ngạc Vương, Lý Tố đôi mắt không nhịn được lóe lên một cái kia một vả đem cầu đạo sườn núi cho cắn nát ra hỏa. Nó thế mà khôi phục. Lúc trước bản cổ phiên mặc dù chín thành chín lực lượng đi nhằm vào hỗn độn giờ, cũng có một lực lượng sát thực quét qua đối phương, đạo thể đánh rất ra. Không nghĩ tới, đối phương thế mà nhanh như vậy khôi phục lại. Không đợi Lý Tố có hành động, rất đột nhiên, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện. Quá lớn, quá lớn. Che khuất bầu trời, phản phất giống như tinh cầu bình thường. Nó chậm rãi mở ra miệng của mình, không hề do dự hướng thẳng đến Lý Tố, không, phải nói toàn bộ tối đường phố cắn xuống. Trong miệng, phản phất một vực sâu không đáy, có thể đem hết thể nuốt mất. Hết thể người, hết thể vật, bị định trụ đáng sợ đến cực điểm hấp lực sinh ra, cho dù là hư vô linh hồn, bị kéo chặt, muốn bị lôi ra thân thể. Là Ngạc Vương, yêu tộc tiên nhân cảnh, Bát Vương một chồng, thực lực xếp hạng thứ hai nó, hạ chẳng, xuất thủ. Một giây sau, Lý Tố động, hắn mi tâm chấn động, lại một đạo quả nhảy ra ngoài. Vừa xuất hiện, đạo quả hóa kiếm. Trứng mắt hồng quang trung thiên, có ước vạn kiếm quang nổ tung, trong kiếm quang, mang theo vô tận biến hóa, mang theo tàn sát sát ý, mang theo cắt đứt hết thảy. Lý Tố giơ cánh tay lên, hư không cầm kiếm một chạm. Bang! Đáng sợ kiếm ý băng liệt, trực tiếp chạm tại trên hư không, rơi vào cái kia miệng lớn bên trong. Đông! Âm vang một tiếng thật lớn, miệng rộng bên trên bị Lý Tố chém ra đáng sợ vết nứt, bên trong có huyết dịch màu vàng nóng bắn tung tóe, giọt giọt máu, có hồ nước lớn như vậy. Ngạc Vương hung bạo trong đồng tử một vòng khinh miệt chi ý, phải thừa nhận, khó trách Nha Vương như vậy kiếm kỵ, tại thần thông cảnh, thật đúng là vô giải tồn tại. Nhưng đối với tiên nhân cảnh, người còn quá yếu. Miệng rộng không ngừng tiếp tục tan xuống, ước vạn kiếm quang lại một chút xíu bị cái miệng đó cắn nát, xé nát. Hừ. Lý Tố hừ lạnh một tiếng, đôi mắt tuôn ra hàn quang, lại có đạo quả từ hắn trong mi tâm nhảy ra. Nó hư không mà đứng, sau lưng lục đạo chuyển động. Chậm rãi, nó mở ra ánh mắt của mình, bên trong không phải ánh mắt, mà là vòng xoáy khổng lồ. Trong ánh mắt vòng xoáy chuyển động, sau lưng sáu đạo cũng chuyển động. Thủ, vô cùng vô tận thủ, bọn chúng từ sáu đạo bên trong đưa ra ngoài. Mấy trăm triệu, mấy chục ức, hướng thẳng đến Ngạc Vương bắt tới. Phốc, phốc, phốc. Thủ rơi xuống, cũng không có chộp vào Ngạc Vương huyết đục bên trên, mà là tiến vào bên trong, trực tiếp chộp vào nó tư duy, trên linh hồn. Cho dù nói tiên nhân cảnh Ngạc Vương trong nháy mắt, Nó to lớn vô cùng thân thể vẫn như cũ không nhịn được chấn động, linh hồn bị cái gì kéo lại, đang bị bắt động. Cút cho ta. Có đáng sợ ý chí bộc phát, Ngạc Vương chấn động tự thân linh hồn, đem bắt rồi tại nó trên hồn phách thủ, chấn bỡ, chấn khai. Chín thành cánh tay, tại chỗ liền phá toái. Còn có một tầng, nắm lấy cái gì có rút lại trở về. Hai tròng mắt bên trong một vòng thống khổ, Ngạc Vương con mắt trở nên đỏ như máu, hắn thụ thương linh hồn bị xé nứt bộ phận, mặc dù không lớn, có thể đôi này nó mà nói, rõ ràng là không có khả năng tiếp nhận. Miệng của nó bắt đầu bộc phát lực lượng đáng sợ, răng đem không gian xé nát, Lý Tố kiếm quang tại sụp đổ, điên cuồng sụp đổ. Lý Tố hít một hơi, cũng thổ huyết. Thần thông bị tàn phá, phản hồi đến bản thể hắn phía trên. Hắn đôi mắt một vòng hung lệ, trực tiếp giơ tay lên bàn tay phải, phẫn nộ quát, tinh thổ, Phật quốc. Hoa sen đạo quả chấn động lên, chín cái nụ hoa điên cuồng chấn động, phía trên có đáng sợ vĩ lực chấn động rất xuống, hóa thành hùng vĩ thiên trường. A Di Đà Phật. Một cái cự đại không gì sánh được Phật Đà hư ảnh hư không phơi bày ra, nó song trưởng rời đi, hóa thành thế giới, đúc thành Phật quốc. Ánh sáng vô lượng, công đức nước, A La Hán, Thì Khưu Ni. Một cõi cực lạc trực tiếp rơi xuống, xuất hiện ở Ngạc Vương trong miệng động. Phật quốc, quá lớn, quá nặng. Bên trong ngồi chính là Thế Tôn, là Phật Đà, ánh sáng vô lượng như lửa, chiếu rọi thiên địa, đem hết thảy đốt cháy, công đức nước như sát, một giọt có vạn quân bên trong. A La Hán tụng niệm kinh văn, một chữ chính là một tòa núi lớn, 500 A La Hán, đọc nhấn rõ từng chữ một lần chính là núi 500. Tỳ Khưu Ni gõ vang ngõ, một tiếng giống như một đạo phích lịch, 3000 Tỳ Khưu Ni, gõ vang một lần chính là 3000 phích lịch. Chất lượng này, không hề nghi ngờ là đáng sợ, là trọng lực cho dù nói một phương thế giới, một viên tinh cầu, gánh chịu đều sẽ chấn động, muốn run rẩy. Ngạc Vương cũng không nhịn được run rẩy một chút, cắn vào xuống động tác ngừng một lát. Nó thần thông, mặc dù có thể thôn vệ hết thảy, nhưng cũng từng có trình, cần thời gian, cũng không phải là trước miệng, liền có thể lập tức nuốt vào. Theo đối phương dừng lại trong nháy mắt, Lý Tố hít một hơi, hắn không quay đầu lại, mà là vừa nhấc tay trái. Cái thứ năm đạo quả từ trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện, đó là Ngọc Thanh đạo quả, ôm cổ phiên mà ra. Nó biểu lộ nghiêm túc, khuôn mặt uy nghiêm, mở mắt một cái chớp mắt, cổ phiên chấn động. Trong chốc lát, Lý Tố trên đỉnh đầu xuất hiện một vô địch hư ảnh to lớn, hư ảnh tràn ngập tuyên cổ khí tức, có phá diệt chi ý là bản cổ phiên, nó dáng lâm cũng không phải là bản thể, lại có một góc vĩ nạn bị lộ ra điều báo. Bảy thánh đạo quả toàn bộ dung thần, phối hợp huyền hoàng tháp tẩy lễ, sớm một bước sinh ra huyết dịch màu vàng, hướng phía tiên nhân cảnh thuế biến bên dưới. Lý Tố rốt cục có được vận dụng thánh nhân trí bảo tiền vốn. Cảm nhận được tia khí tức kia, Ngạc Vương sắc mặt không nhịn được đại biến, to lớn vô cùng trong con mắt, trong nháy mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Thật sự là ngày đó cảnh tượng quá mức thảm liệt, cũng quá mức khắc sâu, linh hồn in dấu xuống tên là kinh khủng cảm xúc. Nó có chút luống cuống, khí cơ đều có chút loạn. Mặc dù Nha Vương nói qua, thánh nhân chí bảo, cho dù nói tiên nhân cảnh cũng sẽ cố hết sức, dù là bắt vương tồn tại dạng này rất khó triệt để khu động, còn muốn nâng cao một bước cảnh giới mới có thể miễn cưỡng vận dụng. Nhưng biết thì biết, dù là chỉ là một tia khí tức, vẫn như cũ để nó nhịn không được sợ mất mật, bản năng ngăn không được muốn lùi ra phía sau. Cơ hội. Lý Tố ánh mắt sáng lên, không hề do dự chấn động bản cổ phiên, không có công kích Ngạc Vương, mà là trở tay một chạm. Không có âm thanh, nhưng lớn như vậy tối đường phố run lên, Bách Lý Chi Cự Hư không bị hắn trực tiếp chém đi ra, bay thẳng ra Ngạc Vương thần thông phạm vi, chém về phía hắc vực chỗ sâu, biến mất tại vô tận trong bóng tối. Ngạc Vương sửng sốt một chút, một giây sau nó tròng mắt trực tiếp biến thành màu đỏ như máu, bạo ngược che mất lý trí. Làm một vị tiên nhân cảnh, thế mà bị một thần thông cảnh từ trên tay mình cứu đi người. Tự ái của nó, tự ngạo, tại thời khắc này bị nhấn trên mặt đất, bị người dùng chân đạp tiến vào lòng đất. A, a, a, chết cho ta. Chính mình, thế nhưng là tiên nhân cảnh. Nó nổi điên, cũng nổi điên, đáng sợ không gì sánh được tiên nguyên tại bạo tẩu, thần thông trở nên càng phát đáng sợ, tối đường phố còn lại tiểu thế giới, Lý Tố Phật Quốc, Lý Tố Kiếm Băng, Lý Tố Sáu Đạo Chi Lực, tại thời khắc này bị Ngạc Vương xé rách, vỡ nát. Hàm răng của nó hiện đầy toàn bộ hư không, bị che kín trong đó hết thể nhỏ đến phần tử, nguyên tử, như là bị cắn xe ở, bị siêu việt tưởng tượng lực cắn đâm xuyên, gặp khó lấy tin vùng vẩy lực xé nát. Bình, Lý Tố Kiếm Băng, Phật Quốc, triệt để vỡ vụn. Hàn thể không nhịn được run rẩy, hai cái đạo quả bên trên xuất hiện to lớn dấu răng, bị tan trúng, đang chảy máu. Hít một hơi, Lý Tố mi tâm có ánh sáng, cái thứ sáu đạo quả hiện hiện. Nó ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực. Ngồi ngay ngắn ở Lý Tố mi tâm ở giữa, tạo thành lưu ly quang, hóa thành lưu ly giới, trực tiếp đem Lý Tố bao quả, bao trùm. Đương. Một tiếng đáng sợ đến cực điểm tiếng vang nổ tung. Đây không phải là vật thể va chạm thanh âm, đó là thế giới va chạm thế giới tiếng vang. Ngạc Vương miệng là một thế giới, Lý Tố trên người lưu ly cũng là một phương thế giới. Bành. Ngạc Vương đáng sợ không gì sánh được Ngạc Vương, nó một viên răng nanh gây mất, toàn thân cũng nhịn không được run lên, bị đáng sợ đau nhức kịch liệt xuyên qua. Lý Tố thảm hại hơn, không thể phá vỡ lưu ly giới bên trên, giờ khắc này xuất hiện vô số vết rách, lít nha lít nhít toàn bộ đều là, bị răng nanh va chạm vị trí càng là thật sâu sụp đổ rơi vào trên thân thể của hắn, đem toàn bộ vai phải cho chặt đứt, phá vỡ, xâm xâm bạch cốt bạo liệt mà ra, phổi, thận, vị tạng bị trọng thương, thật sâu vỡ ra đến. Hít một hơi, Lý Tố sắc mặt rất là tái nhợt, đạo quả liên tục trọng thương, để hắn thụ thương rất sâu, không chỉ có như vậy, liên tục thi triển bên dưới. Tiêu hao càng là to lớn. Nếu như không phải tâm cảnh bên trong Huyền Hoàng Tháp từ vừa rồi bắt đầu ngay tại không ngừng dâng trào rộng lượng siêu phàm hạt đi ra giúp hắn khôi phục, hắn chỉ sợ đều đã phải làm. Đi. Bàn cổ phiên trực tiếp phá vỡ hư không, đưa tiến tối đường phố lập tức, Lý Tố không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trốn chạy. Ngạc Vương nơi nào sẽ bỏ qua cho đối phương, nó thân thể khẽ động, như quang mà qua, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố đổi tới. Nó miệng đang phát sáng, bên trong đáng sợ không gì sánh được đạo văn đang lóe lên, nó một bên đuổi, bên miệng không ngừng cắn xé hư không. Giang giác, giang giác, giang giác. Hư không tại vỡ vụn, bên trong càng có người hơn ảnh đang không ngừng chớp động, kiếm quang, Phật quang, hồn quang, huyết quang tại nổ tung. Một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh, chớp mắt vạn dặm, trực tiếp biến mất tại hắc vực chỗ sâu. Tối đường phố, bị Lý Tố trực tiếp chém ra ngoài, đương theo lấy thoát ly cái kia bóng ma tử vong, Chu Trọng sắc mặt không gì sánh được lo lắng, trực tiếp lấy ra khẩn cấp liên lạc, muốn gửi đi tin tức, thông chi Hạ Quốc tiên nhân cảnh, đến đây trợ giúp. Đích, đích, đích. Nhưng mà hắn còn không có bấm thông tin, máy truyền tin khẩn cấp bên trên lại nhớ tới thanh âm. Cảnh cáo, cảnh cáo, toàn thể người Hạ Quốc dân, từ giờ trở đi lên mặc kệ các ngươi người ở chỗ nào, từ giờ trở đi lên, tiến vào chiến tranh toàn diện trạng thái. Hạ Quốc cùng yêu tộc khai chiến. Thời gian, ngày 23 tháng 9, 3 giờ chiều. Chu Trọng chấn động, máy truyền tin trên tay tại chỗ trở xuống, rớt xuống đất. Khai chiến. Hắn không nhịn được quay đầu, nhìn về hướng Trương Thiên Đức. Trương Thiên Đức song đồng kịch liệt không gì sánh được co bảo, một lát sau một mặt lạnh như băng nói, toàn kênh thông tin. Cái này không chỉ có là thông tin, càng là khẩn cấp thông cáo, không chỉ là địa tiên giới, muốn phàm gian giới cũng đồng dạng bị công kích, đồng thời còn phải là tư lệnh tháp có hủy diệt nguy cơ bên dưới, mới có thể như vậy. Trong lúc nhất thời trong hai người trong nội tâm nhịn không được dỗi lên thấy lạnh cả người. Làm sao lại? Tấu chương xong, chương 419, không có chương 419, không có hô. Phàm gian giới nơi nào đó. Mang theo Tào Thiến chạy trốn Lý Tố hít một hơi, cả người bung lòng không ít. Mặc dù ở trong tối đường phố thời điểm liền đã biết, yêu tộc tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp chặn hắn, hội chuẩn bị thủ đoạn. Không nghĩ tới lần này trực tiếp tới chính là tiên nhân cảnh, hơn nữa còn là đứng hàng Bát Vương Ngạc Vương, tên kia cho dù tại Bát Vương bên trong cũng là xếp hạng 3 vị trí đầu tồn tại, tuổi tác cũng cực lớn, 500 năm trước liền sinh động tại địa tiên giới, so 4 tập còn phải sớm hơn. Coi là đúng nghĩa lao ra này. Hơi cảm thụ một chút, đối phương còn tại đuổi. Ân, tương đương thảm liệt. Tên kia thần thông mặc dù đơn giản, thô ráp một bút, từ đầu tới đuôi đều là cắn cắn cắn, cũng sẽ không thủ đoạn khác, đường đường tiên nhân, liền không có điểm khác kỹ năng. Đáng tiếc không có mãnh liệt độc dược, tốt nhất là tiên nhân cảnh có thể hạ độc chết loại kia, không phải vậy thật muốn hướng trong miệng nó nhét điểm, để nó biết đồ vật là không thể ăn bậy câu nói này hàm nghĩa. Bất quá, không thể không nói, đối phương một chiêu này, Lý Tố tương đương đau đầu. Đối phương hết thể lực lượng tựa hồ cũng lấy cắn người thần thông phục vụ, đến mức nó thần thông trở nên phi thường không nói đạo lý, có loại một chiêu tiên cật biến tiên cảm thụ. Thay cái tiên nhân cảnh, Lý Tố đều có thể đánh lên một đoạn thời gian, đánh không lại cũng có thể chạy mất. Có thể gặp được nó, vẫn thật là bị dây dưa đến, rất phiền phức. Cái này đi ra ngoài hết mấy vạn cây số đối phương nhưng như cũ theo đuổi không bỏ. Lại xa một chút, tốt nhất quấn khẽ quấn, cho Chu thúc bọn hắn chạy trốn thời gian. Tối đường phố chuyện bên kia là hắn không nghĩ tới. Đối phương vừa ra tay, liền đem toàn bộ không gian xé rách, muốn đem tất cả mọi người cho nuốt mất. Vốn còn muốn qua một tay liền lập tức ra bên ngoài chạy đem người dẫn đi, kết quả không thể không dừng lại tại chỗ, và đối phương liều mạng một chút. Kim cương đạo quả cùng hoa sen đạo quả bị trọng thương, thương tới bản nguyên lưu ly thân rách ra, Phật quốc bên trong Phật Đà hư ảnh bị cắn ra một chuỗi ấn, cần không ít thời gian mới có thể chữa trị tới. Vô lượng ngươi thọ Phật, bần tăng nhớ kỹ ngươi sớm muộn nướng ngươi làm cá sấu cơm. Lý Tố hít một hơi thật sâu, bắt đầu xác nhận chính mình sở tại địa phương, chuẩn bị trước liên lạc một chút sư công bọn hắn, hỏi một chút yêu tộc phương diện động tĩnh. Dù sao hắn đi lối ra cũng không phải là chính mình đi vào cái kia, kỳ vọng không có phòng trong tâm thành thị quá xa. Ân. Lý Tố ngơ ngác một chút, đỉnh đầu có thể thấy được Thái Dương dư huy, ngay tại tây bên dưới. Ngắm nhìn bốn phía bay, là một mảnh tàn căn bức tường đổ, loại cảm giác này muốn làm sao hình dung đâu. Ân, đúng rồi, liền phảng phất nửa khúc trên bị xúc đi một dạng. Vết tích rất mới. Là trước đây không lâu vừa mới bị cắt đứt, là bị công kích. Lý Tố hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn càng thêm nghi ngờ là chu vi gian phòng, toàn bộ chôn dưới đất. Không, phải nói gian phòng bản thân liền sửa tại đất. Không đối, sửa dưới đất, rất sâu. Thổ chất này nhan sắc, hắn đã từng thấy qua. Phàm gian rồi dưới mặt đất cũng không sâu, chỉ có 1000 mét nhiều chút, địa chất không có gì đáng giá khảo sát, tổng cộng chia làm 3 tầng, càng hướng xuống thêm cứng ngắc. Giờ phút này Lý Tố vị trí chính là tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ở giữa. Những gian phòng này, đào tương đương sâu, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ở giữa. Không sai biệt lắm cách xa mặt đất có hơn 200 mét. Đào sâu như vậy, xem ra chính mình đi thông đạo kia người nắm giữ, không phải vật gì tốt. Nơi này là Phùng gia trụ sở. Ân. Lý Tố khẽ giật mình, không khỏi quay đầu, nhìn về hướng mở miệng nói chuyện người. Là Tào Thiến. Từ bị hắn cứu một khắc này bắt đầu nó, liền như là người chết bình thường nàng, khuôn mặt khôi phục nguyên bản quận cũ bé. Phùng gia trụ sở. Lý Tố đạo. Ân, chúng ta trước đó tiến về tối đường phố, chính là đi bên này, cái này thông đạo chuyển tống nguyên bản trên mặt đất, Phùng gia thông qua khí vận chi thuật sắp tới đem đến phía dưới này. Phế đi không ít mạng của người khác. Tào Tiến thản nhiên nói. Thì ra là thế. Lý Tố nhẹ gật đầu, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi thế mà nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt. Tào Tiến lắc đầu, thản nhiên nói, nếu từ vừa mới bắt đầu chính là giả, ta ở chỗ này tầm tang mà chết, lại có ý nghĩa gì? Là người không thương mình tốt ít, đó là hoang đường nhất bất quá sự tình. Tào Quyên bị Lý Tố một quyền đấm chết, linh hồn của hắn Lý Tố khả chưa thả qua, lục đạo luân hồi hấp thu. Một có thể đối với mình cháu gái ruột làm ra loại kia chuyện thất đức lao ra hỏa. Lý Tố không cảm thấy hắn không có chỗ chống bồi dưỡng Tào Tiến sẽ là đơn thuần bởi vì đối phương thiên phú tốt đơn giản như vậy. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Lại là vì mình đoạt xá mà bồi dưỡng. Hắn tu hành xảy ra vấn đề, cái kia cấm kỵ luyện quỷ thuật, mặc dù cường đại nhưng tại đem quỷ luyện hóa đồng thời, tự thân cũng sẽ nhiễm phải quỷ khí tức, mà cái gọi là quỷ là cái gì? Là người sau khi chết linh. Oán khí không oán khí đừng nói trước, vẹn vẹn chỉ là sau khi chết sinh ra, đây cũng không phải là cái gì tốt tình huống. Liên và chết qua người phòng ở không tốt bán một cái đạo lý, không có quỷ quái thế giới còn như vậy, có quỷ quái thì càng không cần nói. Hắn bị cướp khí hoàn quấn, nhục thân từ bên trong bắt đầu mục nát. Bởi vậy cần một đủ cường đại nhục thân, đồng thời tu hành hay là và hắn đồng căn đồng nguyên loại kia. Tao thiên chính là, bất quá nàng cường độ nhục thân còn chưa đủ, cho nên mới sẽ xuất hiện bị yêu cầu phá hư linh hồn, để nhục thân không ngừng sinh con tao thao tác. Lý Tố đương nhiên không chút do dự đem tạo quyền đoạn này linh hồn cho đối phương, cứ như vậy không coi là hắn phá hủy đối phương cho đứng căn bản, ngược lại là thuộc về cứu vớt đối phương nhân sinh. Bất quá, đối phương tiếp nhận có chút ngoài dự liệu, tương đương nhanh. Tính tình này không phải bình thường thanh lãnh, rất có tiết khí. Người khoan hay nói, muốn cho nàng thay đổi một thân tuyết trắng cổ trang, sau đó đặt ở Thiên Sơn tìm một đóa tuyết liên hoa bày ở bên cạnh, tại chụp tấm hình cái chụp tóc bên trên, xem chừng sẽ có một đống lớn lao lục gọi thẳng lục, hỏi là nhà kia tiên nữ có thể có gả người ta. Ngươi hẳn phải biết không khống chế lung tung tán phát tư duy, ta có thể cảm nhận được đi. Tao thiến chừng Lý Tố một chút, không có chút gợn sóng nào nội tâm bị ném một hòn đá. Thiên Sơn, tuyết liên hoa, thật sự cho rằng nàng không rõ là có ý gì? Lý Tố cười cười nói, ngươi học chính là phong thủy thuật, am hiểu nhất chính là quan sinh tử, biết thái hoa, có thể đem loại pháp thuật này tu hành đến thần thông cảnh, thiên phú, tâm tính, thiếu một thứ cũng không được. Thần thông, như thế nào thần thông? Đây cũng không phải là võ học chiêu số, cũng không phải đạo lý phương pháp, mà là khắc vào cốt thủy, dung nhập bản năng lực lượng. Liên như là hài nhi trời sinh sẽ ăn sữa, sinh mệnh bản năng hội quy tránh nguy hiểm một dạng, ngươi bản năng mỗi một bước tại su cắt tị hùng, tại đi đối với mình tốt nhất phương hướng. Chỉ sợ ngươi vị nào lão tổ cũng không biết, lấy phong thủy thuật thành tựu thần thông, đại biểu hàng nghĩa. Nói đến đây, hắn dừng một chút, rất đột nhiên nói cho nên, ta có chút hiếu kỳ, ngươi từ lúc nào bắt đầu để mắt tới ta? Tào Thiến yên lặng nhìn đối phương một lát sau, nhẹ nhàng hít miệng nên nói không hổ là hạ quốc thiên kiêu số một bạo quân điện hạ sao? Thế mà đối với phong thủy thuật hiểu rõ như vậy. Lý Tố nháy mắt, không, cô nương ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta rất muốn nói là bởi vì ngươi tỉnh táo quá nhanh, để cho ta sinh ra một tia kinh ngạc, nhưng mà kinh ngạc xuất hiện trong nháy mắt trong đầu đạo giải liền tự tiện bắt đầu phân tích, cuối cùng được ra ngươi cùng ta thời điểm chiến đấu không dùng toàn lực. Tại trăm năm đại chiến thời điểm, cảm giác chúng ta ở giữa vận mệnh sẽ co gặp nhau, ngươi sẽ đối với ta sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Lý Tố ám lặng lẽ hít vào một hơi, có chút dùng mình, trăm năm đại chiến. Ngoa tạo. Hắn siết chặt nắm đấm của mình, cảm giác trước mắt cô nương có chút đáng sợ, giữ ở bên người không chừng ngày đó chuyển tay đem hắn cũng cho hố, không phải vậy trực tiếp đánh chết tính cầu. Lý Tố chậm rãi nói, ngươi cứ như vậy có nắm chắc, không sợ ta trực tiếp đánh chết ngươi? Tao Thiến ngẩng đầu, nhìn về phía sắp rơi xuống Thái Dương Dư Huy, một chút không để phòng đem chính mình yếu hại bại lộ cho Lý Tố. Sau một lúc lâu nàng mới nói, phong thủy thuật không có thần kỳ như vậy, nó thăm dò không được vận mệnh, cũng điều khiển không được nhân quả. Đánh cái đơn giản so sánh, bình thường ta buổi sáng đều sẽ uống một chén cà phê, sau đó tại đi ra ngoài, đột nhiên có một ngày ta không muốn uống cứ như vậy ra cửa. Bởi vậy đưa đến buổi trưa, dưới tình huống bình thường ta hẳn là sẽ tại điểm thời gian nào đó đi một chuyến nhà vệ sinh, ngày đó nhưng không có đi, nhưng cũng liền tại ngày đó, điểm thời gian kia nhà vệ sinh sở, tạo thành đối với ta có lợi kết quả mà thôi. Không nhìn thấy tương lai một góc, cũng không thể nào biết được ở giữa quá trình. Lý Tố sửng sốt một chút nói, ngươi lại là đi nhà xí quy định tốt thời gian người. Tào Thiến ngây ngốc một chút, trên đầu bắt đầu bốc khói, tiếu kiểm đằng một chút triệt để đỏ lên. Khí cơ của nàng bắt đầu bộc phát, có sát ý tại lan tràn, đẹp mắt sâu chân mắt đều đỏ, doanh doanh một nắm bộ ngực một trận chập trùng. Nhưng gặp nàng tay nhỏ vung lên, mở cửa giống như. Trong chốc lát, một làn gió hình thành, như lao bình thường hướng phía Lý Tố chém đi qua. Đương. Âm vang một tiếng thật lớn, Lý Tố bị đánh đạp đạp lui ra phía sau mấy bước mới dừng lại, ngực chắn đến khó chịu, rất muốn thổ huyết. Không chỉ có như vậy, thân thể của hắn có chút phát nhiệt, phản phất bị cảm mở dạng, một bước lui ra phía sau, bàn chân tâm trực tiếp giẫm lên một khối bén nhọn vật, đâm xuyên qua. Ngao. Lý Tố một tiếng hét thảm, bị đâm xuyên vị trí công bằng, vừa vặn là huyệt dũng tuyển, lập tức liền bị chỉ trích xuyên qua, đáy lòng không chuẩn bị bên dưới, hắn phá phòng. Một bên này, nương theo lấy đạo giải cho ra đáp án, Lý Tố có chút cả kinh nói, đây là phòng ngoại sát. Chờ chút, phòng ngoại sát không phải trong phòng bố cục vấn đề sao? Làm sao trực tiếp mặc ngược ta thân? Cái này thân không phải đường. Tào Thiến không ngừng, nàng giơ tay lên, xông lên hướng xuống gạch một cái, theo rơi xuống thủ, có một đầu đại lộ xuất hiện, to lớn vô cùng đường cái. Cái này mẹ nó là đường trùng sát. Lý Tố mí mắt nhảy dựng lên, có chút nổi giận, nữ nhân, dừng tay à, đang đánh, ta mẹ nó hoàn thủ. Người tới. Tào Thiến thủ cứng ở một nửa, có ký ức trong đầu hiện hiện, vậy lên mũi truyền đến một trận nói nhói, trong nháy mắt nàng nhớ tới đi lên, trước mắt con hàng này, cũng không phải thân sĩ, là trai thẳng sắt ép. Nàng dùng sức ngay cả ít mấy hơi, một mặt giận dữ thu tay lại, bởi vì thật động thủ, nàng tuyệt đối sẽ bị đối phương truy. Một hồi lâu, Lý Tố trên chân vết thương phục hồi như cũ, cảm mạo triệu chứng cũng đã biến mất, ngực bị chắn cũng thoải mái, hắn có chút kinh dị nhìn thoáng qua Tào Thiến, năng lực này, thật mẹ nó gặp ủy. Hắn cúi đầu, nhìn xem mang theo chính mình máu tươi khối kêu bén nhọn tảng đá thạch đầu, bình thường đừng nói đâm xuyên thịt của mình chính là đế giày thấu bất quá mới đối. Hết lần này tới lần khác hắn đế giày có một cái khe hở, hẳn là sản phẩm chất lượng vấn đề, là vỡ ra mà vừa vận hắn công pháp cũng vận chuyển nói cái nào đó điểm, phòng ngự suy yếu như vậy không một ép. Lý Tố lắc đầu, đối với phong thủy thuật có càng thêm khắc sâu nhận biết, có lẽ có vài nhân quả, vận mệnh tương tự tính chất, nhưng cũng không phải là hắn có thể phòng ngự, dù sao hắn nắm giữ chính là âm dương đại đạo, còn tại đối phương phong thủy thuật phía trên. Đi, đã ngươi biết nơi này là nơi đó, nói cho ta biết Phùng gia căn cứ địa khoảng cách phàm gian giới cái kia thị gần nhất. Tào Thiến nghe vậy, không nhịn được ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chu vi, một lát sau, nàng chậm rãi nói, Phùng gia phía trên hẳn là chính là Xê thị. Lý Tố song đồng đột nhiên co rụt lại, có chút không thể tin nhìn đối phương. Thập, không nhịn được hắn hít một hơi, thần thức nhộn nhạo lên, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm. Một lát sau, Lý Tố rơi xuống, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Không có, không chỉ là Xê thị, nó phụ cận mặt khác hai tòa thành thị, cũng không thấy thông qua thần thức cảm ứng, chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái cự đại chỗ trống, hết thảy tất cả phảng phất bị người cho đào đi mở dạng. Xảy ra chuyện gì? Đấu chương xong, chương 420, sụp đổ, 1, chương 420, sụp đổ, 1, địa tiên giới, hạ thành. Lão Chu, đó là Triệu gia tiên nhân cảnh, Triệu Hoa, giờ phút này hắn máu me khắp người, trên người có đạo văn thoáng hiện, theo vị trí bên trên lại bị xé rách một cái cự đại khe, phía trên có đáng sợ lực lượng quấn dao, không cách nào khôi phục. Lực lượng kia rất là thù, rõ ràng là kiếm ý, lại mang theo huyết đục sinh mệnh tính chất, không ngừng ăn mòn hắn. Chu Trọng Bát nụ cười trên mặt không thấy, thân thể mập mạp bên trên hiện đầy miệng vết thương, đáng sợ nhất là hắn trên người có ba khu, chẳng những bị thương còn rất dài ra to lớn huyết nhục nhọn, nhọn bên trên mọc ra khuôn mặt, mang theo vô cùng thống khổ khuôn mặt, nó thật sâu sinh trưởng ở Chu Trọng Bát trong thân thể, và huyết nhục của hắn dung thành một thể. Nếu thịt tại xâm nhiễm Chu Trọng Bát thân thể, mỗi phút mỗi giây tại, mà mỗi một lần xâm nhiễm, nhọn bên trên mặt cũng sẽ càng phát thống khổ, phát ra không gì sánh được thê thảm rên rỉ. Đem thanh âm áp chế, hắn nhìn xem đến đây Triệu gia tiên nhân cảnh, nhẹ nhàng nói, "Lão Triệu, như thế nào? Phàm gian giới bên kia đã hoàn thành rút lui, đại bộ phận bảo tồn lại. Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Lão Trương đâu? Không biết tung tích." Hắn đột nhiên xuất hiện đem hành hoàng kỳ giao cho Lao An sau, lập tức pha không rời đi, vọt vào hắc vực bên trong. Có đúng không? Lao Chu, đi thôi. Triệu Hoa có chút gian nan ngẩng đầu, nhìn về hướng bên ngoài. Màu đỏ, một mảnh màu đỏ tươi chi sắc. Tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác, cực kỳ hiện đại hóa, 200 năm bắt đầu thành lập sau vẫn không ngừng mở rộng, tượng trưng cho Hạ Quốc huy hoàng hạ thành, giờ phút này, lại trở thành đất khô cằn, phế tích. Trong phế tích, có sinh vật tại du lịch nằm. Là cá, chuẩn xác mà nói là cá voi. Bọn chúng tại thiên không, dưới đất, vừa đi vừa về xuyên qua. Du lịch nằm tại màu đỏ như máu trong thủy triều, mà tại hạ thành bên ngoài, giờ phút này bay lên một cực kỳ khổng lồ mà đáng sợ thân thể, đó là một đầu không biết bao nhiêu dặm cự kình, trên người quấn lấy nhau không gì sánh được đáng sợ ám khí, không gì sánh được nồng đậm đến ảnh hưởng tới hiện thực, tạo thành hải dương trình độ. Đó là kinh hại, là tam hại một trong. Mặc dù sẽ điên cuồng công kích nhân tộc, nhưng bình thường tụ tập tại huyền hà bên kia, chưa bao giờ rời đi. Bây giờ nhưng lại không biết vì sao xuất hiện ở đây, hạ thành chỗ. Nó con ngươi cực lớn, như một cái cự đại đèn lồng, bên trong thiêu đốt lên đáng sợ cửu hận, chiếu rọi lấy một bóng người. Ta đi không được. Giờ phút này, Hạ Quốc Nguyên Soái Chu Trọng Bát phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem Hạ Thành ngoại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình cự kình, lắc đầu. Đây chính là bọn họ mục đích đi, để kinh hại đem ta khóa chặt. Đáng chết năm họ, đàn sói kia tâm cầu phế đồ vật. Triệu Hoa giờ phút này mang trên mặt lửa giận, như muốn phát cuồng, giữ tận không gì sánh được. Coi là cấp gia thái gia lão tổ đầu người, Hạ Quốc tin tưởng bọn hắn, cũng tiếp nạp bọn hắn. Lại không nghĩ rằng, hết thảy rõ ràng đều là âm mưu của bọn hắn. Mà vì đạt tới kết quả này, thế mà không tiếc bộ tộc mấy chục vạn người, toàn bộ táng thân ở chỗ này. Chu Trọng Bát dừng một chút, lắc đầu nói, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa. Đi thôi, Lão Triệu, tiếp tục trễ mãi nữa, yêu tộc những tên kia liền muốn tới, nhân tộc đã không có khả năng tại mất đi tiên nhân cảnh, lại chết nội tình liền chết sạch bên kia đúng vậy an toàn, chỉ là Lão Nghiêm, Lão An hai người bọn họ chịu không được. Triệu Hoa siết chặt nắm đấm của mình, cả giận nói đùa cái gì, Lão Chu, đi, ta mang người đi. Ngươi nghe nói ta nói. Ta không nghe. Hô trưởng, ngươi nghe ta nói. Chu Trọng Bát đánh gây đối phương đầu, thô bạo cầm lên Triệu Hoa cổ áo, cả giận nói, sự tình có chút không đúng, thời cơ này điểm quá khéo, không chỉ là năm họ phản bội đơn giản như vậy, trong này chỉ sợ còn có khác, Hạ Quốc nội bộ bên trong còn có sâu mọt, đồng thời địa vị rất cao, phi thường trí cao nhất, ngươi hiểu chưa? Triệu Hoa thân thể cứng đờ, không thể tin nhìn xem lão Chu đạo, ngươi nói là trong chúng ta có người phản bội. Lão Nghiêm bọn hắn phản bội. Chu Trọng Bát phun một ngụm khí, bởi vì cảm xúc kích động quan hệ, thì trên người Lưu mãnh liệt chấn động mấy cái, đau hằn nhíu chặt mày. Không nên suy nghĩ bậy bạ, có lẽ thật chỉ là vận khí không tốt. Nhưng mặc kệ là thật là giả, lão Triệu, ngươi cũng không thể chết ở chỗ này, hiểu chưa? Là giả, cái kia tốt nhất. Nếu là thật sự ngươi càng không thể chết, hiểu chưa? Tử vong, đối với chúng ta mấy cái lão giả mà nói, không tính là gì. 100 năm, đã rất đủ. Hơn 300 năm, đều sớm đủ 4. Trọng yếu tâm huyết của chúng ta, tâm huyết không có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi hiểu chưa? Hạ Quốc, là chúng ta hết thảy. Nhớ kỹ tại sao chúng ta phải đi theo Thắng Võ kiến lập Hạ Quốc, tại sao muốn tán thành Thắng Võ muốn thành lập cường giả này bảo hộ kẻ yếu chế độ. Khi vương bất hảo sao? Thành thánh làm tổ, không thâm sao? Nhưng vì cái gì chúng ta cự tuyệt? Đó là bởi vì chúng ta khi còn bé chịu đủ cường giả cao cao tại thượng, kẻ yếu chỉ có thể hèn mọn cầu xin thương xót sinh hoạt. Kakata, tỷ tỷ của ngươi, bọn hắn là thế nào chết, còn nhớ rõ sao? Bởi vì một cái bánh bao, cũng bởi vì một cái bánh bao, Kaka bị người cố ý một cước đá hỏng ruột, sống sờ sờ đau đớn nửa đêm mới tắt thở. Tỷ tỷ của ngươi cũng bởi vì con mắt phiêu lượng, liền bị người sống sờ sờ lấy xuống, ngã chết tại khoảng cách vào cửa không đến 3 mét bên ngoài trong cống rãnh. Chu Trọng Bát gắt gao nhìn đối phương nói, bởi vì không muốn đời sau của mình biến thành đã từng tàn nhẫn đối đãi với chúng ta cường giả bộ dáng, cũng không muốn bọn hắn vượt qua chúng ta đã từng hèn mọn sinh hoạt. Cho nên chúng ta mới thành lập Hạ Quốc, thành lập nên có lẽ cũng không hoàn mỹ, lại không hề nghi ngờ là trong lòng chúng ta suy nghĩ, kẻ yếu có thể an tâm sinh hoạt thế giới. Ngươi minh bạch đi. Minh bạch ta. Bỏ qua Triệu Hoa, Chu Trọng Bát chậm rãi quay đầu, đi, lão Triệu, đi. Đi bảo vệ tốt tâm huyết của chúng ta, đừng cho nó bị người trả đạp. Ngồi ngay đó, rõ ràng có được tiên nhân cảnh thực lực Triệu Hoa, giờ khắc này như là một đứa bé bất lực. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắn từng quyền đánh chạm đất mặt, không có lực lượng bảo vệ thủ trong nháy mắt trở nên máu tươi chảy đầm đìa, trong mắt của hắn có máu, quần quần lưu lại. Hắn đứng lên, song đồng tuôn ra dọa người huyết quang, gắt gao nhìn xem Chu Trọng Bát bóng lưng, một lát sau nhảy lên một cái, vọt thẳng hướng về phía chân trời. A a a, đáng chết, đáng chết. Ngang. Hạ Thành ngoại cự kinh động, nó con ngươi mang theo vô cùng mãnh liệt phẫn nộ, phát ra một tiếng không gì sánh được to lớn gào thét, có đáng sợ năng lượng tại trong miệng nó hội tụ, bên trong dựng dục hủy diệt, tràn đầy phá hư, càng mang theo vô cùng vô tận đoán động, mục tiêu chính là cấp tốc mà đi Triệu Hoa. Cảm nhận được sau lưng lực lượng đáng sợ, Triệu Hoa không quay đầu lại, cũng không có quan tâm, bởi vì hắn biết, có người hội ngăn lại. Tiểu Ban Cá, ra ra còn tại, ngươi nhìn ai đây? Không gì sánh được thanh âm lạnh lùng vang lên, Chu Trọng Bát xuất hiện, sau lưng có to lớn vô cùng Phật Đà hư ảnh hiện hiện. Đó là Thế Tôn, là Phật Đà. Thân ảnh cực lớn, chừng 8000 trượng. Chu Trọng Bát song trưởng hợp lại, Phật Đà động, bàn tay chậm rãi nâng lên, đường kính hướng phía cự kình đè xuống. Nhìn thấy Chu Trọng Bát, nhìn thấy thân thể ấy bên trên ba cái biểu thị, cự kình điên cuồng, nó trong con mắt chảy ra huyết lệ hóa thành ngập trời hùng lãng, nó phát ra một tiếng biển minh, điên cuồng không gì sánh được hướng phía Chu Trọng Bát đụng tới. Đông. Nương theo lấy một tiếng đáng sợ tiếng vang, hư không bóp méo. Phương viên mấy bạn rằng, trong chốc lát sụp đổ xuống dưới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng đáng sợ đến cực điểm nổ vang rung trời, Hạ Thành, Hạ Thành, đứng vững 200 năm lâu Hạ Thành, hôi phi yên diệt. Tố Nhi, lão Chu thế nhưng là ở trên thân thể ngươi hạ trọng chú, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, đúng không? Chương nào, đầu hàng đi, nếu là ngươi nguyện ý phát hạ nô bộc thể ước, chương 420, sụp đổ, 2, chương 420, sụp đổ, 2, ta có thể lưu ngươi một mạng, cũng cho phép ngươi giữ lại một số người. Địa tiên giới, 800 dặm hỏa diệm sơn bên trong. Nhà Vương hư không mà đứng, nhìn xuống phía dưới thân ảnh. Chương nào, Hạ Vương đằng sau nhân tộc đệ nhất tiên nhân cảnh, giờ phút này, trên thân nhuốm máu, chân trái không biết kết cục ra sao, cánh tay phải cũng chỉ còn lại một nửa. Hắn vẫn như cũ trực tiếp không gì sánh được đứng ở nơi đó, đỉnh đầu to lớn hồng lô hỏa diễm trung tiên, bên trong lít nha lít nhít toàn bộ đều là vô thượng kinh tiên. Tay trái nắm trường giản, thân giản thượng lưu chuyển kim quang, có phủ văn lấp lóe, bên trong có đáng sợ lực lượng đang chảy, đó là có thể đem hết thảy nát bấy lực lượng. Rất chật vật, khó có thể tưởng tượng chật vật. Hạ Quốc đệ nhất tiên nhân cảnh, vậy mà lại bị người trọng thương đến trình độ như vậy, thực sự không cách nào tin. Nhưng mà, sự thật chính là như vậy. Nó tất cả nguyên nhân đều chỉ ở chỗ một chút, trên đỉnh đầu hắn không, như tinh thần bình thường nổi lơ lửng quần tinh. Quần tinh rất nhiều, có mấy trăm. Bên trong có yêu, từng cái yêu. Đều là đại yêu, đều là thần thông cảnh. Không chỉ có như vậy, đáng sợ nhất là trừ thần thông cảnh bên ngoài, bên trong cũng còn có tiên nhân cảnh, trọn vẹn 10 cái tiên nhân cảnh. Thực sự khó có thể tin, yêu tộc vậy mà ẩn nút nhiều như thế cường giả. Chu Thiên tinh đấu đại trận. Một lát trầm mặc sau, Trương Đào cao mày, nghe đồn, trận này chính là Hồng Hoang thượng cổ yêu đơn chí bảo, Hồng Hoang thế giới mạnh nhất hai đại trận pháp một trong, cùng Vu tộc Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận kỳ danh. Trận pháp này hẳn là cũng không hoàn chỉnh, không phải vậy chỉ là kích tứ nhất hẳn là có thể để cho ta hồi phi yên diệt. Bình thản ngữ khí phảng phất vừa rồi trong nháy mắt bị người trọng thương không phải hắn bình thường, chỉ là tại bày tỏ một sự thật. Nha Vương kinh ngạc một chút, hắn gật đầu nói, "Ân, Chu Thiên tinh đấu đại trận tạo thành cần 365 cán đại Chu Thiên tinh thần cờ, đối ứng thượng thiên 365 khỏa chủ tinh thần, sau đó còn cần 14800 cán tiểu Chu Thiên tinh thần cờ, đối ứng 14800 khỏa phó tinh thần, lại hợp với ước vạn thần ma chi lực, một người đại biểu một ngôi sao, liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân Chu Thiên tinh đấu đại trận. Chủ tinh thần do Đại La Kim tiên trấn áp, phó tinh thần do Thái Ức huyền tiên trấn áp, cuối cùng ước vạn ma thần, cái này lấy thiên tiên làm chủ. Bây giờ chỉ là khu 350 năm tên thần thông cảnh, 10 tên tiên nhân cảnh, đừng nói cơ bản nhân số cảnh giới kém rất xa, tự nhiên không thể nói hoàn chỉnh." Trương Đào nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản nói, "Đại La Kim tiên vậy mà cũng muốn 365 tên nhiều, khó trách viết văn bên trong miêu tả trận này uy lực to lớn, thậm chí có thể chống lại Hồng Hoang thánh nhân." Nha Vương thản nhiên nói, "Trương Đào, Hạ Thành đã xong, từ các ngươi tiếp nhận năm họ một khắc này bắt đầu lên, mà Hạnh Hoàng Kỳ bên trong có ta bố trí bây giờ, một khi luyện hóa đến hạch tâm, tất nhiên xảy ra vấn đề. Lập tức mất đi 3 tên tiên nhân cảnh, kết quả này đã nhất định. Một cơ hội cuối cùng, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta tán thành ngươi nhân tộc một chi làm ta yêu tộc phụ thuộc. Ngươi, đến tột cùng là ai?" Nhìn xem Nha Vương, Trương Đào trầm mặc một lát sau, rất đột nhiên. "Cái gọi là Nha Vương, bất quá là một cái vận khí rất tốt quả đen mà thôi, tại các ngươi yêu tộc thế giới quan bên trong, điều này không nghi ngờ chút nào là đê tiện đến cực điểm huyết mạch, căn bản không tính là yêu, nó có lẽ có thể vận khí tốt, gặp được cái nào đó chết đi kim ô, an cấp đối phương truyền thừa, nhưng Chu Thiên tinh đấu đại trận vật như vậy, ta chưa nghe nói qua thượng cổ yêu đế có lưu lại đạo thống truyền thừa, cho dù có cũng không phải chỉ là quả đen có thể lý giải hiểu đấu." "Đáo, trận này bị như vậy đơn giản hóa, còn có như vậy uy năng, rất khó tưởng tượng đây là một con quạ đen có thể làm được sự tình. Trương Đào ngẩng đầu, song đồng một vòng hàn mang, nói là xem nhân tộc ngàn năm sử thời điểm, mấy trăm năm trước thường xuyên nhìn thấy dạng này tiến vào mảnh vỡ thế giới bên trong đi ra người, tính cách đại biến, nói chuyện hành động cổ quái, phương thức tư duy có khác cái khác, phảng phất đổi cái linh hồn một dạng. Ngươi thật là nhà vương sao? Hay là nói là thượng cổ yêu đế, đế tuấn? Nhìn cũng không phải là, như vậy nói cách khác là đông hoàng. Nhà vương nhãn đồng hung hăng co rụt lại, sắc mặt lần đầu xuất hiện một chút biến hóa, hắn nhìn thật sâu một chút Trương Đào, chậm rãi nói, ngươi rất thông minh, một tinh đấu đại trận liền có thể làm ra nhiều như thế phỏng đoán, khó trách sẽ tại thắng võ đằng sau cấp tốc vượt khởi, đánh vỡ ta kế hoạch ban đầu. Hô. Trương Đào hít một hơi thật sâu, thắng võ mất tích và ngươi có quan hệ. Nhà vương không có phủ định, nhưng nói rõ rất nhiều. Thì ra là thế, ta nói lao tiểu tử kia không thể nào điều, thế nhưng không đến mức không để ý tâm huyết, tùy ý mất tích. Mặc dù nói là một giáo dục người, Trương Đào hắn kỳ thật rất trầm mặc, cực kỳ ít nói, hôm nay xem như phá lệ, nói một chàng. Mà tới được nơi này, hắn không đang nói cái gì phải hiểu phải biết, đã xem rõ ràng, cái này đầy đủ. Trong tay kim giản chấn động lên, hóa thành từng cái phù văn màu vàng, nó chậm rãi phiêu khởi, tan vào hồng lô bên trong. Ông. Hồng lô chấn động lên, có đáng sợ năng lượng tại trong lò sinh sôi, trong nháy mắt bạo phát đi ra, tạo thành đáng sợ biến động. Biến động càng lúc càng lớn, càng ngày càng xa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ 800 dặm hỏa diệm sơn bị che kín, đại địa đang chấn động, vô tận liệt diễm chậm rãi dâng lên, toàn bộ địa mạch đều hứng chịu tới ảnh hưởng, mấy trăm vạn núi lửa bắt đầu phun trào, vô cùng vô tận hỏa khí bị liên lụy đi ra, nhanh chóng hướng phía hồng lô hỏa tan bảo. Hư không bị nhen lửa nương theo lấy đáng sợ hỏa khí thu về, Trương Đào hết thể trùng quanh cũng bắt đầu hòa tan, toàn bộ hỏa diệm sơn cũng bắt đầu hòa tan, vạn dặm, 10 vạn dặm. Cầu đạo sơn núi bị liên lụy, huyền hà cũng bị ảnh hưởng tới. Toàn bộ địa tiên giới, trọn vẹn 1/3 nhận được trùng kích, trong khí quyển nhiệt độ bị trực tiếp cất cao mấy trăm độ, hết thể tất cả bắt đầu cháy rừng rực, ngay cả siêu phàm hạn, tại thời khắc này biến thành hỏa diễm. Hồng lô, đi lại đại đạo minh văn hồng lô cũng bắt đầu đỏ lên, khống chế nó Trương Đào nhục thân đốt lên. Lao quân lô. La hỏa diễm sơn này tựa hồ chính là lao quân lô rơi xuống tạo thành, trong lòng đất mãi mãi không dừng lại nhiệt độ cao đến từ nó, đưa nó hấp thu, để cho ngươi thu được một tia thánh nhân lực lượng. Đây là bởi vì ta nói hạ thành hủy diệt quan hệ sao? Để cho ngươi triệt để giải trừ hạn chế, không cần tại đi cố kỵ. Cũng được, đã ngươi tuyển lấy như vậy, không thành toàn ngươi cũng nói không đi qua. Nha vương chậm rãi giơ lên tay của mình, Chu Thiên tinh đấu đại trận lập tức chấn động lên, 365 danh yêu chu vi bắt đầu bộc phát, hóa thành từng viên tinh thần. Đây không phải năng lượng hiển hóa, càng không phải là hư ảnh bắn ra, mà là chân chân chính chính tinh cầu. Có được không gì sánh được đáng sợ chất lượng, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa bị chấn động, bị đè sập, hạ xuống. Ước vạn dãy núi bị ảnh hưởng, bị cái kia đáng sợ trọng lượng xé nát. Trương Đào cũng bị liên lụy, hồng lô phạm vi bên ngoài, hỏa diễm dập tắt, 800 dặm hỏa diễm sơn tại thời khắc này triệt để trầm mặc, tại không có điểm đinh hỏa quang xuất hiện. Toàn bộ thế giới lâm vào đêm tối, chỉ có cái kia 365 cái ngôi sao lập lòe bầu trời. Trong chốc lát, chân trời sáng lên, có mặt trời mọc, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được hồng lô, muốn lung khô toàn bộ thế giới. Một giây sau, quần tinh phát sáng, ước vạn quang mang vạch phá bầu trời, đem hết thể hủy diệt. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa to lớn bạo tạc, 800 dặm hỏa diệm sơn bốc hơi, biến thành một sâu không thấy đáy lô đen to lớn. Hồng lô, có thể luyện tiên hồng lô, phá toái, hóa thành điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phạm gian giới, Lý Tố cho mày, hắn lấy ra máy truyền tin, muốn tiến hành liên lạc. Nhưng mà đáp lại hắn lại vẹn vẹn chỉ có một thanh âm, phát cả nhóm tính cảnh báo thông chi. Hắn nắm giữ máy truyền tin, đây chính là hạ quốc quyền hạn tối cao, dưới tình huống bình thường tuyệt đối không khả năng sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Mà một khi xuất hiện, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa một kết quả. Hạ quốc trung ương tư lệnh hát, xảy ra vấn đề. Làm sao có thể? Lật xem thông tin bên trong ghi chép, mấy chục phút trước đó còn tại đổi mới tin tức, mấy chục phút sau, toàn bộ trầm mặc. Là yêu tộc phát động công kích sao? Liền xem như, hạ quốc bên này sức chiến đấu cũng không yếu, làm sao có thể lập tức liền biến thành dạng này? Lý Tố hít một hơi thật sâu, giờ phút này, hắn thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, sắc mặt tại không còn trước đó nhẹ nhõm. Hắn đưa tay một chỉ, tào tiến trong óc cấm chế bay ra, trực tiếp tiêu tán. Đem cô nương này mang về, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần bởi vì đối phương thiên phú, tu hành đạo pháp, cảm giác nó có trở thành tiên nhân cảnh tư chất, muốn để nó gia nhập hạ quốc. Bây giờ không phải là muốn cái vấn đề này thời điểm. Hắn nhảy lên một cái, muốn đi trung tâm nhìn xem phàm gian giới tình huống cụ thể. Còn có thế giới đảo, cha mẹ của hắn ở bên kia, cũng muốn làm rõ ràng tình huống cụ thể. Đừng đi bên kia, đi Tây Bắc Biên. Đúng lúc này, Lý Tố bị kéo lại, là Tào Thiến. Nàng vừa nhanh vừa vội nói phàm gian giới cửa ra vào. Toàn bộ phàm gian giới chỉ có bên kia còn có mảnh liệt từ trường tồn tại, mặt khác tất cả địa phương từ trường đều biến mất. Lý Tố song đồng co rụt lại, nghĩ đến đối phương phong thủy thuật, hắn nhẹ gật đầu. Mang ta lên. Tào Thiến đốn một chút, kết quả lợi ta. Lý Tố hít một hơi, đưa tay ra. Một giây sau, Tào Thiến lại là trực tiếp dán tại Lý Tố trên thân, đưa tay đem hắn ôm. Lý Tố ngơ ngác một chút, nhưng cũng không nói gì, hắn nhảy lên một cái, trực tiếp hướng phía phương tây chỗ vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã đột phá ma hách, 10 ma hách, nếu như chân trời vạch phá lưu tinh, tiếp cận ngàn dặm bên trong khoảng cách ở trước mặt hắn, bất quá thoáng qua. Còn chưa đến, Lý Tố con ngươi lại co rút lại, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Ngoài trăm dặm, đại chiến ngay tại phát sinh. Là Trinh Ma Quân, mà địch nhân lại cũng không là yêu tộc, mà là con rán, chuẩn xác mà nói là tam hại một trong sâu bệnh, đang theo lấy Trinh Ma quân phát động công kích, lít nha lít nhít gần như không nhìn thấy đầu. Tình hình chiến đấu rất không ổn, Hạ quốc Trinh Ma quân một phương đã ở vào nghiêng về một bên tình huống, sâu bệnh nhiều lắm, số lượng vượt xa trước đó, đồng thời Trinh Ma quân phương diện, tại cô quân phân chiến, không có bất kỳ cái gì bổ sung. Nếu như không phải có thần thông cảnh ở bên kia ngăn cản, chỉ sợ sớm đã thua. Dù vậy, vẫn như cũng tràn ngập nguy hiểm. Đương nhiên cái này cũng không trọng yếu nhất chính là song phương trô đứng cùng đối. C thị ở vào phàm gian cảnh lối ra phương hướng tây bắc, có thể nhập miệng bản thân hướng thì là tại phương bắc, đối diện phương nam. Mà sâu bệnh khởi xướng tiến công phương hướng là từ nam mà đến. Nói cách khác bọn chúng là từ phàm gian giới nội địa trung tâm phương hướng tới, mà không phải từ phàm gian giới bên ngoài tiến vào. Đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sâu bệnh sẽ từ địa tiên giới nội địa bên kia lao ra? Chẳng lẽ lại? Tấu chương xong.